ở trên không khoáng địa phương, hắn không phải tám mắt nhện lớn đối thủ, chỉ có thể chạy vào trong rừng cây, lợi dụng địa hình, hay là còn có một chút hy vọng sống. Làm Tô Dật xuyên vào rừng cây sau, tám mắt nhện lớn cũng tiến vào rồi, mà hắn hình thể khổng lồ, xác thực ở nơi này làm không tiện, nhưng chỉ cần xuất hiện tại trước mặt cây, được nó toàn bộ đụng gãy, đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn. Bất kể như thế nào, hắn ở nơi này, hay là muốn so với ở bên ngoài yếu càng có ưu thế như thế. Tô Dật nhảy đến trên một cây đại thụ, thấy tám mắt nhện lớn yếu đụng tới, hắn lại nhảy đến mặt khác trên một cái cây. Tại mấy cái tuần hoàn trong lúc đó, hắn đã liên tục nhảy thật nhiều cây, mà tám mắt nhện lớn càng không biết đụng gãy bao nhiêu cây. Lúc này, Tô Dật mắt thấy tám mắt nhện lớn yếu đuổi theo, chuẩn bị nhảy đến mặt khác trên một cái cây, kết quả tám mắt nhện lớn lại là miệng hơi mở, một đạo hắc sắc tơ nhện liền bắn đi ra, trực tiếp đã cuốn lấy hắn. Đang bị tơ nhện đã cuốn lấy thân thể sau, hắn không khỏi mất đi cân bằng, trực tiếp ngã xuống đất. Tô Dật hai tay của đều bị tơ nhện bao ở bên trong, mà hai chân đồng dạng nhận lấy hạn chế, hắn dùng lực thoáng dây rùa, lại là không có tránh ra, mắt thấy tám mắt nhện lớn liền muốn đuổi tới, hắn vội vàng hướng về bên cạnh lăn một vòng, tránh được tám mắt nhện lớn giẫm tới chân sau, sau đó dùng hết toàn lực, thập phần phí sức đem tơ nhện cho kéo đứt rồi, khôi phục năng lực hoạt động, sau đó trên ngựa né ra. Tại tạm thời trốn thoát sau, hắn không khỏi cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, suýt chút nữa liền muốn rơi vào hiểm cảnh. Trước đó, Tô Dật đều không có chú ý tới tám mắt nhện lớn còn có thể phun ra tơ nhện, đây là hắn sơ sẩy, cũng thiếu chút nữa làm mất đi tính mạng của mình, cuối cùng may là thành công kéo đứt rồi, hậu quả khó mà lường được. Hay là tám mắt nhện lớn thấy tơ nhện đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả, để nó tiếp đi xuống thường thường hộp ra tơ nhện, dùng để hạn chế Tô Dật hành động. Loại này tơ nhện tính dai phi thường cao, rất khó kéo đứt, dù cho Tô Dật cũng là yêu cầu dụng hết toàn lực mới có biện pháp kéo đứt, hơn nữa còn yếu tiêu hao một ít thời gian, không có cách nào rời đi kéo đứt. Đến lúc này, tám mắt nhện lớn tơ nhện đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn, khiến hắn nhiều lần rơi vào tình cảnh bên trong. Nguyên bản, Tô Dật chạy vào trong rừng cây là muốn lợi dụng địa hình đến hạn chế tám mắt nhện lớn hành động, do đó phát huy ra ưu thế của mình. Ngay từ đầu thời điểm, đích thật là có phần hiệu quả, khiến hắn đối phó tám mắt nhện lớn lúc trở nên càng thêm dễ dàng một ít, nhưng bây giờ tám mắt nhện lớn tơ nhện hoàn toàn phá vỡ loại ưu thế này. Tại tơ nhện uy hiếp dưới, địa hình ưu thế không còn tồn tại nữa, hơn nữa chung quanh cây cũng cho Tô Dật tránh né tơ nhện thời điểm, đã tạo thành một ít độ khó, khiến hắn rất khó lại tránh đi tơ nhện. Này tơ nhện trực tiếp đem hắn cùng đại thụ bao lại với nhau, nhiều lần tạo thành nguy cơ. Cho nên, tại tơ nhện uy hiếp dưới, Tô Dật tại trong rừng cây cũng không còn ưu thế. Làm tám mắt nhện lớn không chỉ phun ra tơ nhện sau, hắn dần dần mà bị bức ép ra rừng cây, lại sẽ đi ra bên ngoài trống trải địa phương. Vốn là, Tô Dật đối mặt tám mắt nhện lớn cũng rất là vất vả, không chắc chắn thắng lợi, mà bây giờ có thêm tơ nhện uy hiếp sau, hắn phần thắng thì càng thêm thấp. Đến lúc này, hắn nhiều lần được tám mắt nhện lớn đả thương, thương thế càng ngày càng nặng, đồng thời thắng lợi cũng là cách hắn càng ngày càng xa. Vào lúc này, Tô Dật lần nữa được tơ nhện cuốn lấy, đang muốn dây rủa thời điểm, tám mắt nhện lớn đã vọt tới, một cái chân nặng nghề đạp ở trên người hắn, khiến hắn tại chỗ hộc ra một ngụm máu tươi. Sau đó, tám mắt nhện lớn lại là một cước đem hắn đá văng ra, để thương thế của hắn nặng hơn một ít. Tô Dật không quan tâm thương thế của mình, hét lớn một tiếng, phí đem hết toàn lực đem trên người tơ nhện kéo đứt, này làm cho thương thế của hắn nghiêm trọng hơn, chỉ là hắn đã không cố được nhiều như vậy. Đang tại hắn chuẩn bị trước tiên đi ra ngoài thời điểm, tám mắt nhện lớn lại là hai đạo tơ nhện đồng thời phong tới. Tô Dật chỉ là tránh được một đạo tơ nhện, đã bị một đạo khác tơ nhện đã cuốn lấy thân thể, còn chưa kịp giãy giụa, lại là hai đạo tơ nhện bắn đi qua, lần nữa đem hắn bao lên. Đến lúc này, trên người hắn được tam đạo tơ nhện bao lại, trong thời gian ngắn, căn bản là dậy không ra. Mắt thấy, tám mắt nhện lớn đã muốn ăn đã tới, chuẩn bị một cái đem hắn nuốt đi vào, mà Tô Dật lại là không có cách nào tránh qua, trên người tơ nhện để hắn không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn tám mắt nhện lớn tiếp cận. Liên ở tám mắt nhện lớn miệng lớn muốn cắn xuống thời điểm, một cái hỏa cầu đột nhiên bay tới, trực tiếp tại tám mắt nhện lớn miệng nổ tung, đem nó bước đến lùi về sau, hắn cũng tạm thời tránh được một kiếp. Chỉ thấy một bóng người, nhanh chóng tiếp cận nơi này, chắc hẳn mới vừa hỏa cầu liền là đối phương phát bắn ra. Tô Dật biết táng hồn cứu viện đã đến, hắn không lo được đi nhìn đối phương, đầu tiên là hướng về mặt sau lăn đi, hiện tại quan trọng nhất là tránh đi tám mắt nhện lớn, để cho mình trước tiên trốn ra được. Tám mắt nhện lớn muốn đuổi tới, một cái hỏa cầu lại là bay tới, lần nữa đem tám mắt nhện lớn bước lui. Mượn cơ hội này, Tô Dật đem hết toàn lực, tại gầm lên giận dữ thanh âm, hắn cuối cùng đem trên người tơ nhện kéo đứt. Hai chân tơ nhện cũng bị hắn trực tiếp kéo đứt rồi, rốt cuộc khôi phục năng lực hoạt động. Tận đến giờ phút này, hắn mới có thời gian thấy rõ người tới. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1429, kết thúc chiến đấu. Tại ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện người, chính là Hoàng Hy. Chính là Hoàng Hy xuất hiện, mới khiến cho Tô Dật tạm thời tránh thoát một kiếp, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Tại kéo đứt tơ nhện sau, hắn đến Hoàng Hy bên người, nói, cảm tạ. Không cần khách khí. Hoàng Hy hỏi, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Tô Dật nắm chặt nắm đấm sau, nói, không có chuyện gì, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu, không có trở ngại. Sau đó, hắn liền chủ động xông lên trên, cùng tám mắt nhện lớn chiến đấu cùng nhau. Hoàng Hy thực lực tuy mạnh, nhưng nàng cũng không am hiểu gần người đánh lộn, nắm giữ hỏa lực người, cuối cùng vẫn là ở phía sau tấn công từ xa tốt hơn. Cho nên, Tô Dật nhất định phải đứng ở phía trước nhất, không thể để cho tám mắt nhện lớn tới gần Hoàng Hy, lời nói như vậy, phần thắng mới sẽ lớn hơn một chút. Thực lực của hắn không bằng tám mắt nhện lớn, nhưng bây giờ hắn sẽ không thua nữa, bởi vì có Hoàng Hy ở phía sau chống đỡ hắn. Tô Dật ở mặt trước cùng tám mắt nhện lớn chém giết, mà mặt sau Hoàng Hy, nhưng là liên tiếp phát ra hỏa cầu, đối tám mắt nhện lớn đã tạo thành rất lớn thương tổn. Làm tám mắt nhện lớn muốn phun ra tơ nhện, đem Tô Dật cuốn lấy lúc, tơ nhện vừa ra tới, đã bị một cây đuốc đốt cháy sạch sành xanh, một điểm đều không có để lại, cái này hỏa, tự nhiên là Hoàng Hy không chế. Hoàng Hy ngưng tụ ra tới hỏa diễm, hắn nhiệt độ phi thường cao, này tơ nhện tự nhiên cũng chống cự không được, hoàn toàn bị đốt không còn, chỉ còn dư lại một ít cho tàn. Đến lúc này, tám mắt nhện lớn tơ nhện, đối Tô Dật uy hiếp yếu giảm mạnh, thậm chí có thể nói là không có uy hiếp. Tại Hoàng Hy phối hợp dưới, tám mắt nhện lớn lực chú ý được phân tán, khiến hắn có thể càng dễ dàng công kích được nó, do đó tạo thành hai tầng đả kích. Hoàng Hy lần nữa khống chế một đám lửa, đốt tới tám mắt nhện lớn trên người. Tám mắt nhện lớn hình thể khổng lồ, khiến nó căn bản không tránh thoát, hỏa diễm lập tức đem bao trùm lông đen điểm đốt lên, để tám mắt nhện lớn vô cùng chật vật. Vào lúc này, Tô Dật mượn cơ hội ngàn năm một thừa này, một cước đá tại không có phòng bị tám mắt nhện lớn chân thượng, vừa vặn đá trúng khớp xương, trực tiếp để chân của nó cắt thành hai mảnh. Tám mắt nhện lớn nắm giữ tám con chân, mỗi một con chân đều là thập phần linh hoạt, hiện tại chỉ là thiếu một cái chân, đối hành động của nó cũng không hề tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng mất đi một cái chân sau, vẫn là sẽ để cho lực chiến đấu của nó có chỗ hạ thấp, mà này cũng đã đủ rồi. Tại đứt đoạn mất một cái chân sau, để tám mắt nhện lớn thập phần tức giận, lâm vào điên cuồng bên trong. Mà Tô Dật thì là cố ý tại tám mắt nhện lớn trước mặt lộ, xuất sơ hở, dẫn nó mở ra miệng rộng hướng về hắn căn xuống. Cứ việc, hắn cũng không hề cùng Hoàng Hy câu thông, nhưng nàng đã hiểu ý của hắn, biết hắn muốn làm cái gì. Tại tám mắt nhện lớn miệng há đến lớn nhất thời điểm, một viên hỏa cầu bay tới. Làm tám mắt nhện lớn phát hiện cái này hỏa cầu, muốn câm miệng tránh thoát thời điểm, đã là không còn kịp rồi. Hỏa cầu lập tức đầu nhập vào trong miệng của nó, mà miệng của nó vừa vặn khép lại. Âm một tiếng, hỏa cầu trực tiếp tại tám mắt nhện lớn trong miệng nổ tung lực trực tiếp đem miệng của nó nổ đến máu thịt bé bét, thập phần thê thảm. Mà Tô Dật biết tám mắt nhện lớn nhất định sẽ rơi vào phát điên, vẫn là sớm tránh đi cho thỏa đáng, miễn cho bị thương tổn tới. Quả nhiên, sau khi hắn rời đi, tám mắt nhện lớn liền phát điên lên, hỗn loạn công kích, đem chu vi phá hoại đến thập phần không thể tả, nếu như hắn ở đây, khẳng định cũng không dễ chịu. Tại tám mắt nhện lớn phát tiết một lát sau, Tô Dật mới một lần nữa tiếp cận, lần nữa cùng tám mắt nhện lớn triển khai chiến đấu. Tám mắt nhện lớn thực lực đã bị một ít ảnh hưởng, mà phản ứng lực cũng không có trước đó nhanh như vậy, khiến hắn lần nữa tìm tới cơ hội, đứt đoạn mất nó một cái chân khác, này càng làm cho lực chiến đấu của nó một lần hạ thấp. Hoàng Hy chố vọng lại hỏa diễm, càng là đem tám mắt nhện lớn trên người lông đen đều thiêu đốt lên, phụ cận xuất hiện nhất cổ khó nghe đốt cháy khét vị, đây đều là tám mắt nhện lớn vọng lại. Hơn nữa, Hoàng Hy trả ngưng tụ một viên hỏa cầu đi ra, viên này uy lực của hỏa cầu thập phần to lớn, trực tiếp nổ tung tám mắt nhện lớn hai con mắt. Này tám mắt nhện lớn ánh mắt, cũng chỉ còn dư lại 6 con mắt, liền dễ dàng hơn đối phó rồi. Bây giờ tám mắt nhện lớn, chỉ cần cẩn thận một điểm, đối Tô Dật đã không có bao nhiêu uy hiếp, hắn đã có thể đánh bại nó. Bất quá, Tô Dật cũng không có vì vậy mà xem thường, hắn biết không đến thời khắc cuối cùng, nguy hiểm cũng sẽ không giải trừ. Hơn nữa cuộc chiến đấu này là càng sớm kết thúc càng tốt, như vậy mới có thể tránh khỏi bị người phát hiện. Ở sau đó, hắn đôi tám mắt nhện lớn triển khai kịch liệt nhất công kích. Cuối cùng tại tám mắt nhện lớn đứt đoạn mất 4 con chân sau, trực tiếp lấy một kích nguyên lực bạo liệt quyền kết thúc chiến đấu, khiến nó triệt để tử vong. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tô Dật cũng cảm thấy cả người vô lực, thương thế này cũng đã đến nghiêm trọng nhất mức độ, khiến hắn rất khó lại áp chế ở. May mắn là, chiến đấu đã kết thúc rồi, hắn không cần phải nữa áp chế thương thế, mà là có thời gian có thể khôi phục. Tô Dật nghỉ ngơi một lát sau, liền đem nơi này giao cho Hoàng Hy phụ trách, sớm một bước rời khỏi, hắn yếu đi về trước chữa thương. không có cách nào đợi ở chỗ này nữa. Nhưng hắn lúc về đến nhà, đã thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo mới, đồng thời cũng nhìn không ra hắn chịu thương quá rồi. Đi ngang qua ngụy trang sau, Tô Dật mới tiến vào trong nhà, sau đó đi thẳng tới phòng dưới đất, bắt đầu tu luyện chữa thương, để cho mình mau chóng khôi phục trở về. Sau khi bị thương cảm giác vô lực, là hắn ghét nhất cảm giác, loại này suy yếu, khiến hắn làm không có cảm giác an toàn. Cho nên, tại mỗi lần bị thương này sau, Tô Dật cũng sẽ không nghỉ ngơi, mà là tập trung vào trong lúc chữa thương, liền là muốn cho chính mình mau chóng thoát khỏi loại này hư nhược cảm giác. Cho dù hắn không chủ động chữa thương, nhưng chỉ cần sinh tử thảo vẫn tồn tại, thương thế của hắn liền sẽ từ từ khôi phục lại. Tô Dật hiện tại bỏ chạy đi ngủ một giấc, ngày thứ hai tỉnh lại, thương cũng sẽ tốt hơn không ít, chỉ là có thể so với chủ động chữa thương yếu chậm không ít. Vì mau chóng khôi phục thực lực, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ngủ thượng, dù cho mệt mỏi nữa, hắn cũng phải cắn răng kiên trì, tranh thủ để cho mình mau chóng khôi phục. Trừ phi Tô Dật là đến vô pháp nhúc nhích trình độ, nếu không, chủ động chữa thương chính là của hắn ưu tiên lựa chọn. Lần này, thương thế của hắn rất nặng, được tám mắt nhện lớn đánh tới thổ huyết. Bất quá, Tô Dật cũng coi như là may mắn, nếu không phải Hoàng Hy đúng lúc xuất hiện, hắn thậm chí cũng có thể bị tám mắt nhện lớn giết chết, căn bản là sống không tới hiện tại. Hắn bây giờ thương thế, cùng tử vong so sánh lời nói, cái kia liền không coi vào đâu, cũng không phải là cái gì đại sự, đây coi như là phi thường may mắn. Bởi Tô Dật bây giờ thương thế phi thường trọng, hắn là hoa một ngày, mới để cho mình thương hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực về đến đỉnh phong. Bất quá, hắn vẫn không có dừng lại, vẫn còn đang tu luyện, căn bản cũng không có dự định nghỉ ngơi. Bởi vì Tô Dật cảm giác thực lực của mình sắp đột phá rồi, hắn không muốn lãng phí lần này cơ hội, bây giờ còn là nắm chặt thời gian tu luyện cho thỏa đáng. Cứ như vậy, hắn liền một mực chờ ở phòng hầm tu luyện, tận lực để thực lực của mình tăng lên. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1430, mời cùng từ chối. Hai ngày sau, Tô Dật cuối cùng từ phòng dưới đất đi ra. Cái này hai ngày, hắn một mực tại tu luyện cùng chữa thương, hiệu quả tự nhiên là không kém. Bây giờ, Tô Dật thương thế không chỉ hoàn toàn khỏi hẳn, khôi phục thực lực đến đỉnh phong, chả bởi vậy tăng lên không ít. Hiện tại chiến lực của hắn giá trị, dĩ nhiên đạt đến tháng 6 năm 20 điểm. Vốn là Tô Dật lấy vì chiến lực của mình giá trị đạt đến tháng 6 năm 20 điểm sau, công đức điện phân điện sẽ xuất hiện mới hối đoái vật phẩm. Đáng tiếc là, khi hắn sau khi đột phá, cũng không hề thu đến bất kỳ nhắc nhở, hơn nữa hắn cũng tự mình tiến vào mỗi cái phân điện, mỗi cái hối đoái thương thành, hắn đều nhìn rồi, xác thực không có cái mới hối đoái vật phẩm. Bởi vậy, Tô Dật lần này đột phá, công đức điện là không có gì thay đổi. Nói đúng không thất vọng, đó là không có khả năng, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Chỉ là có một chút tiếc nuối mà thôi, sau đó liền đã quên. Tuy rằng công đức điện chưa từng xuất hiện biến hóa mới, nhưng Tô Dật thực lực lại là tăng lên không ít, này làm cho hắn phi thường hài lòng. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu như lại đối mặt tám mắt nhện lớn đối thủ như vậy lúc, cho dù không chắc chắn thắng, nhưng ít ra cũng có thể giữ cho không bị bại, này đủ để chứng minh tiến bộ của hắn có bao nhiêu rồi. Nếu không phải cuộc chiến đấu này lời nói, Tô Dật cũng không có không thể tại trong vòng 2 ngày. Sức chiến đấu giá trị thì đến được tháng 6 năm 20 điểm, đây là may mắn mà có cuộc chiến đấu này. Tuy rằng quá trình phi thường hung hiểm, nhưng cuối cùng là chịu đựng được, mà thực lực đạt được tăng lên, tự nhiên là tối đáng giá cao hứng sự tình. Từ trong tầng hầm ngầm đi ra sau, Tô Dật làm một ít chuyện, chuyển một chút cái dương đến trong xe sau, liền trực tiếp lái xe ra ngoài. Hiện tại hắn chuẩn bị đến Táng Hồn căn cứ một chuyến, linh đánh giết tám mắt nhện lớn khen thưởng. Nếu như có thể tại Táng Hồn căn cứ gặp phải Hoàng Hy lời nói, Tô Dật cũng muốn ngay mặt cùng với nàng nói một tiếng cảm ơn, dù sao cũng là người đúng lúc xuất hiện, hắn mới có thể tránh được một kiếp, chung quy là cứu hắn một mạng, nói cảm ơn là cần phải. Sau đó không lâu, hắn tiểu đi tới Táng Hồn căn cứ, đáng tiếc là cũng không hề nhìn thấy Hoàng Hy, người hôm nay tựa hồ chưa có tới căn cứ. Nếu Hoàng Hy không ở Táng Hồn căn cứ, cái này cũng là Tô Dật không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi trước trong nhiệm vụ. Rất nhanh, hắn liền lĩnh thuộc về mình khen thưởng, 116 vạn điểm cống hiến. Vốn là đánh giết 8 mắt nhện lớn nhiệm vụ khen thưởng là có 232 vạn điểm cống hiến, chỉ là 8 mắt nhện lớn là Tô Dật cùng Hoàng Hy cộng đồng đánh chết, cũng là do hai người chia đều 232 vạn điểm cống hiến khen thưởng. Đến lúc này, hắn liền được 116 vạn điểm cống hiến, mà Hoàng Hy cũng giống như vậy, đều là đồng dạng khen thưởng. Vốn là Tô Dật liền có 1.680 vạn điểm cống hiến, hiện tại có thêm 116 vạn điểm cống hiến. Trực tiếp để chiến công của hắn giá trị tăng cường đến 1.796 vạn, lại lập lên độ cao mới. Nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau, hắn liền trực tiếp rời đi trong nhiệm vụ. Sau đó, Tô Dật lại tại Táng Hồn căn cứ đi dạo một vòng, thấy Hoàng Hy vẫn như cũ không có tới, hắn liền rời đi căn cứ. Từ táng hồn căn cứ đi ra sau, hắn lái xe đi một địa phương, cái kia chính là Kim Duyên cửa hàng châu báu. Bởi Tô Dật cho Kim Duyên tập đoàn giá rẻ cung cấp chân châu cùng phỉ thúy tới nay, để Kim Duyên tập đoàn lấy giá rẻ tiêu thụ hấp dẫn rất nhiều khách hàng, để mức kinh doanh lập tức tăng nhiều. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn đối chân châu cùng phỉ thúy nhu cầu liền tăng lên rất nhiều, yêu cầu càng nhiều hơn nguồn cung cấp. Tại mấy ngày trước, Tần Vũ Mặc liền cho Tô Dật gọi điện thoại, hy vọng lại đặt hàng một nhóm chân châu cùng phỉ thúy, chủ yếu là phỉ thúy, khiến hắn chỉ cần có rảnh rỗi, lúc nào cũng có thể đưa tới. Cho nên, hắn thừa dịp hôm nay muốn đi ra, liền chuẩn bị một nhóm chân châu cùng phỉ thúy, muốn cho Kim Duyên cửa hàng châu báu đưa tới. Đối với Tô Dật tới nói, Kim Duyên tập đoàn công trạng càng cao lại càng cao, một là Kim Duyên tập đoàn, cũng là thuộc về hắn sản nghiệp, xem như là Tô Thị tập đoàn công ty con, hai là vì Kim Duyên tập đoàn phát triển, vậy thì có cơ hội cùng nhất phẩm châu chống lại. Dù sao, này châu bảo thị trường chính là như vậy lớn, Kim Duyên tập đoàn doanh thu tăng lên, vậy nó đối thủ cạnh tranh, hắn doanh thu tự nhiên là sẽ hạ thấp. Một cái tăng vừa mất trong, nhất phẩm châu tập đoàn thực lực, thì tương đương với được suy yếu. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn muốn chân châu cùng phỉ thúy, Tô Dật tự nhiên là đại lực chống đỡ, cái này cũng là cho mình kiếm tiền. Đồng thời cũng có thể đả kích nhất phẩm châu, này cớ sao mà không làm. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới Kim Duyên cửa hàng châu báu, mà nhận được hắn thông báo Tần Vũ Mặc, đã sớm phân phó mấy người cùng nhau chờ. Tô Dật vừa đến, lập tức liền có người đi tới hỗ trợ đem chứa phỉ thúy cùng chân châu dương mật mã, đều rời vào cửa hàng châu báu bên trong. Sau đó, hắn và Tần Vũ Mặc đồng thời tiến vào cửa hàng châu báu bên trong. Kim Duyên cửa hàng châu báu hôm nay là càng ngày càng náo nhiệt rồi, từ nơi này ra môn điếm cũng có thể thấy được Kim Duyên tập đoàn tháng ngày là càng nhiều càng tốt, mà đây chính là mọi người suy nghĩ nhìn thấy. Có thể nói, có Tô Dật chống đỡ, Kim Duyên tập đoàn đã vượt qua cửa ải khó, xuất hiện tại phát triển, cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện phiếm, mà hắn mang tới chân châu cùng phỉ thúy đều đưa đi chuyên gia giám định nơi đó, do chuyên gia giám định tiến hành giám định, đồng thời ước định xuất chân châu cùng phỉ thúy giá trị đến. Không biết quá rồi bao lâu, chân châu giám định kết quả trước tiên đi ra, dựa theo thị trường giá thu mua đến coi là, một cái phê chân châu giá trị là một ước nguyên. Không lâu, phỉ thúy giám định kết quả cũng đi ra, thị trường giá thu mua là 1.4 ước nguyên, so với chân châu giá trị yếu cao hơn. Tô Dật mang tới chân châu cùng phỉ thúy, dựa theo giá trị thị trường đến coi là, tổng giá trị là 2.5 ước nguyên. Bất quá, hắn và Tần Vũ Mặc sớm đã có thỏa thuận, bất kể là chân châu, vẫn là phỉ thúy toàn bộ dựa theo giá trị thị trường 8 thành mà tính. Cứ như vậy, 2.5 ước nguyên giá trị thị trường, theo như 8 thành đến coi là, chính là 200 triệu nguyên. Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc biết cái này giám định kết quả sau, cũng không có ý kiến, cứ dựa theo cái giá này đến giao dịch. Cứ như vậy, hắn đem phỉ thúy cùng chân châu giao cho Tần Vũ Mặc, mà đổi lấy một tấm 200 triệu nguyên hợp đồng, số tiền kia hội tại lần sau giao dịch thời điểm, lại chuyển cho hắn. Về phần lần trước 1.8 ước nguyên tiền hàng, Tần Vũ Mặc hiện tại trực tiếp chuyển cho Tô Dật. Đang hoàn thành giao dịch sau, hắn liền chuẩn bị rời khỏi. Mà lúc này, Tần Vũ Mặc nói ra, Tô tiên sinh, hiện tại vừa vặn là giờ cơm, ta có thể mời ngươi đồng thời cùng ăn sao? Lần sau đi, hôm nay không có biện pháp. Tô Dật từ chối nói. Nghe nói, Tần Vũ Mặc có phần thất vọng, nhưng vẫn là mỉm cười nói, được, vậy thì lần sau, ngươi không được quên nha. Sẽ không, cái kia ta đi trước, không quấy rầy ngươi công tác. Tô Dật đứng lên, nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền rời đi. Đối với Tần Vũ Mặc mời, Tô Dật cũng không cảm thấy rất kỳ quái, đây là một kiện phi thường bình thường sự tình. Hiện tại Tần Vũ Mặc đã đại khái biết thân phận của Tô Dật, biết hắn và Tô Thị Tập đoàn là liên quan đến liên, đồng thời Tô Thị Tập đoàn trả nắm giữ Kim Duyên Tập đoàn phần lớn cổ phần. Tuy rằng Kim Duyên Tập đoàn hiện tại vẫn như cũ do Tần gia quản lý, nhưng Tần Vũ Mặc biết Tô Thị Tập đoàn muốn thu hồi quyền quản lý lời nói, là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, có thể dễ dàng liền làm được. Cồn vật bi, chương 1431, Hồ Thắng Kỳ đi bệnh viện. Bây giờ Tô Thị Tập đoàn đối Kim Duyên tập đoàn là có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Có thể nói, Tô Thị tập đoàn đã có năng lực trưởng khống Kim Duyên tập đoàn, chỉ lấy quyết ở có nguyện ý hay không làm như vậy. Mà dùng Tô Dật cùng Tô Thị tập đoàn quan hệ, cái kia thân phận của hắn tự nhiên cũng là rất không bình thường. Tại đây tầng thân phận dưới, Tần Vũ Mặc tự nhiên là muốn cùng hắn liên lạc tốt quan hệ, chuyện này đối với nàng là có nhiều chỗ tốt, còn đối với Tần gia cũng giống như thế. Dứt bỏ Tô Dật tầng này thân phận, đồng thời hắn vẫn là cho Kim Duyên tập đoàn cung cấp chân châu cùng phỉ thúy thương nghiệp cung ứng. Bây giờ, chân châu cùng phỉ thúy đối Kim Duyên tập đoàn tầm quan trọng, đó là không cần nói cũng biết. Nếu như Kim Duyên tập đoàn mất đi Trân Châu cùng Phỉ Thúy hai cái này nguồn cung cấp lời nói, vậy hiển nhiên là không tiếp tục kiên trì được, toàn bộ tập đoàn đều sẽ sụp đổ. Cho nên, Tô Dật đối toàn bộ Kim Duyên tập đoàn là cực kỳ trọng yếu, hắn tầm quan trọng, không người có thể thay thế, đối Tần Vũ Mặc cũng giống vậy như thế. Dưới tình huống như vậy, Tần Vũ Mặc muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, để song phương quan hệ hợp tác có thể tiến thêm một bước, đây là đúng là bình thường sự tình. Cứ việc, Tần Vũ Mặc không phải một cái con buôn, cũng không phải một cái am hiểu nịnh hót người. Nhưng nàng loại hành vi này cũng không tính được là ở nịnh hót, chỉ là muốn để quan hệ của hai người càng rắn chắc một điểm. Tại trên thương trường, đây là một loại thuộc về phi thường bình thường hành vi. Nếu như tại Kim Duyên tập đoàn bên trong, Tô Dật lựa chọn chống đỡ Tần Vũ Mặc lời nói, nàng kia tại tập đoàn địa vị không chỉ hội càng thêm bền chắc, đồng thời, người cũng có cơ hội có thể cao hơn một bước, đây là người mong muốn. Tuy nói Tô Dật không có tại Kim Duyên tập đoàn lộ diện qua, nhưng hắn tại tập đoàn địa vị, đó là không người có thể so sánh, quyền lên tiếng, vậy dĩ nhiên càng không cần phải nói. Có của hắn ủng hộ, so với Tần gia chống đỡ trả đều hữu hiệu hơn, huống hồ Tần Vũ Mặc cũng là Tần gia một phần tử, nhưng bởi thân phận của nàng, cũng sẽ không đạt được Tần gia quá nhiều chống đỡ. Cho nên, Tần Vũ Mặc muốn tại Kim Duyên tập đoàn đứng vững theo hầu lời nói, Tô Dật là người hy vọng duy nhất. Đối với ý tưởng của nàng, Tô Dật không cần điều tra, cũng có thể biết một hai. Bây giờ, Kim Duyên tập đoàn vẫn như cũ do Tần gia quản lý, nhưng Tần gia nhưng là có rất nhiều người, bọn hắn tại tập đoàn chiếm cứ làm nhiều vị trí trọng yếu, mà Tần Vũ Mặc lấy tư cách trong đó một phần tử, nhưng ở tổng bộ vị trí, lại không cao lắm. Nếu không phải Tô Dật hợp tác với Tần Vũ Mặc lời nói, người hiện tại cũng không khả năng quản lý nhiều như vậy ra cửa hàng châu báu rồi. Cho nên, Tần Vũ Mặc tại Kim Duyên tập đoàn vị trí là làm lúng túng, có lên hay không, xuống không được, muốn tiến thêm một bước, cái kia hy vọng là phi thường xa vời. Dù sao Kim Duyên tập đoàn trước đây xem như là một cái gia tộc xí nghiệp, mà gia tộc xí nghiệp đều cũng có rất nhiều tai hại, tỉ như gia tộc nữ tính thành viên muốn quản lý tập đoàn lời nói, có thể so với nam tính thành viên càng khó hơn mấy lần, đây chính là tiên thiên tính quyết định. Nếu như không phải Tô Dật thu mua Kim Duyên tập đoàn, cái kia Tần Vũ Mặc bất luận làm bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cũng không khả năng trưởng khống Kim Duyên tập đoàn, nhiều nhất làm một cái phụ trợ vị trí. Hiện tại Tô Thị tập đoàn thu mua Kim Duyên tập đoàn, để tình huống như thế có chỗ chuyển biến, nhưng trên căn bản, tình huống vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Cho nên, Tô Dật chống đỡ, đối Tần Vũ Mặc lên vô cùng trọng yếu tác dụng, người còn có thể hay không thể tiến thêm một bước, hoàn toàn quyết định bởi ở quyết định của hắn. Bất quá chuyện này, Tô Dật đã nghĩ qua, đối với Tần Vũ Mặc, người là phi thường xem trọng. Đầu tiên Tần Vũ Mặc năng lực làm việc rất mạnh, làm việc cũng rất có quyết đoán, đây là hắn thông qua dị vãng hợp tác mà nhìn ra được, này sẽ làm cho nàng trở thành một hợp lệ người quản lý. Mặt khác, tại toàn bộ Tần gia bên trong, Tô Dật cũng chỉ cùng Tần Vũ Mặc tiếp xúc qua, thành viên khác, hắn đều không có tiếp xúc. Cho nên, nếu như hắn muốn tuyển chọn hợp lời của tác giả, đương nhiên là ưu tiên lựa chọn Tần Vũ Mặc, đây là so sánh đáng tin cậy minh hữu, dị vãng hợp tác cũng là có thể chứng minh điểm này. Căn cứ vào những tình huống này, Tô Dật đương nhiên hội chống đỡ Tần Vũ Mặc thượng vị, dù cho người cũng không có làm gì, hắn cũng sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá bây giờ hắn cảm thấy thời cơ còn chưa thành thục. Kim Duyên tập đoàn hiện tại mới vừa vặn thu mua xuống, hắn thế cuộc vẫn không có ổn định lại, ít nhất phải chờ Kim Duyên tập đoàn dung chuyển sau khi kết thúc, mới có thể bắt đầu hành động. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại tuy rằng cự tuyệt Tần Vũ Mặc mời, nhưng không có nghĩa hắn thì sẽ không ủng hộ người, chỉ bất quá bây giờ hắn đang chờ một thời cơ mà thôi. Đối với Tần Vũ Mặc là người, hắn vẫn tương đối tin từng chiếm được, Kim Duyên tập đoàn do người phụ trách quản lý lời nói, vậy hắn hội càng yên tâm hơn một ít. Tại khéo léo từ chối Tần Vũ Mặc mời sau, Tô Dật liền trực tiếp rời đi. Từ hôm nay duyên cửa hàng châu đáo đi ra sau, hắn dự định lái xe đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Lời nói đến, Tô Dật cũng có một quãng thời gian không có đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, liền dự định đi ăn đồ nướng, đồng thời cũng gặp gỡ Hồ Thắng Kỳ người này, cuối cùng có thể để cho Hồ Thắng Kỳ chủ động tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Hắn biết Hồ Thắng Kỳ nếu như không có còn lại việc trọng yếu, bình thường đều là dừng lại ở dán vào rồi cửa hàng đồ nướng bên trong, sẽ rất ít đi những nơi khác. Cho nên, Tô Dật đi thời điểm, cũng không có sớm gọi điện thoại, liền trực tiếp lái xe đi. Khi hắn đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng thời điểm, tại đây buổi trưa, cũng đã rất náo nhiệt rồi, bên trong bàn đều ngồi đầy ăn đồ nướng người, còn không ít người đang xếp hàng mua quay nướng, một phen rầm rộ. Bất quá, Tô Dật cũng không hề ở nơi này nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ, đang hỏi qua nhân viên cửa hàng sau, đạt được như thế một cái trả lời, nói, lao bản nói phải đi bệnh viện, để cho chúng ta xem trọng điểm. Bệnh viện? Tại sao đi bệnh viện? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vô duyên vô cớ đi cái gì bệnh viện. Bất quá, nhân viên cửa hàng cũng không biết nguyên nhân, liền chỉ biết là Hồ Thắng Kỳ đi rồi bệnh viện, những chuyện khác, liền hoàn toàn không biết rồi. Tô Dật lo lắng Hồ Thắng Kỳ là gặp phải chuyện gì, đơn giản tức gọi điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên một hồi lâu sau, mới tiếp thông, hắn trực tiếp hỏi, ngươi bây giờ tại bệnh viện sao? Làm sao ngươi biết, ta bây giờ là tại bệnh viện? Hồ Thắng Kỳ có chút kỳ quái. Nghe nói, Tô Dật lại trực tiếp hỏi, vô duyên vô cớ ngươi tại sao đi bệnh viện, xảy ra chuyện gì sao? Việc nhỏ, ta chỉ là bệnh viện tới đón cốt, hiện tại đang tại xếp hàng. Hồ Thắng Kỳ nhẹ nhõm nói ra, phảng phất chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nghe được câu trả lời này, Tô Dật càng thấy kỳ quái, bất quá cũng hơi chút yên tâm một điểm. Hiện tại Hồ Thắng Kỳ còn tại bệnh viện xếp hàng, điều này nói rõ tình huống cũng không phải nhiều như vậy sao nghiêm trọng. Ngươi tại sao phải nối xương, có phải hay không là ngươi lại làm cái gì kỳ hoa sự tình rồi? Hắn cũng chỉ nghĩ tới đây trên phương diện. Kết quả, vẫn đúng là để Tô Dật đoán trúng, Hồ Thắng Kỳ đích thật là làm một chút kỳ hoa sự tình, mới đưa đến chính mình bị thương. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ cũng không thừa nhận chuyện của mình làm kỳ hoa, ngược lại, hắn cảm giác mình làm là một kiện làm chuyện có ý nghĩa, mà bị thương tự nhiên cũng là phi thường quang vinh. Đến lúc này, Hồ Thắng Kỳ nói tới việc này, ngựa khí của hắn chả là mang theo một ít tự hào. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1432, tay không phách lạch. Tại Hồ Thắng Kỳ trông rất sống động dưới sự giảng giải, Tô Dật mới biết rõ làm sao chuyện quan trọng. Nguyên lai, Hồ Thắng Kỳ tại đến cửa hàng đồ nướng trên đường, thấy có người tại ven đường biểu diễn tay không phách lạch, thậm chí dùng hai ngón tay đâm đoạn lạch. Đến lúc này, Hồ Thắng Kỳ là nhìn đến rất là kinh ngạc, cũng rất nhớ học được cái này bản lĩnh. Hồ Thắng Kỳ muốn học cái này bản lĩnh, đương nhiên là bởi vì muốn biểu diễn cho nữ sinh xem, như vậy là có thể thu được nữ sinh sùng bái, sau đó đeo đuổi nữ sinh thời điểm liền sẽ dễ dàng một chút. Chính lúc Hồ Thắng Kỳ muốn đi lên bái sư thời điểm, người bên cạnh lại là làm khinh thường nói, cũng chỉ là phép che mắt mà thôi, hiểu rõ yếu lĩnh, ai cũng có thể làm được. Đại ca, lời này nói như thế nào, lẽ nào ngươi cũng biết cái này sao? Hồ Thắng Kỳ vội vàng hỏi. Người này tiếp tục nói, đương nhiên, đồ chơi này thật đơn giản, chỉ cần biết rằng yếu lĩnh rồi, lập tức liền có thể làm được rồi. Đại ca, ngươi có thể dạy ta sao? Hồ Thắng Kỳ đương nhiên là tâm động, muốn trên ngựa học xong. Ngươi chỉ cần tại phách gạch thời điểm, đem gạch một đầu nâng lên một chút, sau đó vua xuống là có thể đem gạch chém đứt rồi, này gạch tương đương với bị nện tại trên lan can, đương nhiên làm dễ dàng chém đứt rồi. Người này hiển nhiên là làm hưởng thụ Hồ Thắng Kỳ sùng bái, tiếp tục nói, mà nắm giữ trong đó yếu lĩnh sau, cho dù dùng đầu ngón tay đâm gạch, chỉ cần dùng lực một điểm, nhiều nhất 5 đến 10 dưới, liền khẳng định đứt đoạn mất. Người này ngữ khí là phi thường khẳng định, cho người một loại tinh thâm đạo này cảm giác, mà Hồ Thắng Kỳ đối với cái này, là tin tưởng không nghi ngờ. Đang nghe câu nói này sau, Hồ Thắng Kỳ cảm giác mình đã học xong bản lĩnh này, có thể cho người biểu diễn nhìn. Hồ Thắng Kỳ ở trong điện thoại nói ra, cho nên ta liền tại hiện trường tìm gạch, dự định nghiệm chứng một cái, ta liền dùng đầu ngón tay dùng sức tại gạch thượng đâm xuống, 5 lần sau liền đứt đoạn mất, sau đó ta liền đến bệnh viện. Cứ việc Hồ Thắng Kỳ không có nói tỉ mỉ, nhưng Tô Dật biết cũng không phải gạch đứt đoạn mất, mà là Hồ Thắng Kỳ đầu ngón tay đứt đoạn mất. Đây chính là hắn hiện tại vì cái gì phải đi bệnh viện nối xương nguyên nhân. Khi nghe đến sau chuyện này, Tô Dật đó là cười đáp dừng lại không được, đây quả nhiên là kỳ hoa, cũng coi như là một nhân tài rồi, dùng đầu ngón tay đâm gạch, chọc vào đầu ngón tay đều đứt đoạn mất, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá, lúc trước người kia cũng không tính là lừa gạt Hồ Thắng Kỳ, hắn chỉ nói là hội đoạn, vừa không có nói là gạch đoạn, đầu ngón tay đứt đoạn mất, đó cũng là đoạn, chỉ là như vậy làm, có phần thiếu đạo đức mà thôi. Chỉ là bình thường người cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy, mà chỉ có Hồ Thắng Kỳ mới sẽ đi làm. Kỳ thực Tô Dật biết tay không phách lạch, đích thật là có yếu lĩnh, nhưng không phải nói biết yếu lĩnh sau, liền nhất định có thể làm được, này phải trải qua thời gian dài luyện tập mới được. Nếu như vừa tới liền chơi cao như vậy độ khó lời nói, kết quả là giống như Hồ Thắng Kỳ rồi, chỉ có thể đi bệnh viện làm nối xương giải phẫu. Ta nói ngươi nếu quả như thật muốn làm được chuyện như vậy, còn không bằng làm đến nơi đến chốn tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Đến lúc đó không cần những này yếu lĩnh, là có thể chơi tay không phách gạch, chả không sẽ để cho mình bị thương. Tô Dật ở trong điện thoại nói ra. Lời này, cũng không phải lời nói xuông, tỉ như hắn muốn tay không phách gạch lời nói, liền phi thường dễ dàng làm được. Lấy Tô Dật sức mạnh, đừng nói là tay không chém đứt gạch, cho dù đem gạch đập thành phấn vụn, hắn đều có thể làm đến. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng rèn luyện. Hồ Thắng Kỳ trả lời, chỉ là làm hiển nhiên là tại qua loa mà thôi. Đối với Hồ Thắng Kỳ, Tô Dật thật đúng là có chút bất đắc dĩ, để Hồ Thắng Kỳ tu luyện, so với lấy mạng của hắn còn khó hơn, không hổ là kỳ hoa bên trong chiến đấu cơ. Thế là, hắn tạm thời cũng chỉ có thể thả xuống chuyện này, để Hồ Thắng Kỳ tại bệnh viện hảo hảo chờ đón cốt, không nên làm tiếp một ít kỳ hoa sự tình đi ra. Đồng thời, Tô Dật trả lại Hồ Thắng Kỳ để lại một bình nguyên linh dịch, làm cho đối phương sau khi trở lại, có thể đem ra dùng. Tại đây sau đó hắn từ trong cửa hàng mang một chút quay nướng, liền trực tiếp rời khỏi. Trong 3 ngày kế tiếp, Tô Dật đều đang lặp lại làm một chuyện. Trời vừa sáng, hắn liền sẽ đi thương khố, sau đó đem này coi như trung chuyển trạm, bắt đầu cho bãi chăn nuôi vận chuyển hương chăn trư cùng hương ngọc nhu. Bởi nông nghiệp vườn bên kia xe vận tải đã là càng ngày càng nhiều. Lại tăng thêm Tô Thị tập đoàn xây dựng hậu cần vận tải hệ thống, càng là đại đại dễ dàng vận tải. Cho nên, Tô Dật dùng 3 ngày, đưa đi rất nhiều hương ngọc nhu cùng hương chăn trư. Tại trong vòng 3 ngày, hắn tổng cộng qua bãi chăn nuôi đưa đi 6.000 đầu hương chăn trư cùng 6.000 đầu hương ngọc nhu, đây đều là đã thành niên, đã đến thích hợp chủng loại thời kỳ. Mặt khác, vị thành niên hương chăn trư cùng hương ngọc nhu, hắn thì càng là đưa đi rất nhiều, mỗi loại tất cả 20.000 đầu, đồng thời đều theo chiếu một so với 20 chống mái tỷ lệ, đây là vì thuận tiện lai giống sinh sản. Tô Thị tập đoàn chăn nuôi nghiệp quy mô là càng lúc càng lớn, thêm vào lại thu mua một cái nông trường, bên trong có hơn 30 mẫu vạn bãi chăn nuôi. Này cũng có thể nuôi trồng rất nhiều hương ngọc như cùng hương chăn trư. Bởi vậy, Tô Dật bây giờ là nhất định phải nắm chặt thời gian, cung cấp nhiều hơn chút hương chăn trư cùng hương ngọc như. Chỉ có làm như vậy, mới có thể thỏa mãn Tô Thị tập đoàn nhu cầu, chỉnh cái kế hoạch mới có thể hoàn chỉnh tiếp tục tiến hành. Đối với hắn mà nói, dù sao cũng chỉ là lãng phí mấy ngày, nhưng lại có thể vì Tô Thị tập đoàn tiết kiệm thời gian mấy tháng, đương nhiên yếu ủng hộ. Tại sau 3 ngày, Tô Dật mới không có tiếp tục vận chuyển hương chăn trư cùng hương ngọc nhu, tạm thời đình chỉ công việc này. Đó là bởi vì hắn tại luyện thú điện chăn nuôi hương chăn trư cùng hương ngọc nhu, cũng đã đưa đi bãi chăn nuôi rồi, còn giữ lại, cũng đều là hắn vừa vặn hối đoái đi ra ngoài, vẫn không có thành niên, dĩ nhiên là không có cần thiết lại tiếp tục đưa. Hôm nay, Tô Dật lái xe tới đã đến Phỉ Thúy phố, hắn muốn đi đổ thạch quán chọn hàng thô. Không có cách nào, quãng thời gian trước hắn lấy được Phỉ Thúy, hiện tại cũng còn thừa không có mấy. Chữ hàng đã không nhiều lắm. Mà Kim Duyên tập đoàn cần chân châu cùng phỉ thúy đều là càng ngày càng nhiều. Nếu là không có đầy đủ phỉ thúy cung cấp, cái kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đoạn hàng tình huống, đến lúc đó liền sẽ ảnh hưởng đến phát triển. Cho nên, Tô Dật liền thừa dịp hôm nay có thời gian rảnh rỗi, liền muốn tìm ở giữa đổ thạch quán đến chọn phỉ thúy nguyên thạch, bổ sung một cái chữ hàng, như vậy cũng có thể ứng phó một ít việc gấp. Tại quãng thời gian trước, hắn biết được Nhất Phẩm Châu tập đoàn cũng có kinh doanh đổ thạch quán, hơn nữa tại toàn bộ trong tập đoàn cũng chiếm cứ không ít số định mức, này đổ thạch quán làm một phẩm châu tập đoàn cung cấp làm phong phú lợi nhuận, cũng là phỉ thúy nguồn cung cấp chủ yếu khởi nguồn một trong. Trước đó, Tô Dật cũng không biết chuyện này, cũng không có hướng về cái phương hướng này nghĩ tới, nhưng bây giờ hắn biết rồi, đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng, không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tại đây đầu phỉ thúy giữa đường, Nhất Phẩm Châu tập đoàn liền kinh doanh hai nhà đổ thạch quán, mà đây chỉ là trong đó hai nhà mà thôi, tại toàn quốc đều có Nhất Phẩm Châu chi nhánh. Mà Tô Dật mục tiêu chính là Phỉ Thúy phố hai nhà đổ thạch quán rồi, về phần những nơi khác chi nhánh, hiện tại hắn liền không có thời gian đi rồi. Nguyên lực giá trị khiến hắn đủng có cảm ứng Phỉ Thúy năng lực, do đó có thể giám định ra hàng thô có tồn tại hay không Phỉ Thúy, cũng là có thể phán đoán ra kết quả là đánh cực trướng, vẫn là mở hàng hụt, này làm cho hắn đang đánh cuộc trên đá, là không có gì bất lợi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1433, 380 vạn nửa đánh cược hàng thô. Lấy Tô Dật năng lực, là có thể chỉnh đổ một nhà đổ thạch quán. Bởi vì hắn có thể đang đánh cuộc thạch trong quán đem chỗ có thể đánh cược tăng hàng thô, đều cho mua đi. Cứ như vậy, đổ thạch quán sẽ không có có thể đánh cược tăng hàng thô, mà đổ thạch khách phát hiện điểm này sau, liền chắc chắn sẽ không lại đi nhà này đổ thạch quán đổ thạch rồi. Cho nên, nhà này đổ thạch quán cũng sẽ mất đi hết thể khách hàng, mà bất đắc dĩ quan môn tốt nghiệp. Tô Dật năng lực, đánh cược thạch quán tới nói, chính là một cái đại sát chiêu, không có một nhà đổ thạch quán có thể chống cự được. Chính vì hắn rất rõ ràng điểm này, cho nên trước hắn chọn hàng thô thời điểm, cũng sẽ không tại cùng một nhà đổ thạch quán tiến hành. Dù sao, Tô Dật cùng đổ thạch quán không thù không oán, đối phương cũng không có đắc tội qua hắn, hắn tự nhiên là không muốn để cho hắn đóng cửa, miễn cho sẽ cảm thấy băn khoăn. Chẳng qua nếu như này đổ thạch quán là Nhất Phẩm Châu tập đoàn lời nói, vậy hắn sẽ không có cái này lo lắng. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật thậm chí hy vọng Nhất Phẩm Châu tập đoàn đổ thạch quán, toàn bộ đóng cửa thiệt thòi lớn tiền. Này có thể để cho hắn càng thêm cao hứng. Bởi vậy, hắn hôm nay chính là quyết định đi Nhất Phẩm Châu đổ thạch quán chọn phỉ thúy nguyên thạch, cho dù không cách nào để cho hắn đóng cửa, tối thiểu cũng phải nhường bọn họ chuyện làm ăn chịu ảnh hưởng. Đối với Tô Dật tới nói, lựa chọn cái nào một nhà đổ thạch quán đều là giống nhau quá trình, cái kia hắn tự nhiên muốn tuyển chọn Nhất Phẩm Châu tập đoàn, vậy cũng là cho mình tìm điểm việc vui chơi, để cho mình cao hứng một chút cũng là rất không tệ. Tại Phỉ Thúy giữa đường, muốn nói lớn nhất nổi danh nhất đồ thạch quán, không gì bằng là Nhất Phẩm Châu tập đoàn hai nhà đồ thạch quán. Nhất Phẩm Châu đồ thạch quán đều là mở tại Phỉ Thúy giữa đường lưu lượng khách nhiều nhất địa phương, cửa hàng diện tích cũng là lớn nhất một trong, lấy tư cách có thực lực nhất đồ thạch quán, chuyện làm ăn tự nhiên cũng là tốt nhất. Có người nói, hai nhà này đồ thạch quán mỗi ngày doanh thu đều là phi thường cao, về phần lợi nhuận liền càng không cần phải nói. Nhất Phẩm Châu đồ thạch quán nổi danh như vậy, đó là đương nhiên là phi thường dễ dàng tìm tới. Tô Dật vừa đến Phỉ Thúy phố, không phí cái gì lực liền tìm đến một nhà trong đó Nhất Phẩm Châu đồ thạch quán. Nhìn một chút Nhất Phẩm Châu ba chữ sau, hắn nở nụ cười, sau đó liền đi vào. Tô Dật cùng ngày xưa như thế, tiến vào đồ thạch quán sau, liền bắt đầu chọn Phỉ Thúy nguyên thạch, mà hiệu suất của hắn là phi thường nhanh. Thông thường, chỉ ở 10 giây bên trong, hắn là có thể phán đoán ra một khối nguyên liệu thô phải chăng có thể đánh cược trướng, có hay không mua giá trị, hắn cũng có thể lập tức phán đoán ra được. Cho nên, chỉ cần Tô Dật phán đoán ra này hàng thô có giá trị, hắn tiểu sẽ khiến nhân viên cửa hàng giúp hắn chuyển xuống đến, phóng tới tay đẩy xe bên trong, tiếp theo sau đó chọn còn lại hàng thô, toàn bộ quá trình phi thường cấp tốc. Bất quá này Phỉ Thúy nguyên thạch trong, muốn đi tới một khối có thể đánh cược tăng hàng thô, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Phần lớn hàng thô, cuối cùng đều là mở hàng hụt kết quả, còn có một phần phân chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng, mà vừa lấy đánh cược tăng hàng thô là thiếu chi lại, về phần có thể tăng mạnh hàng thô cái kia thì càng ít. Bởi vậy, Tô Dật chọn hàng thô tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không chống cự nổi đánh cược tăng hàng thô quá ít, này làm cho thu hoạch của hắn cũng sẽ không hơn nhiều. Không đến bao lâu, hắn liền một cái khay chứa đồ hàng thô, toàn bộ giám định một lần, đem trong đó có thể đánh cược tăng hàng thô chọn lựa đi ra, liền hướng một cái khác khay chứa đồ đi đến. Ở mặt trước khay chứa đồ, lúc này chính có một người đang tại cẩn thận giám định hàng thô, người này đại khái tại hai chừng hơn 10 tuổi, giám định Phỉ Thúy công cụ phi thường đầy đủ hết, hơn nữa cũng hết sức chăm chú. Người trẻ tuổi này coi trọng hàng thô, là một khối nửa đánh cược hàng thô, mặt cắt thượng đã hiển lộ một ít màu xanh biếc, trà hết sức rõ ràng, điều này nói rõ bên trong là tồn tại Phỉ Thúy, hơn nữa từ hàng thô thể tích, cùng với mặt cắt biểu hiện đến xem, bên trong Phỉ Thúy cũng không nhỏ, phẩm chất cần phải cũng sẽ không quá thấp. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một cái khả năng, cũng không có nghĩa bên trong liền nhất định có thể giải xuất cao giá trị Phỉ Thúy đến, đây là yếu xem vật khí. Như vậy một khối nửa đánh cược hàng thô, đương nhiên sẽ không tiện nghi, giá bán cao tới 3-800 ngàn, hơn nữa không chấp nhận mặc cả. 3-800 ngàn một khối nguyên liệu thô, giá tiền này tuyệt đối tính là phi thường cao, cũng khó trách người trẻ tuổi này hội nhìn đến nghiêm túc như vậy, vẫn luôn không cách nào quyết định, nếu như mở hàng hụt lời nói. Tổn thất này liền không nhỏ. Người trẻ tuổi này mặc dù coi như là rất có tiền, nhưng không có nghĩa có thể đem 3-800 ngàn không coi như một chuyện. Thông thường mà nói, Tô Dật chọn lựa hàng thô, đều là toàn bộ đánh cược hàng thô, rất ít là nửa đánh cược hàng thô. Bởi vì, nửa đánh cược hàng thô giá cả so với toàn bộ đánh cược hàng thô cao hơn nhiều, tỷ lệ hồi báo cũng không có toàn bộ đánh cược hàng thô cao như vậy. Chuyện này đối với nắm giữ nguyên lực đáng giá hắn đến nói, đương nhiên là toàn bộ đánh cược hàng thô yếu càng thêm có giá trị một điểm. Bất quá bây giờ Tô Dật là muốn chỉnh đổ Nhất Phẩm Châu đổ thạch quán, đó là đương nhiên cũng phải đem nửa đánh cược hàng thô cũng cho sàng lọc một lần, không thể lưu lại cá lọt lưới rồi. Cho nên, đối với người trẻ tuổi vừa ý nửa đánh cược hàng thô, hắn cũng là rất hứng thú. Chỉ là Tô Dật là biết đổ thạch giới quý củ, tới trước được trước, có người trước tiên nhìn chúng mau liêu, cái kia người sau tiểu không thể nhúng tay, yêu cầu trước tiên làm cho đối phương làm ra quyết định, chỉ có đối phương không nên, mới có thể đi tới giám định, nếu như chen ngang lời nói, vậy thì tương đương với phá hủy quy tắc. Tuy rằng này quy tắc không ở bề ngoài, cũng không có cưỡng chế tính, nhưng này cũng là đại gia ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, bình thường đều sẽ tuân thủ. Tô Dật liên quan đến đổ thạch giới thời gian không lâu, nhưng cũng biết quy tắc này, tự nhiên là sẽ không đi phá hủy. Dù sao, ở cái này khay chứa đồ thượng, có nhiều như vậy hàng thô, hắn không có cần thiết cố ý đi chọn cái này một khối hàng thô, hoàn toàn trước tiên có thể giám định những khác hàng thô. Sau đó, Tô Dật liền nhảy qua món hàng thô này, trước tiên giám định khởi còn lại hàng thô. Bởi vì hắn giám định tốc độ cực kỳ nhanh, thông thường tại 10 giây bên trong, cũng đã làm ra quyết định, đại đa số đều là không có giá trị hàng thô. Mà hành vi như vậy, ở bên cạnh xem ra, đây chính là hoàn toàn không hiểu đổ thạch mới hội làm như vậy, hơi chút hiểu rõ đổ thạch người, đều sẽ không như vậy giám định Phỉ Thúy, chỉ sẽ từ từ đến, làm sao có khả năng như Tô Dật làm như vậy. Bởi vậy, Tô Dật hành vi, tại người không biết xem ra chính là một cái người ngoài nghề rồi. Chu, Yến Nụ ạ toại bên cạnh thanh niên, cũng là như vậy cái nhìn, hắn rất là khinh thường nhìn Tô Dật một mắt, hiển nhiên hắn đối loại hành vi này thật là khinh thường, sau sẽ cầm của mình công cụ tiếp tục giám định phỉ thúy rồi. Đối với những người khác cách nhìn, Tô Dật là không có chút nào quan tâm, dù sao người khác thấy thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn, mà thu hoạch của hắn cũng sẽ không bởi vậy mà giảm bớt, cần gì đi lưu ý những người này cái nhìn, chỉ yếu làm tốt chuyện của chính mình là được rồi, còn lại, tiểu tùy ý người khác suy nghĩ là được rồi. Cho nên, hắn vẫn là làm theo ý mình làm chuyện của chính mình, những người khác cách nhìn, là sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Chỉ cần không có người ở không đi gây sự lời nói, Tô Dật là sẽ không để ý, hắn nhưng không muốn bởi vì người khác cái nhìn, mà lãng phí thời gian của mình. Đương nhiên, nếu như có người muốn gây chuyện lời nói, hắn cũng sẽ không khách khí, nhất định sẽ làm cho đối phương nếm điểm vị đắng. Cồn vật bi, chương 1434, người trả giá cao được. Không đến bao lâu, Tô Dật lần nữa đem khay chứa đồ hàng thô đều giám định một lần. Chỉ là của hắn thu hoạch cũng không rất lý tưởng, những này hàng thô số lượng tuy nhiều, nhưng có giá trị hàng thô lại là không nhiều. Tại đây chút hàng thô trong, đại đa số đều chỉ có thể mở hàng hụt, chỉ có một số ít duy trì chi ra. Cho nên, Tô Dật chọn lựa một lần sau, cũng chỉ chọn chúng mấy khối nguyên liệu thô, còn lại hàng thô đều bị hắn đào thải. Hắn chỗ chọn lựa hàng thô, đều là một ít tầm thường hàng thô, giá cả không mắc, nhưng bên trong phỉ thúy giá trị có thể không thấp, tỷ lệ hồi báo đó là tương đương khả quan. Tô Dật đem toàn bộ khay chứa đồ hàng thô đều chọn lựa một lần, hiện tại cũng chỉ còn sót lại người trẻ tuổi vừa ý cái kia một khối nửa đánh cược hàng thô, vẫn không có trải qua nguyên lực đáng giá giám định mà thôi. Vốn là, hắn đối khối này nửa đánh cược hàng thô hứng thú cũng không lớn, dù sao giá bán nhưng là cao tới 3-800 ngàn, cho dù giải xuất phỉ thúy đến, lợi nhuận cần phải cũng không nhiều. Đến lúc này, Tô Dật đối này nửa đánh cược hàng thô hứng thú, cũng là có cũng được mà không có cũng được, có nhìn hay không đều là không sao cả. Bất quá vào lúc này, trước kia thanh niên tại nhìn lâu như vậy sau, còn giống như là hạ không được quyết tâm, không biết là mua xong, vẫn là không mua, chính có vẻ hơi do dự. Cuối cùng, người trẻ tuổi vẫn là quyết định không bước lên hiểm, này 3-800 ngàn nếu như đánh cược thua, cũng sẽ để cho hắn phi thường đau lòng. Tô Dật xem người này cũng không muốn, liền dự định đi qua giám định một cái, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vạn nhất có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Khi hắn đi đến đây thời điểm, người tuổi trẻ biểu lộ rất là khinh thường. Xem ra, tại người trẻ tuổi xem ra, Tô Dật chính là một cái gì cũng không hiểu người ngoài nghề, hơn nữa mua hàng thô, giá cả cũng không cao, này 380 vạn hàng thô, hắn cũng khẳng định mua không nổi. Cho nên, đối với Tô Dật đến tham gia trò vui, tại người tuổi trẻ trong lòng liền rất khinh thường rồi. Người mua được sao? Người trẻ tuổi rất là tùy ý nói một câu, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên mà nói, nhưng lời này làm hiển nhiên tựu là nói với Tô Dật. Chỉ là Tô Dật nghe được câu này sau, lại là lý đều không có lý, trực tiếp đi tới hàng thô trước mặt, lấy tay để lên. Đối với Tô Dật không nhìn, người trẻ tuổi cảm thấy có phần thật mất mặt, này làm cho hắn có chút tức giận, chỉ là vào lúc này, người trẻ tuổi không tìm được lý do phát tác, chỉ có thể coi như thôi, ở bên cạnh chờ xem Tô Dật chuyện cười. Làm Tô Dật lấy tay đặt ở hàng thô thượng lúc, con mắt của hắn không khỏi sáng ngời, bất quá biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa. Này hàng thô, ngươi không cần sao? Hắn nhìn xem người trẻ tuổi, hỏi. Người tuổi trẻ lông mày nhíu lại, nói, lẽ nào ngươi muốn không? Ngươi cũng không nên nhìn lầm giá tiền, đây là 3-800 ngàn, mà không phải 380 khối, đừng nháo suất chuyện cười đến, đến rồi. Người này là cho rằng Tô Dật không có cái này mua sắm năng lực, chủ yếu là hắn mua hàng thô đều là tiện nghi hàng thô. Ngươi không cần lời nói, vậy thì ta muốn rồi. Tô Dật nói thẳng một câu như vậy, tiểu đối bên cạnh nhân viên cửa hàng, nói, món hàng thô này, ta muốn rồi. Người trẻ tuổi rất tức tối, nói rồi một câu như vậy, ai nói ta không muốn? Ngươi không phải là không nên sao? Tô Dật cho mày, nói. Người trẻ tuổi hư một tiếng, nói, ta trương thuần vừa ý đồ vật, vẫn chưa có người nào có tư cách dành với ta. Bắt lại cho ta đến, ta muốn rồi. Cái này tự xưng trương thuần thanh niên, đối nhân viên cửa hàng nói ra. Nghe nói, Tô Dật lại là nhíu mày một cái, điều này hiển nhiên là tìm việc đến rồi, hắn nhìn xem nhân viên cửa hàng, nói. Các ngươi nơi này là không phải còn có cái quy tắc, người trả giá cao được. Nhân viên cửa hàng nghe xong lời của hắn, nhìn Trương Thuần một mắt sau, nói đúng, chúng ta nơi này là có quy tắc này, chỉ cần là đồng thời vừa ý, ra giá cao người thu được. Vậy thì tốt, ta hiện tại xuất 400 vạn. Tô Dật trực tiếp đem giá cả nâng lên. Trương Thuần nghe nói, rất là căm tức, hắn ghét nhất chính là có người với hắn giật đồ, thế là nói ra, 400 vạn ghê gớm à, ta xuất 420 vạn. Tô Dật trực tiếp nói, ta xuất 4-500 ngàn. Hắn sở dĩ tăng giá, cũng không phải hành động theo cảm tính, mà là làm xem trọng món hàng thô này. Vừa nãy, Tô Tô Dật chỉ là tiếp xúc một cái hàng thô, nguyên lực giá trị liền lên không nhỏ phản ứng. Điều này nói rõ bên trong phỉ thúy giá trị một điểm không thấp, theo hắn bước đầu định giá, này phỉ thúy giá trị tối thiểu cũng là tại ngàn vạn trở lên. Nay nửa đánh cược hàng thô giá bán là 3800 ngàn, nếu như giải đi ra ngoài phỉ thúy giá trị tại ngàn vạn trở lên, này thì tương đương với vài lần tỷ lệ hồi báo. Bởi vậy, Tô Dật mới muốn bắt được này nửa đánh cược hàng thô, lại không nghĩ tới cái này Trương Thuần sẽ ra tới với hắn đoạn. Vì bắt này hàng thô, hắn mới sẽ tăng giá cùng Trương Thuần đoạn. 4700 ngàn. Trương Thuần do dự một chút, vẫn là hướng về tăng thêm 200 ngàn. Việc này nói này cũng buồn cười, vốn là này nửa đánh cược hàng thô cũng không quá giá trị 3800 ngàn mà thôi. Nhưng Trương Thuần do dự lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không dám mua xuống. Nhưng bây giờ hắn lại là xuất giá cao cùng Tô Dật đến đoạn, loại chuyện này quá trò đùa. Bất quá, bây giờ đối với Trương Thuần tới nói, đã không đơn thuần là một khối nửa đánh cược hàng thô đơn giản như vậy, hắn đây là vì mặt mũi của chính mình. Nói cho cùng, Tô Dật là vì lợi ích mới sẽ tăng giá, mà Trương Thuần liền là hoàn toàn hành động theo cảm tính rồi. Tiếp lấy, Tô Dật lại là không chút do dự bỏ thêm 300 ngàn, nói, 500 vạn. Dù cho giá cả đã tăng lên tới 500 vạn, nhưng chỉ cần có thể bắt lại, tỷ lệ hồi báo ít nhất cũng có gấp đôi. 200 ngàn. Trương Thuần lại là bỏ thêm 200 ngàn. Không có cách nào, động tĩnh của nơi này đã gây nên rất nhiều người quan tâm, có nhiều người như vậy xem trò vui, Trương Thuần nói cái gì cũng không thể kinh sợ, tự nhiên là phải thêm giá đi xuống. Nguyên bản, mọi người cho rằng Tô Dật tăng giá thêm thoải mái như vậy, hiện tại sẽ tiếp tục thêm đi xuống. Chỉ là không có nghĩ tới là, hắn lại là nói ra, được, ngươi thắng, đây là của ngươi. Sau khi nói xong, Tô Dật liền trực tiếp xoay người đi ra, lưu lại há hốc mồm Trương Thuần, có phần không phản ứng kịp, cứ như vậy kết thúc. Lúc này Trương Thuần, có phần bối rối, nguyên bản hắn định đem giá cả mang lên một cái độ cao sau liền lui ra, cố ý vung hô Tô Dật một cái, nhưng không có nghĩ tới là Tô Dật hội hiện tại liền thối lui ra khỏi, đây là hắn liệu chuyện không nghĩ tới. Đến lúc này, Trương Thuần thì càng thêm nổi giận, càng thêm được Tô Dật hãm hại. Nguyên bản, 3800 ngàn thời điểm, hắn cũng không muốn mua sắm, hiện tại nhưng là tốn thêm 140 vạn mua lại, hơi có chút có tiền không chỗ tiêu hoan đại đầu như thế. Chỉ là chuyện đến nước này, Trương Thuần trong lòng không thoải mái nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền, đem này hàng thô mua lại, nếu không, hắn liền sẽ càng thêm trở thành một trò cười. Tại mua lại nửa đánh cược hàng thô sau, Trương Thuần liền chuẩn bị tại hiện trường giải thạch, nếu như giải suất cao giá trị phỉ thúy, cái kia chính là một cái phi thường có mặt mũi sự tình, mà trước đó khí phách của hắn nắm quyền, cũng sẽ bị người coi như tuệ nhãn nhận thức bảo. Đối với cái này hàng thô, Trương Thuần vẫn là có không nhỏ tự tin, cho rằng có thể giải suất tốt phỉ thúy tới. Bởi vậy, hắn liền quyết định đang đánh cuộc thạch quán hiện trường giải thạch, muốn nhờ vào đó xuất một lần danh tiếng, vì chính mình tìm về mặt mũi đến. Cồn vật bi, tình. Chương 1435, mở hàng hụt. Một bên khác, Tô Dật lui ra tranh giá sau, cứ tiếp tục đi chọn còn lại hàng thô. Cái này một khối nửa đánh cược hàng thô, hắn biết chỉ cần giá cả không cao hơn 10 triệu, liền bảo đảm sẽ không mở hàng hụt, ít nhất cũng là hơi lợi. Chỉ là Tô Dật biết rõ này nửa đánh cược hàng thô có thể đánh cược trướng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha cho. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là có lo nghĩ của mình ở bên trong, có thể nói là không được mà thôi. Không có cách nào, Tô Dật cùng Trương Thuần tranh đoạt hàng thô, đã gây nên quá nhiều quan tâm, đến rồi bao nhiêu người xem náo nhiệt. Mà hắn là một cái không thích quá kiêu ngạo người, không muốn xuất loại này danh tiếng, miễn cho bại lộ bí mật của mình, đồng thời cũng gây nên một ít không cần thiết miễn phí. Mặt khác, Tô Dật cũng không muốn tiện nghi nhất phẩm châu đổ thạch quán, hắn mục đích tới nơi này, nhưng là muốn đem đổ thạch quán làm được không làm tiếp được. Nếu như hắn và Trương Thuần tiếp tục tranh giành đi xuống, cái kia hàng thô cuối cùng giá bán có thể vượt qua ngàn vạn, đánh cược thạch quán tới nói, số tiền kia chính là bạch bạch kiếm được. Chuyện như vậy, Tô Dật cũng không muốn phát sinh, hắn tình nguyện tiện nghi Trương Thuần, cũng không muốn tiện nghi nhất phẩm châu đổ thạch quán. Bởi vậy, tại cân nhắc mấy trường hợp sau, hắn liền lựa chọn lui ra tranh giá. Đem hàng thô nhường cho Trương Thuần, không có ý định tiếp tục tranh tiếp rồi. Dù sao đối Tô Dật tới nói, này nửa đánh cược hàng thô phỉ thúy tuy rằng giá trị rất cao, nhưng cũng không phải cần phải đến không thể. Lấy năng lực của hắn, muốn lại tìm đến như thế một khối nguyên liệu thô, tuy rằng không tính dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ không quá khó khăn, mặt khác hắn còn có thể dùng nguyên linh dịch tăng lên phỉ thúy giá trị, chuyện này ý nghĩa là giá trị 10.000 phỉ thúy, có thể ở trong tay của hắn, biến thành giá trị 10 triệu, thậm chí cả cao hơn phỉ thúy. Đến lúc này, Tô Dật hoàn toàn không có cần thiết cùng Trương Thuần đoạt như thế một khối phỉ thúy, càng không có cần thiết tiện nghi đổ thạch quán. Lấy là, hắn lựa chọn lui ra, không có ý định lãng phí thời gian, mà là trực tiếp đi chọn còn lại hàng thô. Sau đó, Tô Dật liền không nữa muốn việc này, mà là đi một cái khác khay chứa đồ, tiếp tục chọn hàng thô, mà thu hoạch cũng không tệ lắm. Tại chọn lựa một cái khay chứa đồ hàng thô sau, hắn phát hiện rất nhiều người đều chạy đi giải thạch khu, thật giống Trương Thuần đã hòa giải thạch sư phụ thương lượng xong làm sao giải thạch rồi, hiện tại đang muốn chuẩn bị mở ra, mới sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy. Mới đầu thời điểm, Tô Dật là cái gì quan sát hứng thú, dù sao hàng thô cũng không phải hắn. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đi xem một chút cũng là không sai, ít nhất có thể biết mình phán đoán có hay không phạm sai lầm, lời nói như vậy, là có thể căn cứ tình huống đến sửa chữa của mình giám định, để cho mình nhiều hơn chút kinh nghiệm. Thế là, Tô Dật cũng đi hướng hiểu rõ thạch khu, chuẩn bị tới xem một chút Trương Thuần là làm sao giải. Khi hắn đến sau này, Trương Thuần hòa giải thạch sư phụ đã cố định sau hàng thô, đang muốn bắt đầu giải thạch rồi. Đối với cái này sau một khối nguyên liệu thô, Trương Thuần giải thạch quá trình là phi thường cẩn thận, hắn lựa chọn là mài đá, liền ở ban đầu mặt cắt sắt mở, như vậy mới có thể cam đoan sẽ không đả thương đến bên trong phỉ thúy. Lựa chọn phương pháp như vậy, không gì đáng trách, chỉ yếu hơi chút cẩn thận một chút người, đều sẽ chọn như vậy giải thạch. Dù sao, đây là một khối giá trị mấy triệu hàng thô, nếu như hiểu được phỉ thúy lời nói, giá trị thông thường đều sẽ rất cao, ai cũng không muốn thương tổn được bên trong phỉ thúy, đó là hối hận cũng không kịp. Chỉ là Tô Dật lại là không đồng ý, hắn cho rằng như vậy giải lời nói, quá nửa là phải thất vọng. Trước đó, hắn cũng không hề quá mức cặn kẽ giám định hàng thô, nhưng hắn cũng biết mặt cắt thượng mặc dù có màu xanh biếc, nhưng phỉ thúy cũng không hề tại mặt cắt chu vi, nếu như dọc theo mặt cắt giải thạch lời nói, nhất định là không tìm được phỉ thúy. Bất quá Tô Dật cũng không có lên tiếng, vào lúc này, chỉ cần làm cái an tĩnh khán giả là được rồi. Hơn nữa cho dù hắn lựa chọn nói ra, định giá Trương Thuần cũng sẽ không tin tưởng, càng sẽ không nhận tình của hắn, cùng với như vậy, còn không bằng không nói, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Lúc này, Trương Thuần cũng chú ý tới trong đám người Tô Dật, cố ý lại đây nói ra, à, mua không nổi phỉ thúy, chạy đến xem đã nghiền sao. Đối với cái này, Tô Dật nói cái gì cũng không có trở lại ứng với, liền để Trương Thuần một người tự mình nói với mình. Cứ như vậy, Trương Thuần cũng cảm thấy rất vô vị. Liền không lại tiếp tục dây dưa tiếp rồi, mà là chạy đi giải thạch. Theo giải thạch sư phụ cầm công cụ mài đá, này hàng thô bộ mặt thật cũng nhanh muốn công bố hậu thế. Nguyên bản, mọi người đều cho rằng chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy phỉ thúy, nhưng không nghĩ tới theo mài đá, này xuất lục địa phương càng ngày càng ít, ban đầu lục mặt, cũng không có gặp lại được phỉ thúy, này làm cho Trương Thuần bắt đầu chảy mồ hôi, không khỏi hơi khẩn trương lên. Đối với loại này tình huống, Tô Dật sớm có sở liệu, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vậy thì mở hàng hụt nữa à? Ta nhớ được khối này nửa đánh cược hàng thô nhưng là ít giá 3-800 ngàn, tổn thất này cũng không ít. Tin tức của ngươi quá rơi ở phía sau, này nửa đánh cược hàng thô nhưng là giá trị 5-200 ngàn, là hắn đem giá cả nâng lên sau mới lấy xuống. Tổn thất kia càng lớn hơn rồi, đoán chừng đau lòng hơn chết người đi được. Theo tình huống như vậy xuất hiện, tiếng bàn luận là ngay cả miên không ngừng. Này làm cho Trương Thuần càng thêm nổi giận, cũng càng thêm cảm thấy làm mất đi mặt mũi. Tiếp tục sát, bên trong khẳng định có phỉ thúy. Trương Thuần đối với giải thạch sư phụ tiếp tục nói. Không có cách nào, giải thạch sư phụ chỉ có thể tiếp tục sát đi xuống, chỉ là tình huống lại là càng ngày càng không tốt. Lúc trước mặt cắt, nguyên lai cũng chỉ có thật mỏng một tầng, căn bản là không thành được phỉ thúy, mọi người đều bị biểu tượng lừa gạt. Trương Thuần hay là không tin tà, để giải thạch sư phụ đem toàn bộ mặt cắt đều cắt đi, nhưng vẫn là không có tìm được nửa điểm phỉ thúy. Có thể nói, cái này một khối nửa đánh cược hàng thô, bây giờ liền 1 triệu giá trị cũng không có. Đang nhìn đến tình huống như thế sau, Trương Thuần càng thêm sốt ruột rồi, đây chính là hắn bỏ ra 5-200 ngàn mới mua được, nếu như cứ như vậy mở hàng hụt lời nói, hắn cũng là rất khó chịu. Cuối cùng, Trương Thuần để giải thạch sư phụ đem hàng thô từ trung gian trực tiếp cắt thành 2 nửa, hắn yếu từ trung gian tìm phỉ thúy. Nghe nói, giải thạch sư phụ làm theo, đem hàng thô từ trung gian trực tiếp cắt ra. Làm cái này một khối nửa đánh cược hàng thô cắt thành 2 nửa sau, vẫn không có nửa điểm phỉ thúy, một điểm màu xanh biếc biểu hiện đều không có. Tình huống như vậy, để Trương Thuần trực tiếp bối rối, điều này nói rõ hắn 5-200 ngàn đã là không đáng giá 1 đồng, như vậy hàng thô, không có ai lại nguyện ý mua, này làm cho hắn có chút hồn bay phách lạc lên. Đối với loại này tình huống, Tô Dật cũng là phi thường bất ngờ, hắn rõ ràng là cảm ứng được bên trong có phỉ thúy, hơn nữa giá trị còn không thấp. Tại sao hiện tại cũng cắt thành 2 nửa rồi, vẫn không có nhìn thấy bên trong phỉ thúy, này làm cho hắn đồng dạng phi thường bất ngờ. Tô Dật tin tưởng chính mình cảm ứng là chưa làm gì sai, này đã dùng rất nhiều ví dụ chứng minh rồi, cái kia cứ như vậy, liền chỉ có một khả năng rồi. Này hàng thô là có phỉ thúy, chỉ là vẫn không có giải đi ra ngoài, rất có thể liền ẩn giấu ở một nửa kia hàng thô trong, chỉ là vừa vặn không có cắt đến mà thôi. Nghĩ tới đây, Tô Dật giật mình, có một cái mới ý nghĩ. Chỉ là hắn bây giờ còn tại cân nhắc cần phải thế nào ra tay, mới có thể không làm người khác chú ý. Cho nên, Tô Dật còn tại tinh quan kỳ biến, muốn nhìn một chút Trương Thuần muốn yếu định xử lý như thế nào còn dư lại hàng thô. Cồn vật bi, tỉnh. Trương 1436, một điều kiện. Một khối giá trị 3800 ngàn nửa đánh cược hàng thô, nguyên bản là làm người khác chú ý. Sau đó, Tô Dật cùng Trương Thuần tranh thủ, đem nửa đánh cược hàng thô giá cả tăng lên tới 5200 ngàn, trận sóng gió này liền hấp dẫn hơn nhãn cầu. Nguyên bản Trương Thuần là muốn dùng món hàng thô này, vì chính mình căng căng uy phong. Nếu như cái này một khối nửa đánh cược hàng thô, tại trước mặt mọi người giải xuất phẩm chất cao phỉ thúy đến, vậy tuyệt đối sẽ trở thành một cái ca tụng. Mà Trương Thuần người này, cũng sẽ trở thành quần chúng hâm mộ đối tượng, cái kia hắn tự nhiên nâng lên giá một chuyện, cũng không phải là hành động theo cảm tính oan đại đầu, mà là tuệ nhãn thức châu bá nhạc. Nguyên nhân chính là như thế, Trương Thuần mới sẽ tại hiện trường giải thạch, chính là vì để cho mình tìm về mặt mũi, chứng minh mình nhãn quang. Chỉ là không có nghĩ tới chính là, hắn khối này phi thường xem trọng hàng thô, lại là tìm không đến bất kỳ phỉ thúy đi ra, từ ban đầu năm 200 ngàn, biến thành bây giờ không đáng giá một đồng, này không nghi ngờ chút nào mở hàng hủy rồi, tình hình như thế khiến hắn phi thường khó mà tiếp nhận. Cho nên, Trương Thuần lựa chọn trận tròn mắt, nhìn xem còn lại hàng thô, có phần không biết làm sao. Mà chung quanh tiếng bàn luận, cũng trở nên vô cùng chói tai, để Trương Thuần mặt mũi rất khó nhìn, đặc biệt là Tô Dật Trả đứng ở bên cạnh. Này đối với hắn mà nói, thì càng là một loại lớn lao trào phúng. Trương Thuần phảng phất có thể nhìn thấy Tô Dật cười nhạo như thế, này gần muốn khiến hắn điên cuồng. Trên thực tế, Tô Dật nói cái gì đều không có nói, cũng không có cười nhạo, chú ý của hắn điểm liền ở hàng thô thượng, như thế nào lại đi lưu ý Trương Thuần, việc này là Trương Thuần mình cả nghĩ quá rồi mà thôi. Đối với Trương Thuần hiện tại tới nói, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, khung cảnh này khiến hắn phi thường lúng túng, lại không biết làm sao xử lý. Bởi vì hắn biết, nếu như việc này không có xử lý tốt lời nói, tấm kia thuần danh tự này, liền sẽ cho cười, hơn nữa chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đến lúc đó hắn đang đánh cuộc thạch trong giới, chính là một cái phản diện giáo tải. Đến lúc này, Trương Thuần liền không biết làm sao xử lý chuyện này mới tốt, hắn là tối sĩ diện người, nhưng không ném nổi cái này mặt. Tại Trương Thuần không biết như thế nào cho phải thời điểm, Tô Dật đứng lên, nói ra, món hàng thô này, ngươi còn cần không? Không cần lời nói, liền nhường cho ta. Ngươi là đến cười ta sao? Trương Thuần tức giận nói. Tô Dật cũng không có cái này hứng thú, hắn chỉ là xem Trương Thuần đã không có ý định cởi xuống đi, mới sẽ đứng ra, miễn cho lại xảy ra bất trắc, bị người lấy đi món hàng thô này. Thế là, hắn nói ra, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là xem này hàng thô đối với ngươi Ngô Vĩnh, mới muốn mua lại đến, coi như làm thử vận may mà thôi. Xem ra ngươi đối với mình rất tin tưởng, vậy ngươi dự định ra bao nhiêu tiền mua? Trương Thuần chân mày cau lại, nói ra. Tô Dật trầm tư một chút sau, nói, 10 vạn, này còn lại hàng thô tất cả thuộc về ta. 10 vạn, ngươi đang nói đùa sao? Ta là hoa 5200 ngàn mua lại, ngươi muốn lời nói, ít nhất 1 triệu. Trương Thuần hét lớn. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, nói, ngươi tựa hồ quên mất, này hàng thô nguyên bản giá bán là 3800 ngàn, là ngươi đem giá cả nâng lên, ngoài ra ngươi cho rằng này nói rõ đã mở hàng hụt hàng thô, trả giá trị 1 triệu sao? Ngươi xem ai sẽ yếu? 1 triệu. Hắn muốn tiền muốn điên rồi, cho dù 10 vạn ta đều không mua. 10 vạn, ta liền 10 ngàn cũng không muốn, đây chỉ là phế thạch mà thôi. Đúng vậy, không đáng giá một đồng tảng đá vụn, còn muốn 1 triệu, này quá ý nghĩ kỳ lạ rồi. Tô Dật cùng Trương Thuần lời nói cũng không hề làm bất kỳ che giấu, người chung quanh cũng có thể nghe được, nhất thời liền đưa tới rất nhiều tiếng bàn luận. Những câu nói này, để Trương Thuần sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn cũng biết này hàng thô đã không đáng 1 triệu, trước đó hô lên cái giá này cũng chỉ là nóng ruột cứu vãn tổn thất mà thôi. Đọc truyện tại. Ngươi suy tính thế nào? Ta muốn trừ ta, sẽ không còn có người mua lông của ngươi liệu rồi, hiện tại không bán, tuyệt đối đừng hối hận nha. Tô Dật lại bổ sung một câu. Đang suy nghĩ một lát sau, Trương Thuần rốt cuộc bắt đầu nhả ra, nói, nếu như ngươi thật nếu mà muốn, 200 ngàn bán cho ngươi, thấp hơn ta liền không bán rồi, hơn nữa ngươi chả phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Tô Dật hỏi. Trương Thuần nói, ngươi nhất định phải ngay ở đây giải thạch, không thể mang về. Nếu như ngươi không thể đáp ứng lời nói, vậy ta sẽ không bán. Kỳ thực đối Trương Thuần tới nói, hắn đã thiệt thòi năm 200 ngàn, bây giờ có thể thu hồi 10 vạn, 200 ngàn, cũng coi như là vãn hồi rồi một ít tổn thất. Mặt khác, cái này một khối hàng thô, Trương Thuần đã có thể xác nhận là mở hàng rồi, không hề có một chút xuất phỉ thúy dấu hiệu, cái kia Tô Dật mua về cũng là tương đương với mua một đống phế liệu, một điểm giá trị đều không có. Nếu như Tô Dật dùng 200 ngàn mua lại này hàng thô, cuối cùng, lại là không có thứ gì giải đi ra ngoài lời nói, tâm kia thuần cũng sẽ cảm thấy phi thường hả giận. Đồng thời, chuyện này để Tô Dật cũng sẽ đi theo đồng thời mất mặt, hai người đồng thời mất mặt lời nói, quan tâm độ thì sẽ không cao như vậy rồi, tâm kia thuần cái này tai nạn xấu hổ, cũng sẽ từ từ làm nhạt, đây chính là hắn tại sao đưa ra cái điều kiện này nguyên nhân. Ở trong lòng, Trương Thuần đối Tô Dật có thể nói là một mực có hận ý. Đặc biệt là hiện tại mở hàng hồ sau, Trương Thuần đối Tô Dật thì càng là hận thấu xương rồi, hắn cho rằng không có Tô Dật lời nói, hắn thì sẽ không mua lại món hàng thô này, càng sẽ không hoa năm 200 ngàn mua lại, đây cũng là bởi vì Tô Dật, hắn mới sẽ tổn thất nhiều tiền như vậy. Bởi vậy, nếu có cơ hội vung hố Tô Dật một cái lời nói, tấm kia thuần tuyệt đối là phi thường nguyện ý làm. Đối với cái này điều kiện, Tô Dật có vẻ hơi do dự, 200 ngàn không tính, nhưng ở hiện trường giải thạch lời nói, sẽ rất khó tiếp nhận rồi. Phải biết hắn là rất rõ ràng, này hàng thô là tồn tại phỉ thúy, hơn nữa là giá trị qua ngàn vạn phỉ thúy, nếu như hắn dùng 200 ngàn mua lại, giải ra giá trị ngàn vạn trở lên phỉ thúy, nhất định sẽ gây nên náo động, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành tiêu điểm, mà đây là hắn chỗ không muốn. Nguyên nhân chính là như thế, cái điều kiện này mới khiến cho Tô Dật có phần do dự, nhưng hắn cũng hiểu rõ Trương Thuần loại này con nhà giàu ý nghĩ, biết đối phương là nghĩ như thế nào. Cho nên, Tô Dật biết hiện tại không đáp ứng, liền căn bản không có cơ hội bắt phỉ thúy, nếu như tăng giá mua, càng sẽ khiến cho Trương Thuần ngờ vực, đến lúc đó phiền phức liền càng nhiều. Tại cân nhắc một lát sau, hắn cuối cùng nói ra, được, ta có thể đáp ứng ngươi, 200 ngàn mua lông của ngươi liệu, đồng thời ở nơi này giải thạch. Như thế một khối phỉ thúy, Tô Dật thật sự là không muốn từ bỏ. Mặt khác, hắn đối Trương Thuần cũng có chút không ưa, trước đó Trương Thuần nhiều lần khiêu khích, lối ra nhục nhã, này làm cho hắn đều ghi tạc trong lòng. Nếu như có cơ hội, Tô Dật là nhất định sẽ làm cho Trương Thuần ăn chút dạy dỗ, hắn là sẽ không để Trương Thuần đạt được này phỉ thúy, cũng chỉ có thể làm cho đối phương càng thêm đắc ý hung hăng. Bởi vậy, hắn mới chịu đáp ứng Trương Thuần điều kiện, dùng 200 ngàn mua lại, sẽ ở hiện trường giải thạch, chính là không muốn để cho Trương Thuần đắc ý. Nếu như Tô Dật tại đây hàng thô loại giải ra giá trị qua ngàn vạn phỉ thúy, chắc hẳn Trương Thuần sắc mặt, nhất định sẽ rất dễ nhìn, này làm cho Tô Dật phi thường chờ mong, đây chính là hắn tiếp thu điều kiện nguyên nhân. Cồn vật bi, chương 1437, hiện trường giải thạch. Vì trả thù Trương Thuần, Tô Dật lựa chọn tiếp thu điều kiện. Tại chỗ, hắn đem 200 ngàn chuyển cho Trương Thuần, mà này còn lại hàng thô cũng chính là thuộc về hắn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tô Dật mời được đổ thạch quán quản lý xuất tới chứng kiến, đồng thời ký kết thỏa thuận, miễn cho Trương Thuần đổi ý. Đang hoàn thành giao dịch sau, Trương Thuần liền đứng ở bên cạnh, hắn muốn xem Tô Dật xấu mặt, mới không muốn rời đi. Này rõ ràng là phế liệu hàng thô, Tô Dật còn có thể 200 ngàn mua lại, Trương Thuần muốn đích thân nhìn xem hắn đối mặt một đống phế liệu, khóc không ra nước mắt. Cứ việc, này 200 ngàn so với lúc trước 520 vạn, là không đáng nhắc tới, nhưng Trương Thuần vẫn như cũ sẽ cảm thấy phi thường hả giận. Này sẽ để trong lòng hắn dễ chịu một điểm. Đối với Trương Thuần ý nghĩ, Tô Dật tự nhiên là có thể đoán được, chỉ là hắn lại là không muốn để ý tới, ý tưởng này quá ngây thơ, hắn cũng không có phản ứng hứng thú. Sau đó, hắn liền chuẩn bị bắt đầu giải thạch rồi, hơn nữa còn là tự mình giải thạch, cũng không cần mời giải thạch sư phụ. Tô Dật sở dĩ tự mình giải thạch, là bởi vì hắn kinh quá nhiều lần luyện tập sau, kỳ giải thạch kỹ thuật đã không kém ở một cái chuyên nghiệp giải thạch sư phụ. Hơn nữa, bởi vì hắn nắm giữ nguyên lực giá trị, có thể cảm ứng được hàng thô bên trong tình huống, biết phỉ thúy tồn tại ở nơi nào, cũng có thể mơ hồ phán đoán ra phỉ thúy lớn nhỏ. Nắm giữ loại năng lực này Tô Dật, đang cách đá thượng, cần phải so với giải thạch sư phụ càng có hơn ưu thế. Cho nên, đang cách đá phương diện, coi như là chuyên nghiệp giải thạch đại sư, cũng không nhất định có thể cùng hắn so với, phạm sai lầm dẫn, hiển nhiên là hắn yếu càng thấp một chút, tốc độ, hắn cũng yếu càng nhanh một chút. Đến lúc này, Tô Dật tự mình giải thạch lời nói, không chỉ có thể cam đoan sẽ không đả thương đến phỉ thúy, đồng thời cũng có thể mau hơn giải xuất phỉ thúy đến. Trước đó Trương Thuần đem hàng thô tất cả vì hai, đã trở thành hai khối nguyên liệu thô. Hiện tại Tô Dật dùng nguyên lực giá trị cảm ứng một thoáng, phát hiện tại mặt cắt cái kia một khối nguyên liệu thô là một điểm phản ứng đều không có. Điều này nói rõ bên trong là không chứa phỉ thúy, mà một khối khác hàng thô phản ứng là phi thường lớn. Điều này nói rõ bên trong không chỉ tồn tại phỉ thúy, hơn nữa phẩm chất cùng lớn nhỏ cũng không kém. Giá trị khả năng so với hắn dự liệu còn cao hơn. Đang nắm giữ những tình huống này sau, Tô Dật trong lòng đã có nắm chắc, biết phải làm sao. Sau đó, hắn đem trong đó một khối nguyên liệu thô mang lên cơ khí, chính là trước kia mặt cắt khối đó, cũng chính là không mang theo bất kỳ phỉ thúy hàng thô. Bởi Tô Dật đã biết trong này là không có bất kỳ phỉ thúy, bởi vậy, hắn tại cố định lại hàng thô sau, trực tiếp liền dùng cơ khí, hướng về hàng thô cắt hai lần, biến thành bốn mảnh. Không ngoài dự đoán, cái này một khối hàng thô không nhìn thấy bất kỳ phỉ thúy, một điểm màu xanh biếc đều không có, hoàn toàn phế liệu. Đối với loại này tình huống, Tô Dật đã sớm dự liệu, đương nhiên sẽ không có bất kỳ bất ngờ, càng sẽ không cảm thấy đau lòng, như đã đoán trước sự tình, lại có cái gì tốt để ý. Bất quá, bên cạnh Trương Thuần lại là không nhịn được cười ha hả, hét lớn, mở hàng hủ rồi, mở hàng hủ rồi. Tối đa này hàng thô cũng chỉ là 100.000 khối mà thôi, mở hàng hụt cũng so không hơn ngươi 5 triệu, ngươi cảm thấy có gì đáng cười. Tô Dật liếc mắt nhìn hắn, vẹn vẹn nói một câu. Một câu nói này, để Trương Thuần trực tiếp ngậm miệng, như nghẹn ở cổ họng, rất là khó chịu, hắn cũng định được rồi, tại Tô Dật giải xong hàng thô sau, trở lại hào hào cười nhạo. Biết rõ là phế liệu, còn phải tốn 200.000 đến mua, đây không phải có tiền không chỗ tiêu sao. Ai biết, hay là hắn chính là muốn dùng tiền mà thôi. Ta xem hắn là muốn tiền muốn điên rồi, muốn một đêm trở giàu, mới sẽ hoa 200.000 đến đánh cược. Chung quanh khán giả, cái kia từng cái miệng, tự nhiên là dừng lại không được, mỗi một người đều đang chờ xem Tô Dật chuyện cười. Những câu nói này để Trương Thuần phi thường được lợi, hy vọng những người này có thể nói nhiều một chút. Đối với những thứ này nghị luận, Tô Dật là một chút hứng thú đều không có, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng, cứ tiếp tục tiếp lấy giải thạch rồi. Hắn đem trên máy móc mấy khối phế liệu toàn bộ quét trên đất, sau đó đem một khối khác hàng thô chuyển tới trên máy móc đến, cũng cố định lại. Đối với cái này một khối nguyên liệu thô, Tô Dật có vẻ so với trước kia phải chăm chỉ hơn nhiều, dùng nguyên lực giá trị cẩn thận cảm ứng một phen sau. Xác định phỉ thúy vị trí sau, mới bắt đầu động thủ. Dù sao, lúc trước hàng thô, hắn là biết không có phỉ thúy, đương nhiên sẽ không coi trọng. Mà cái này một khối hàng thô liền không giống nhau, Tô Dật nhưng là biết bên trong phỉ thúy, giá trị nhưng là vượt qua ngàn vạn, hắn đương nhiên sẽ không mã hổ, miễn cho thương tổn được bên trong phỉ thúy. Nếu hắn muốn cho Trương Thuần lung túng, đó là đương nhiên yếu giải xuất một khối hoàn mỹ phỉ thúy, không muốn có nửa điểm tổn thương. Nay phỉ thúy giá trị càng cao, tiểu sẽ khiến Trương Thuần càng khó chịu, đây chính là Tô Dật dự định. Làm Tô Dật một đao cắt đi xuống thời điểm, mọi người đều có vẻ làm quan tâm, đặc biệt là Trương Thuần càng là duỗi dài cổ, so với hắn còn muốn quan tâm. Một tầng xác đá rơi ở trên mặt đất, Trương Thuần liền trực tiếp hô, mở hàng hử rồi, lại mở hàng hử rồi, mất hết vốn liếng rồi. Đối với loại này kết quả, mọi người đều đã dự liệu được. Loại này hàng thô mở hàng hụt mới là bình thường nhất, giải xuất phỉ thúy đến, mới là không bình thường. Bất quá, Tô Dật nói cái gì đều không có nói, mà là dùng nước sông tới một cái mặt cắt. Vào lúc này, bên cạnh giải thạch sư phụ sau khi thấy, không khỏi kinh ngạc nói, có màu xanh rồi, không có mở hàng hụt, loại này có màu xanh rồi. Nghe được giải thạch sư phó lời nói sau, người chung quanh đều nhìn sang, quả nhiên thấy mặt cắt thượng xuất hiện một ít màu xanh biếc, đây chính là xuất hiện phỉ thúy tượng trưng, Trương Thuần tiếng cười nhạo. Cũng bởi vậy im bặt đi. Xuất hiện ở lúc sau, vậy thì biểu thị này hàng thô là khả năng tồn lấy phỉ thúy, mà mở hàng hụt nói chuyện, tự nhiên là không tồn tại nữa. Tô Dật nhìn xem Trương Thuần cười lạnh một tiếng sau đó cứ tiếp tục giải thạch rồi. Hắn cũng không hề lựa chọn tại mặt cắt thượng tiếp tục thời xuống đi, hơn nữa chọn một hướng khác cắt xuống đi. Mà một đao kia đi xuống, tự nhiên lần nữa có màu xanh rồi, càng làm cho người kinh thán không thôi. Nếu như Tô Dật đao thứ nhất là vật khí, cái kia đao thứ hai tiểu không khả năng là vật khí, mỗi một đao đều là vừa vặn cắt tại vị trí tốt nhất, mà rơi xuống xác đá lại là một điểm lục đều không có. Điều này nói rõ không có thương tổn đến bên trong phỉ thúy, loại kỹ thuật này, liền ngay cả giải thạch sư phụ đều không nhất định có thể làm được. Bây giờ, Tô Dật tại mọi người hình tượng, liền khác xa nhau, từ có tiền không chỗ tiêu hoan đại đầu, biến thành cao thâm khó dò đổ thạch đại sư. Dựa vào tầng này kỹ thuật, cho dù không phải đổ thạch đại sư, chí ít cũng là giải thạch tảng đá lớn, khiến người ta không thể không bội phục. Đến lúc này, không có ai còn dám cười nhạo Tô Dật, cũng chỉ có bội phục mà thôi. Đang đánh cuộc thạch giới bên trong, chính là như vậy hiện thực, nếu như mở hàng hụt lời nói, chỉ sẽ khiến cho một ít cười nhạo hoặc là đồng tình, nhưng nếu như đánh cược tăng lời nói, liền sẽ nên đón sùng bái, bị người coi như đại sư tới đối xử. Đặc biệt là Tô Dật ở tình huống như vậy, giải xuất phỉ thúy đến, liền càng làm cho người bội phục đến cực điểm. Không có ai xảy ra khẩu trào phúng, này chỉ sẽ để cho mình tìm không thoải mái. Trái lại Trương Thuần, nhưng là lần nữa trở thành mọi người cho cười, đối với hắn cười nhạo liền càng nhiều. Cồn vật bi, tình. Trước 1438, 100 lần. Làm hàng thô xuất lục sau, thế cuộc lập tức bất động. Nguyên bản đối Tô Dật cười nhạo, lần nữa chuyển tới Trương Thuần trên người, so với trước kia trả qua còn mà không kịp. Phải biết Trương Thuần trước đó hoa năm 200.000 mua lại khối này nửa đánh cược hàng thô. Cũng đã cười vì hoan đại đầu, sau đó lấy 200.000 bán ra. Nếu như Tô Dật mở hàng hụt lời nói, tấm kia thuần cái này cách làm, thì tương đương với tại rừng tổn hại, cứu vãn một ít tổn thất. Nhưng nếu như là đánh cược tăng lời nói, tấm kia thuần làm như vậy, liền có vẻ ánh mắt của hắn thiện cận rồi. Tại Tô Giật hai giới đao, cái này một khối nguyên bản không đáng giá một đồng hàng thô, nhất thời biến thành bánh bao thơm. Ta xuất 500 ngàn, chuyển cho ta đi. 500 ngàn, ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng, ta xuất 800 ngàn, bán cho ta. Đều không tranh giành, ta xuất 1 triệu. Xuất hiện ở lục sau, lập tức liền có thương nhân bắt đầu phản ứng lại, trên ngựa tiến hành rồi thu mua. Từ nơi này hàng thô biểu hiện đến xem, giải đi ra ngoài phỉ thúy, rất có thể vượt qua 100 vạn, đây mới là bọn hắn tại sao muốn liên tiếp tăng giá nguyên nhân. Giá giá càng cao, Trương Thuần thì càng khó được, này vốn là thuộc về hắn, hiện tại nhưng là toàn bộ bay mất. Thật không tiện, ta không có bán ra ý nghĩ. Tô Giật nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó, hắn cứ tiếp tục giải thạch, hơn nữa vẫn là lựa chọn phương hướng mới tiếp tục cắt đi xuống. Một đao kia, vẫn là hào không ngoại lệ có màu xanh rồi, chỉ là màu xanh biết không có trước đó rõ ràng như vậy, nhưng là vì phỉ thúy tăng cường không ít. Nhưng Tô Giật vẫn không có dừng lại, vẫn như cũ một hướng khác cắt xuống đi, này lại thêm một cái xuất lục mà cắt. Đến lúc này, món hàng thô này bốn phương tám hướng, hiện tại cũng đã có màu xanh rồi, từ điểm đó mà xem, bên trong phỉ thúy, trước tiên mặc kệ phẩm chất làm sao, chí ít thể tích là không nhỏ. Tiếp lấy, Tô Giật lại tại hàng thô trên dưới hai mặt, cắt hai đao. Cứ như vậy, hàng thô có thêm 6 cái mặt cắt, hơn nữa cũng đã có màu xanh rồi, này nói rõ là tồn tại phỉ thúy, không thể lại giải không ra phỉ thúy tới. Ta xuất 380 vạn, 400 vạn, ta muốn, 450 vạn, mời bán cho ta. Người cuối cùng, càng là hô, ta xuất 520 vạn. Tại có người thét lên cái giá này thời điểm, Trương Thuần sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu đặc sắc, giống như là ăn một miếng phân, lại không thể nhổ ra dáng vẻ. Phải biết, Trương Thuần bỏ ra 520 vạn mua lại khối này nửa đánh cược hàng thô, cuối cùng lại là lấy 200 ngàn bán ra, trước trước sau sau tổn thất 5 triệu rồi, mà khối này được cho rằng không đáng giá một đồng hàng thô, cuối cùng lại là cao lên tới 520 vạn. Chỉ cần Trương Thuần không bán, lưu đến bây giờ, chí ít cũng có thể cam đoan sẽ không thiệt thòi tổn hại, cũng sẽ không trở thành chê cười. Mà bây giờ, hắn đem hàng thô lấy 200 ngàn bán ra, tự nhiên là trở thành mọi người trò cười. Khi nghe đến cái giá này sau, Trương Thuần thì càng thêm căm tức, mặt mũi cũng đã vứt sạch. Hiện tại muốn nói Trương Thuần hối hận nhất chuyện có hai cái, một là đem hàng thô bán cho Tô Dật rồi, hai là không chỉ bán cho Tô Dật, còn muốn cầu tại hiện trường giải thạch. Nếu như lúc đó hắn không đưa ra cái điều kiện này, vậy hắn cũng sẽ không khó chịu như vậy, trong lòng liền càng sẽ không như thế khó chịu. Cho nên, tất cả những thứ này đều là Trương Thuần tự làm tự chịu, là mình cho mình tìm không thoải mái. Đối diện với mấy cái này ra giá, Tô Dật cũng không hề đáp ứng, mà là từng cái khéo léo từ chối, tiếp theo sau đó cởi xuống đi. Khi hắn tiếp tục giải thạch sau, này hàng thô giá trị cũng là càng ngày càng cao rồi. Xuất lục địa phương càng ngày càng nhiều, ra giá cả cũng là càng ngày càng cao rồi, từ 520 vạn một mực tăng lên. Làm Tô Dật đem cả khối phỉ thúy đều giải lúc đi ra, càng là có người trực tiếp ra một cái giá cao, ta xuất 20 triệu, đem phỉ thúy bán cho ta đi. Nói thật, hắn nghe được cái giá này, cũng là phi thường bất ngờ. Điều này nói rõ trước hắn đánh giá thấp này phỉ thúy giá trị. Tại phỉ thúy không có giải lúc đi ra, Tô Dật đối với hắn định giá là qua ngàn vạn, nhưng bây giờ đã có người ra đến 20 triệu đến thu mua rồi, điều này nói rõ hắn là đánh giá thấp rất nhiều. Những thương nhân này đều là lợi ích tối thượng, không có lợi ích sự tình, tự nhiên là không biết làm. Bọn hắn hiện tại xảy ra đến 20 triệu giá cả, điều này nói rõ này phỉ thúy giá trị thật là 20 triệu, thậm chí yếu vượt qua 20 triệu. Khi nghe đến 20 triệu con số này sau, Trương Thuần đã ảo não đến cực điểm. Nguyên bản, cái này một khối phỉ thúy là thuộc về hắn, nhưng hắn cuối cùng lại là lấy 200 ngàn bán ra, trước đây sau chênh lệch gấp 100 lần. Cho nên nói, hiện tại Trương Thuần bây giờ là phi thường hối hận, cảm giác tâm đều nhỏ máu. Chắc hẳn, ở nơi này chuyện đã xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, Trương Thuần tai nạn xấu hổ cũng sẽ theo này đánh cược chướng gấp 100 lần truyền thuyết, mà để mỗi người nói chuyện say xưa. Đang đánh cuộc thạch giới bên trong, Trương Thuần hồ hội triệt để trở thành một trò cười, hội rất nhiều người coi hắn là làm phản diện giáo tài đến giáo dục người. Đối với sĩ diện Trương Thuần tới nói, nay còn khó chịu hơn là giết hắn. Nhìn xem Tô Giật trong tay phỉ thúy, Trương Thuần sắc mặt biến đổi bất định, biểu hiện là phi thường phức tạp, ánh mắt chả mang theo một ít điên cuồng. Vào lúc này, ý không ngờ được sự tình xảy ra, Trương Thuần xông tới muốn cướp đi phỉ thúy, trong miệng còn gọi nói, đây là của ta, ngươi trả cho ta. Xem ra. Tấm này Thuần được kích thích quá lớn, không tiếp thụ được sự thực này, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Chỉ là Tô Giật như thế nào lại khiến hắn dễ dàng, trực tiếp đẩy hắn một cái, đem hắn đẩy trên đất. Bất quá, Trương Thuần hiển nhiên còn chưa hề tuyệt vọng, còn nghĩ đến đem phỉ thúy cướp đi, bỏ lên sau liền lại vọt tới, nhưng đổ thạch quán bảo an đã qua đến, đến rồi, đem hắn khống chế lại, khiến hắn không cách nào nữa tới gần Tô Dật. May là Tô Dật trước đó liền làm đủ chuẩn bị, không chỉ mời người chứng kiến, trả ký rồi thỏa thuận. Lần này, Trương Thuần muốn đổi ý, cũng không khả năng rồi, lại đau lòng, cũng chỉ có thể hướng về trong bụng nuốt. Nếu như Tô Dật là mở hàng hụt lời nói, tấm kia thuần còn sẽ không khó chịu như vậy, tối đa cũng chỉ là tổn thất 5 triệu mà thôi, tuy rằng đau lòng, nhưng chả trong giới hạn chịu đựng. Nhưng Tô Dật hiện tại chẳng những không có mở hàng hụt rồi, hơn nữa còn tăng mạnh rồi, từ 200.000 hàng thô giải ra 20 triệu phỉ thúy, trước sau tăng gấp trăm lần, đây chính là Trương Thuần cực kỳ khó chịu. Tại Trương Thuần trong lòng, hắn này tương đương với thiệt thòi 25 triệu, bị kích thích quá lớn, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Bất quá, Trương Thuần chịu đến bao nhiêu kích thích đều tốt, điều này cũng không có quan hệ gì với Tô Dật. Lúc đó Tô Dật là các loại Trương Thuần không nên hàng thô sau, mới muốn mua lại tới, mà Trương Thuần miễn cưỡng muốn cùng hắn tranh giành, mà hắn cũng làm cho rồi. Sau đó, Trương Thuần là vận khí không tốt, không có hiểu được phỉ thúy, mà còn lại hàng thô cũng bị Trương Thuần coi như phế liệu rồi. Nếu như Tô Dật không có đứng ra mua lại lời nói, Trương Thuần cũng có khả năng đem còn lại hàng thô trực tiếp mất rồi, này phỉ thúy cũng tiểu không khả năng xuất thế. Cho nên, từ đầu tới đuôi, Tô Dật cách làm đều không có chỗ không đúng, hết thảy đều là Trương Thuần gieo gió gặt bão. Huống chi, từ vừa mới bắt đầu Trương Thuần liền một mực đang giễu cợt Tô Dật, thật giống nhìn hắn phi thường không vừa mắt mà thôi, xuất hiện nhận được một điểm kích thích, cũng coi như là giáo huấn nho nhỏ, không có gì không đúng. Cồn vật bi, chương 1439, thu hoạch không ít. Rất nhanh, mơ hao Trương Thuần đã bị bảo an kéo ra ngoài. Phải biết Tô Dật là dùng vàng dòng bạc trắng mua lại, chẳng những coi nhân chứng, trả ký rồi thỏa thuận, đây là có pháp luật hiệu ứng. Cho nên, cho dù ra tòa án, Trương Thuần cũng là thuộc về vô lý một phương, không thể cầm lại phỉ thúy. Hơn nữa nếu như Tô Dật lòng dạ ác độc một chút, còn có thể phản cáo Trương Thuần ý đồ cướp đoạt, mà Trương Thuần hành vi cũng cùng cướp đoạt không có sai sót. Bất quá, hắn cũng không phải một cái có thù tất báo người, tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy. Tại Trương Thuần được lôi sau khi rời khỏi đây, trận sóng gió này tạm thời đã biến mất rồi. Trước đó ra giá người, lại lần nữa tìm đến Tô Dật rồi. Chỉ là Tô Dật cũng không hề bán ra phỉ thúy dự định, dù cho có người đem giá cả ra đến 20 triệu, thậm chí là càng cao hơn, hắn đều không có ý định này. Một là, hiện tại hắn cùng Kim Duyên tập đoàn hợp tác, này lấy được phỉ thúy, tự nhiên là để dành cho Kim Duyên tập đoàn rồi. Hai là, bởi vì Tô Dật có thể đem này phỉ thúy mang về, dùng nguyên linh dịch tiến hành ôn dưỡng, mà sau một thời gian ngắn, này phỉ thúy giá trị liền sẽ tăng gấp đôi rồi. Hiện tại khối phỉ thúy này giá trị là 20 triệu, hấp thu đủ nhiều nguyên linh dịch sau, giá trị tiểu có khả năng tăng lên tới 50 triệu, thậm chí cả là càng cao hơn, tất cả đều có khả năng. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật như thế nào lại bán ra phỉ thúy, này rõ ràng là không chuyện có thể xảy ra. Cho nên, đối mặt mọi người ra giá, hắn đều nhất nhất khéo léo từ chối, là không thể nào sẽ đáp ứng. Nếu như tại dĩ vãng lời nói, Tô Dật có thể sẽ mang theo phỉ thúy rời đi. Hắn hiện tại quá làm náo động rồi, quá làm người khác chú ý, đây là hắn chỗ không chuyên thích, tự nhiên là sẽ nhớ rời đi. Chuyện của tôi rất nét. Chỉ là hắn hôm nay mục đích tới nơi này, vẫn không có đạt đến, tự nhiên là không thể nhanh như vậy rời khỏi. Tô Dật hôm nay tới nơi này, một là chọn đến đầy đủ hàng thô, hai là muốn mượn này để nhà này đổ thạch quán chuyện làm ăn trở nên kém. Hiện tại hắn chọn đến hàng thô, chả cũng không đủ nhiều, cách mục tiêu của hắn còn xa, hơn nữa đổ thạch quán cũng có rất nhiều hàng thô. Hắn đều không có chọn qua, đương nhiên không thể nào biết rời đi. Bởi vậy, Tô Dật tại khéo léo từ chối những người này thu mua sau, liền tiếp tục lưu lại đổ thạch trong quán chọn hàng thô rồi. Ra nhiều như vậy danh tiếng, hắn tự nhiên là sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Khi hắn chọn hàng thô thời điểm, có không ít vây quanh ở bên cạnh hắn, muốn cùng hắn trao đổi liên quan với giám định hàng thô kinh nghiệm. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật còn có thể về hơn mấy câu, sau đó phiền phức vô cùng hắn, liền không nữa lên tiếng, trực tiếp ngậm miệng không nói. Dự định khiến những người này tự chuốc nhục nhã. Hơn nữa hắn chọn hàng thô thời điểm, theo người ngoài, quá nhi hi rồi, căn bản không phải tại chăm chú chọn hàng thô. Bởi vì Tô Dật chọn hàng thô tốc độ quá nhanh rồi, này ở những người khác xem ra, hoàn toàn là làm loạn, không hề có một chút giám định hàng thô bộ dáng. Này sau một quãng thời gian, mọi người đều cho rằng Tô Dật cũng không phải đổ thạch đại sư, trước đó sở dĩ hội đánh cực trướng, hoàn toàn là vận khí mà thôi. Tối đa cũng chỉ là một cái kỹ thuật tốt hơn giải thạch đại sư mà thôi. Cho nên, vây quanh ở Tô Dật người ở bên cạnh, cũng tiểu chậm chậm liền tàn đi, dù sao cũng học không tới đồ vật, tự nhiên là không muốn ở chỗ này tự chuốc nhục nhã rồi. Cứ như vậy, hắn trái lại mừng rỡ ung dung, tổng xem là khá thanh tĩnh một hồi. Tại không có người quấy rầy sau, Tô Dật tốc độ thì càng thêm nhanh, chọn hàng thô hiệu suất so với trước kia cao hơn rất nhiều. Hắn chỉ là dùng thời gian một tiếng, liền đem đổ thạch quán hàng thô, toàn bộ chọn lựa một lần. Tại đây nhất phẩm châu đổ thạch trong quán, hết thể Tô Dật cho rằng có thể đánh cược tăng hàng thô, bất kể là toàn bộ đánh cược hàng thô, vẫn là nửa đánh cược hàng thô, toàn bộ cho hắn mua đi rồi, thậm chí một ít chỉ có thể duy trì không thua không thắng hàng thô, hắn cũng giống vậy mua lại. Không vì cái gì khác, hắn chỉ muốn để nhà này đổ thạch quán hàng thô, lại cũng không khả năng xuất hiện đánh cược chướng tình huống, cũng chỉ có mở hàng hụt một khả năng. Tô Dật muốn rất nhanh đổ thạch khách liền sẽ ý thức được điểm này, đến lúc đó, đổ thạch quán phản ứng nhanh hơn nữa cũng là không còn kịp rồi, tin tức sẽ rất nhanh truyền ra ngoài. Chắc hẳn, cứ như vậy lời nói, đổ thạch khách đều sẽ ngại nơi này suối quẩy, không muốn trở lại đổ thạch rồi, mà đây chính là hắn mục đích. Tô Dật biết này sẽ không để cho đổ thạch quán đóng cửa, nhưng dù sao cũng để nó chịu đến ảnh hưởng rất lớn, tối thiểu khoảng thời gian này mức kinh doanh nhất định là yếu mức độ lớn hạ thấp, mà đây chỉ là hắn tiện tay mà làm mà thôi. Cớ sao mà không làm? Tại chọn lựa hết thể hàng thô sau, hắn liền chuẩn bị rời khỏi, cũng không biết ở nơi này giải thạch. Lần này, Tô Dật mua hàng thô, hắn tổng giá trị đạt đến 1.828 vạn, đổ thạch quán quản lý đều bị kích động, tự mình đến hắn giao dịch. Đổ thạch quán quản lý không chỉ cho hắn đánh 88%, trả xóa đi số lẻ, chỉ lấy 16 triệu. Nếu để cho người quản lý này biết Tô Dật cách làm, không biết đến lúc đó, hắn sẽ hối hận hay không đến hối hận phát điên rồi. Bất quá. Tô Dật tự nhiên là sẽ không khách khí, tuy rằng này đối với hắn mà nói, chỉ là một điểm tiền nhỏ, nhưng hắn cũng là không ngại nhiều hơn chút ưu đãi, dù sao cuối cùng tổn thất một phương cũng sẽ là răng ra. Bởi vì hắn mua hàng thô nhiều lắm, xe của hắn căn bản là không giả bộ được, cũng chỉ có thể do đổ thạch quán cung cấp giao hàng phục vụ. Thế là, Tô Dật liền để đổ thạch quán đem những này hàng thô đều đưa đến thương khố, hắn chuẩn bị đem những này hàng thô tạm thời tồn tại trong kho hàng, cũng không muốn đưa tới nhà. Tại đây chút hàng thô đều đưa đến thương khố sau, hắn cho một chút tiền đòa cho tài xế cùng cựu vạn sau, liền để cho bọn họ rời khỏi. Trước đó, Tô Dật liền đã từng có mấy lần giải thạch kinh nghiệm, tại trong kho hàng, sớm liền chuẩn bị một bộ hoàn chỉnh giải thạch công cụ, từng cái đầy đủ hết. Dù sao, hắn chỗ chọn lựa ra hàng thô đều là tồn lấy phỉ thúy, cũng có thể bảo đảm đánh cực tăng, ít nhất là sẽ không mở hàng hụt. Nhiều như vậy hàng thô cũng có thể đánh cực tăng. Cái kia Tô Dật tự nhiên là không thể để cho quá nhiều người biết chuyện này, miễn cho bại lộ bí mật của mình, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy sự tình. Bởi vậy, hắn cũng không có không thể mời giải thạch sư phụ đến giúp mình giải thạch, cũng chỉ có thể tự thân làm. Đến lúc này, Tô Dật tự nhiên là yếu chuẩn bị kỹ càng hết thể giải thạch công cụ, thuận tiện chính mình giải thạch, như vậy mới có thể cam đoan hiệu suất. Tại tài xế lái xe sau khi đi, hắn đem cửa kho hàng cho khóa lại, sau đó liền bắt đầu giải thạch rồi. Kỳ thực Tô Dật đối nhà thương khố này là càng ngày càng hài lòng, lúc đó hắn quyết định đem nhà thương khố này mua lại, tuyệt đối là một cái phi thường sáng suốt cách làm. Nếu là không có nhà thương khố này lời nói, hắn làm rất nhiều chuyện đều là không có phương tiện, tỉ như không có cách nào đem nơi này coi như trung chuyển trạm, vận chuyển hương chăn trư cùng hương ngọc nhưu, cũng không thể đem nơi này coi như giải thạch địa phương. Có nơi này sau, Tô Dật làm rất nhiều chuyện, mới sẽ thuận tiện rất nhiều. Tại trong kho hàng, Tô Dật điều chỉnh tốt giải thạch cơ khí sau. Liên bắt đầu chọn hàng thô tiến hành giải thạch rồi. Hắn giải thạch trình tự là từ gần đến xa, chỉ cần là cách hắn gần hàng thô, hắn liền sẽ ưu tiên giải thạch, không có bởi vì giá trị không cùng đi quyết định trình tự trước sau. Cồn vật bi, chương 1440, rơi vào động ma. Làm Tô Dật bắt đầu giải thạch sau, trong khoảng thời gian ngắn, thương khố cho bụi phi dương. Chỉ là hắn lại là không để ý chút nào, lắng động ở giải thạch trong, cũng không có bị ảnh hưởng. Tô Dật giải thạch hiệu suất là phi thường cao, sử dụng thời gian cực nhỏ, một khối nguyên liệu thô chẳng mấy chốc sẽ được cởi ra, mà bên trong phỉ thúy cũng sẽ hiển lộ ra bộ mặt thật. Nếu như vẹn vẹn so với giải thạch tốc độ, không có mấy cái giải thạch sư phụ là có thể với hắn so. Đồng dạng hàng thô, Tô Dật thường thường có thể dùng ít hơn thời gian đem phỉ thúy giải đi ra ngoài, còn có thể trình độ lớn nhất bảo vệ đến phỉ thúy, có thể không bị thương đến bên trong phỉ thúy, đây là còn lại giải thạch sư phụ rất khó làm được sự tình. Không có cách nào. Đang cách đá thượng, hắn nắm giữ quá nhiều ưu thế. Một là, Tô Dật nắm giữ nguyên lực giá trị, có thể cảm ứng được phỉ thúy, do đó có thể phán đoán chuẩn xác xuất phỉ thúy tại hàng thô vị trí, này có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm thời gian, đồng thời cũng có thể cam đoan sẽ không được đến bên trong phỉ thúy. Hai là, sức mạnh của hắn khá lớn, lớn hơn nữa hàng thô, hắn cũng có thể dễ dàng nâng lên đến, điều chỉnh tốt vị trí, cái này cũng là một cái rất lớn ưu thế. Bởi vậy tại hai loại ưu thế dưới, Tô Dật giải thạch tốc độ đương nhiên sẽ phi thường nhanh, mà đây là còn lại giải thạch sư phụ không cách nào có ưu thế, trên lệch tự nhiên là hết sức rõ ràng. Đồng thời, Tô Dật đang bảo đảm giải thạch hiệu suất lúc, cũng có thể bảo vệ tốt phỉ thúy, hắn phạm sai lầm dẫn là sẽ thấp nhất, cái này cũng là cực kỳ có kinh nghiệm giải thạch sư phụ chỗ không thể làm được. Dù sao còn lại giải thạch sư phụ là không nhìn thấy hàng thô tình huống bên trong, đang tách đá thời điểm, cũng chỉ có thể từng điểm từ từ đi, nếu như không cẩn thận một chút lời nói, làm dễ dàng liền sẽ thương tổn được bên trong phỉ thúy. Nhưng Tô Dật liền không giống nhau, hắn có thể cảm ứng được phỉ thúy, liền biết ở nơi nào cắt xuống đi, có thể lớn nhất trình độ tiếp cận phỉ thúy, nhưng cũng sẽ không thương tổn được phỉ thúy, đây không thể nghi ngờ là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cho nên, hắn giải thạch hiệu suất mới sẽ như vậy cao, tại cực nhỏ thời gian liền hoàn thành toàn bộ giải thạch quá trình, đem phỉ thúy giải đi ra. Tại Tô Dật hiệu suất cao dưới, hàng thô là càng ngày càng ít, mà phỉ thúy một khối tiếp lấy một khối xuất hiện. Bởi vì hắn mua hàng thô nhiều lắm, dù cho hắn giải thạch tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Vì hay mau đem những này phỉ thúy đều giải đi ra, Tô Dật liền về đi ăn cơm đều miễn, hắn gọi điện thoại cho nhà, nói mình yếu tại thương khố bên này làm việc, liền không đi trở về ăn cơm tối, sau đó cứ tiếp tục tại trong kho hàng giải thạch rồi. Làm 7 giờ tối lúc, chính đang tách đá hắn, nghe được tiếng gõ cửa, liền ngừng công tác. Tô Dật trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc, nhà thương khố này bình thường là sẽ không có ai tới, tại sao có thể có người đến gõ cửa? Tuy rằng trong lòng hắn làm nghi hoặc, nhưng vẫn là đi mở cửa. Làm Tô Dật mở ra cửa kho hàng lúc, mới phát hiện người đến càng là Lý Hân Nghiên, mà cầm trong tay của nàng mấy cái hộp cơm, nghĩ đến là vì hắn đưa cơm. Ngươi còn chưa có ăn cơm đi, ta mang một điểm lại đây. Lý Hân Nghiên cầm lấy hộp cơm sau, nói ra. Nghe nói, Tô Dật nói, kỳ thực ngươi không cần xa như vậy đưa tới, ta lúc trở về, tùy tiện kém ít đồ là được rồi. Dù sao ta tại trong nhà cũng không có cái gì chuyện làm, liền đưa tới rồi. Lý Hân Nghiên nói ra. Tiếp lấy, Tô Dật mời Lý Hân Nghiên đi vào thương khố. Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy đồ vật bên trong sau, Lý Hân Nghiên không khỏi hỏi, đây là phỉ thúy nguyên thạch sao? Nghe vậy, Tô Dật nói, ừm, đây đều là phỉ thúy nguyên thạch, ta định đem phỉ thúy đều giải đi ra. Những chuyện này, hắn không muốn để cho ngoại nhân biết, nhưng cũng không có nghĩa không cho Lý Hân Nghiên biết, người ở trong lòng của hắn, xưa nay cũng không phải là một người ngoài. Những này phỉ thúy đều là ngươi từ hàng thô bên trong giải đi ra ngoài sao? Lý Hân Nghiên lại thấy được bên cạnh phỉ thúy sau, càng là kinh ngạc nói. Tô Dật gật gật đầu, nói, đây đều là ta giải đi ra ngoài. Ta cũng hoài nghi ngươi nơi này là làm giả công tác phường, ở nơi này lén lút giả tạo giả phỉ thúy rồi. Lý Hân Nghiên cười nói. Nghe nói như thế, Tô Dật cũng là nở nụ cười, nói, vậy ngươi biết bí mật của ta, về sau ngươi tiểu không thể rời đi nơi này, ta muốn đem ngươi giam cầm ở nơi này. Mãi mãi cũng không thể để cho ngươi rời đi nơi này. Ta là rơi vào động ma sao? Lý Hân Nghiên tiếp tục nói, được rồi, không nói giỡn, ngươi nhanh tới dùng cơm đi. Đối với Tô Dật những việc làm, Lý Hân Nghiên cũng coi như là chuyện thường ngày ở huyện, có bao nhiêu kỳ tích ở trong tay của hắn xuất hiện, người đã nhớ không rõ rồi. Bởi vậy, nơi này xuất hiện phỉ thúy, mặc dù làm cho nàng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng sẽ không cảm thấy quá khó mà tin nổi. Hay là tại Lý Hân Nghiên trong mắt, cái gì kỳ tích tại Tô Dật nơi này đều cũng có khả năng phát sinh. Những này phỉ thúy cũng liền không coi vào đâu, càng sẽ không làm cho nàng cảm thấy rất khó tiếp thu. Được. Tô Dật trả lời. Tiếp lấy, hắn đi rửa mặt cùng rửa tay, lại tiếp nhận Lý Hân Nghiên chuẩn bị sạch sẽ khăn mặt lau khô. Sau đó Tô Dật liền bắt đầu ăn lên cơm đến rồi, chả ăn được đặc biệt thơm. Vừa nay hắn mặc dù nói để Lý Hân Nghiên không cần đưa cơm tới, hắn có thể đi bên ngoài ăn, nhưng ở trong lòng của hắn, vẫn tương đối thích ăn Lý Hân Nghiên làm cơm nước, mà phía ngoài nhà hàng, chỉ là thứ yếu lựa chọn. Bởi vì Tô Dật đã thành thói quen Lý Hân Nghiên làm cơm nước rồi, càng thêm yêu thích loại này chuyện thường như cơm bữa, mà phía ngoài, cho dù là khách sạn 5 sao bếp trưởng làm, cũng là không sánh được loại này đơn giản chuyện thường như cơm bữa, hắn chỉ là không muốn phiền phức Lý Hân Nghiên, mới sẽ không để cho nàng dùng đưa tới. Làm một ngày sự tình, hắn cũng đích thật là đói bụng, thêm vào cơm nước cũng hợp khẩu vị, này làm cho hắn ăn cực kỳ nhanh. Rất nhanh, Tô Dật liền đem hết thảy cơm nước đều đã ăn xong, không có chút nào còn lại. Liền ngay cả để một bình súp cũng đều cho hắn toàn bộ uống vào. Đương nhiên cũng không phải Lý Hân Nghiên mang không đủ nhiều, đây đã là tốt mấy người phân lượng rồi, mà là hắn ăn được quá nhanh, mới sẽ nhanh như thế liền toàn bộ giải quyết xong. Người ăn no chưa? Có muốn hay không ta trở lại làm chút đến? Lý Hân Nghiên hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, ta ăn no rồi, ta cũng không phải heo, làm sao có khả năng ăn nhiều như vậy? Nói chỉ là một câu sau, hắn nhìn một chút trên bàn hộp cơm trống. Lại không khỏi bổ sung một câu, nói, được rồi, ta thừa nhận mình là ăn so với heo còn nhiều hơn. Nghe nói như thế, Lý Hân Nghiên phỉ cười không ngừng, bắt đầu nở nụ cười. Tại ăn cơm no sau, Tô Dật là bắt đầu làm việc, nơi này tương đối hẻo lánh, hắn cũng không muốn để Lý Hân Nghiên một người trở lại, liền làm cho nàng ở lại chỗ này, chuẩn bị các loại làm xong chuyện sau, cùng nhau nữa trở lại. Sau đó, hắn tiếp tục giải thạch, mà Lý Hân Nghiên nhưng là ở bên cạnh hỗ trợ. Chỉ cần Tô Dật đem phỉ thúy giải đi ra sau, Lý Hân Nghiên liền sẽ dùng nước trong rửa sạch sẽ, sau đó lại trăng lên. Có Lý Hân Nghiên hỗ trợ sau, hiệu suất của hắn liền cao hơn, còn dư lại hàng thô, càng là lấy một cái tốc độ cực nhanh giảm bớt. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Tô Dật là có thể đem hết thể hàng thô đều giải đi ra, đến lúc đó liền có thể đi về. Cồn vật bi, chương 1441, thành quả kinh người. Có Lý Hân Nghiên ở bên cạnh, Tô Dật giải thạch hiệu suất lại nhanh thêm mấy phần. Tại 9 giờ tối lúc, hắn liền đem hết thể hàng thô đều giải đi ra. Kết quả đương nhiên là hào không ngoại lệ, mỗi một khối nguyên liệu thô đều tồn tại phỉ thúy, hơn nữa những này phỉ thúy giá trị rõ ràng đều phải so hàng thô giá bán cao. Bởi vậy, Tô Dật chỗ chọn lựa hàng thô, cũng có thể đánh cược tăng, không có một khối nguyên liệu thô là sẽ mở hàng hụt. Chuyện như vậy, đang đánh cuộc thạch trong giới, có thể nói là lớn nhất kỳ tích. Nếu để cho một ít khổ sở tâm nghiên cứu đổ thạch người, biết Tô Dật nhẹ nhàng như vậy liền giải xuất phỉ thúy tới, đoán chừng cũng phải làm cho bọn hắn hoài nghi ý nghĩa của cuộc sống. Đối với hắn mà nói, chỉ cần nắm giữ nguyên lực giá trị, liền là nắm giữ tất cả, này đều không là vấn đề. Đối với chuyện như vậy, Lý Hân Nghiên cũng cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Dù cho người sau khi đến liền đã thấy rất nhiều sẵn có phỉ thúy, nhưng tự mình nhìn xem Tô Dật từ hàng thô bên trong giải xuất phỉ thúy lúc, vẫn như cũ làm cho nàng phi thường ngạc nhiên, này là hoàn toàn khác nhau trải nghiệm, thật sự là quá thần kỳ. Hay là tại trên người hắn, sinh ra kỳ tích quá nhiều, đã để Lý Hân Nghiên tập mãi thành quen, không có cảm giác được có những gì không đúng, hắn có thể làm được phảng phất là như vậy chuyện đương nhiên. Tô Dật đem hết thể hàng thô đều giải xuất phỉ thúy sau, hắn đại khái đoán chừng một chút, những này phỉ thúy tổng giá trị, đại khái tại 80 triệu khoảng chừng. Nếu như lại tăng thêm hắn đang đánh cuộc thạch quán lấy được phỉ thúy, tổng giá trị hẳn là một ước tác dụng khoảng chừng, thậm chí càng cao hơn. Tại đây chút phỉ thúy thượng, Tô Dật cũng không quá bỏ ra 1620 vạn mà thôi, mà bây giờ đã lật ra gấp 5-6 lần rồi, không thể không nói phi thường kinh người. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị đem những này phỉ thúy mang về, dùng nguyên linh dịch tiến hành ôn dưỡng, đến lúc đó những này phỉ thúy giá trị, ít nói lại sẽ vượt lên vài lần trở lên. Kỳ thực đối Tô Dật tới nói, hắn là có thể không cần nhọc nhằn khổ sở đi chọn hàng thô, tự mình giải thạch. Nếu như hắn muốn cao cấp phỉ thúy lời nói, đại khái có thể đi thu mua một chút lợi lộc phẩm chất thấp vật chất phỉ thúy, sau đó lại dùng nguyên linh dịch tiến hành cải tạo, như thế có thể đạt được xa hoa phỉ thúy, mà trả giá cao cũng không có nhiều hơn bao nhiêu. Chỉ là Tô Dật làm như vậy, liền mất đi một ít lạc thú rồi. Hắn trực tiếp thu mua giá rẻ giá trị phỉ thúy, bất kể như thế nào, đều là không sánh được chính hắn tự mình từ hàng thô giải đi ra ngoài. Huống chi, Tô Dật cũng muốn thông qua cái biện pháp này, cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn mang đến một ít tổn thất, mà trực tiếp thu mua phỉ thúy, đó là không có cách nào làm được, vậy thì càng cần phải hắn tự mình giải thạch rồi. Bởi vậy, hắn bây giờ còn là cần muốn đích thân chọn hàng thô, này cũng có thể cho bình thản tháng ngày, tăng thêm một ít lạc thú, cái này cũng là rất không tệ. Đang mở xong cuối cùng một khối nguyên liệu thô sau, Tô Dật thả xuống công cụ, thở phào nhẹ nhõm, nói, rốt cuộc làm xong. Xoa một chút mồ hôi. Lý Hân Nghiên đưa cho khăn mặt lại đây. Tô Dật tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa mặt, lại xoa xoa tay, nói, hiện tại chúng ta liền có thể đi về. Ừm. Lý Hân Nghiên gật đầu cười. Tiếp lấy, bọn hắn chuyện cần làm, chính là đem những này phỉ thúy, toàn bộ chuyển tới trên xe, sau đó lại đưa đến nhà. Lý Hân Nghiên đem những này phỉ thúy đều sửa sang xong rồi, đồng thời đều bao tiến vào. Hiện tại bọn hắn chỉ cần trực tiếp chuyển tới trên xe là được rồi, thập phần đơn giản. Trước đó, tại phỉ thúy không có từ hàng thô giải lúc đi ra, Tô Dật xe là không chứa nổi những này hàng thô. Bất quá bây giờ những này hàng thô đều toàn bộ biến thành phỉ thúy rồi, thể tích trực tiếp tiểu rất nhiều, chiếm dụng diện tích cũng thiếu rất nhiều, toàn bộ cất vào xe của hắn là hoàn toàn không có vấn đề. Tô Dật cảm giác mình quyết định mua lại Mercedes-Benz G65 là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Này làm cho hắn vận chuyển phỉ thúy thời điểm, dễ dàng rất nhiều. Tại phỉ thúy toàn bộ rời vào cốp sau, hắn liền lên xe, mà Lý Hân Nghiên cũng ngồi ở ghế cạnh tài xế, liền trực tiếp lái xe đi trở về. Về đến nhà, Tô Dật trước hết để cho Lý Hân Nghiên tiến đi nghỉ ngơi, còn hắn thì đem xe chạy đến bồn nước bên trong. Hắn mở ra bồn nước bên trong, sau đó liền bắt đầu đem trong xe phỉ thúy rời vào đến, trực tiếp ném vào bồn nước bên trong. Này bồn nước trong nước có 8 thành đầy khoảng trường. mà dưới nước đều là phỉ thúy, đây là Tô Dật trước đó liền bay vào đi. Mà nước này cũng không phải phổ thông nước suối, mà là nguyên linh dịch. Nay một hồ nước, đều là nguyên linh dịch, là vì để phỉ thúy hấp thu, để cho phẩm chất càng cao hơn, thể tích càng lớn, toàn bộ phương diện tăng lên giá trị của bọn nó. Mà bây giờ, Tô Dật lấy được phỉ thúy, vẫn như cũ toàn bộ ném tiến vào, khi hắn đem trong xe phỉ thúy đều ném tiến vào sau, bốn nước nước, cũng nhanh yếu đẩy tràn đi ra, hiện tại đã có 9 phần 10 sâu hơn. Bất quá phỉ thúy hấp thu nguyên linh dịch tốc độ, so với chân châu yếu mau hơn, một cái chỉ bốn nước, tin tưởng không tốn thời gian dài, cũng sẽ bị chúng nó hấp thu xong. Làm xong những chuyện này sau, Tô Dật đem xe ngừng ở trong nhà để xe, sau đó cầm quần áo tuyển chọn rồi. Hôm nay hắn một ngày đều phấn đấu đang tách đá trong, trước tiên mặc kệ có mệt hay không, trên người hắn là dính đầy cho bụi, khiến hắn cảm giác mình bẩn chết rồi. Tại làm việc thời điểm, Tô Dật chả không có cảm giác gì, hiện tại làm sau khi xong, hắn cũng cảm giác cả người không được tự nhiên, nếu như không tắm trước lời nói, vậy hắn cũng sẽ rất khó chịu. Tắm xong đi ra sau, hắn cũng không có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi rồi phòng dưới đất phòng tu luyện. Tuy rằng Tô Dật hôm nay đã bận rộn một ngày, lại là chọn hàng thô, lại là tự mình giải thạch, vẹn vẹn là phỉ thúy liền rời đến mấy lần hợp. Nếu như người bình thường, cũng sớm đã mệt mỏi nằm trên đất, nơi nào còn có thể đi làm hắn sự tình. Bất quá, Tô Dật cùng những người khác không giống nhau, đương nhiên sẽ không bởi vì những chuyện này mà mệt mỏi nằm. Hơn nữa hắn hôm nay tu luyện nhiệm vụ, nhưng còn chưa hoàn thành, như thế nào lại đi nghỉ ngơi. Đến lúc này, hắn cũng đã quyết định không đi ngủ cảm giác, đem thời gian đều dùng vào tu luyện, vụ về hôm nay tu luyện nhiệm vụ. Như thế vừa tu luyện, thiên rất nhanh sẽ sáng. Mà tới được sáng sớm lúc 8 giờ, Tô Dật mới từ dưới đất thất đi ra. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng hắn vẫn là đi trước rửa mặt một phen, này đã trở thành một chủng tập quán. Một đêm này tu luyện, để Tô Dật cảm giác được thần thái sáng láng, may mắn mà có sinh tử thảo khôi phục, nếu không, hiện tại hắn cũng sẽ không như thế tinh thần phấn chấn. Rửa mặt sau, hắn đi tới lưu trữ phỉ thúy bồn nước, mở ra trước nhìn một chút. Bồn nước nguyên linh trái cây có nhiều nước nhưng ít một chút, mà tối hôm qua bỏ vào phỉ thúy, rõ ràng đều lớn hơn một vòng, phẩm chất liền cao hơn. Mà Tô Dật tối hôm qua từ đổ thạch quán giải đi ra ngoài phỉ thúy, liền đặt ở phía trên nhất, hắn nhìn đến rõ ràng nhất. Hắn đoán chừng một đêm này thời gian, nay phỉ thúy giá trị tối thiểu tăng lên 200-300 vạn, thậm chí là 5 triệu đều có khả năng. Chẳng qua là cả đêm thời gian mà thôi, những này phỉ thúy giá trị đều đã có tăng lên không nhỏ. Nếu như những này phỉ thúy tại bồn nước bên trong, lại thả nhiều mấy ngày, bảo đảm hắn giá trị có thể vượt lên gấp đôi, thời gian dài hơn điểm lời nói, giá trị sẽ tăng lên bao nhiêu, vậy thì càng đáng để mong chờ rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nguyên linh dịch. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1442, gây sự. Tô Dật tại bồn nước nhìn một hồi, cũng yên lòng rất nhiều. Này nguyên linh trái cây có nhiều nước nhưng không để cho hắn thất vọng, những này phỉ thúy giá trị đều có tương ứng tăng lên. Nói tóm lại, phỉ thúy thể tích càng lớn, phẩm chất càng cao, hấp thu lấy nguyên linh dịch liền sẽ càng nhiều càng nhanh, giá trị tự nhiên cũng sẽ tăng lên càng lớn. Tỷ như, một khối giá trị 10.000 phỉ thúy, cùng một khối giá trị 1 triệu phỉ thúy, đồng thời bỏ vào nguyên linh dịch trong lời nói. Tại thời gian bằng nhau dưới tình huống, một cái vạn phỉ thúy, hắn giá trị khả năng tăng lên tới 20.000, mà giá trị 1 triệu phỉ thúy, lại là khả năng tăng lên tới 1.1 triệu. Tuy rằng người trước giá trị là vọt lên gấp đôi, nhưng bởi vì cơ sở quá thấp, tăng lên tổng giá trị, chỉ có người sau 1 phần 10. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Dật một cách đại khái tỉ dụ, mà trên thực tế, tình huống khả năng so với này còn muốn cách xa. Cho nên, hắn nếu như muốn nhanh chóng đạt được phỉ thúy thượng hạng lời nói, đó là đương nhiên là dùng một ít phẩm chất cao đại phỉ thúy, đến hấp thu nguyên linh dịch, đây không thể nghi ngờ là tốn thời gian ít nhất phương thức. Nếu như không để ý thời gian, vậy thì đều là giống nhau, đối phỉ thúy sẽ không có đặc biệt chú ý. Đối với Tô Dật tới nói, bất kể là phẩm chất thấp vật chất tiểu phỉ thúy, vẫn là cao phẩm chất đại phỉ thúy, kỳ thực đều giống nhau, dù sao hắn cũng không phải vội vã như vậy dùng, cũng là không sao lớn cùng nhỏ rồi, chỉ là quan hệ đến nguyên linh dịch tiêu hao bao nhiêu mà thôi. Đối với hắn mà nói, nguyên linh dịch đã không phải là trước kia như vậy rất hiếm, tuy rằng không đến nỗi có thể tùy ý tiêu xài, nhưng cũng không cần căng thẳng sử dụng. Đang nhìn một lát sau, Tô Dật liền lại đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, lần nữa gia nhập bồn nước bên trong, đem nước rót đầy lên, lời nói như vậy, ít nhất có thể chống đỡ một quãng thời gian. Qua đi, hắn mới khép lại bồn nước, sau đó đi vào ăn điểm tâm. Ăn sáng xong sau, Tô Dật cùng Lạc Phi đồng thời lái xe đi ra, bất quá là tất cả từ mở ra một chiếc xe. Lạc Phi là muốn về công ty đi làm, mà hắn chuẩn bị đi Nhạc Phỉ siêu thị, phương hướng tương đồng, nhưng cuối cùng mục tiêu là không giống với, tự nhiên là từng người lái xe của mình. Sau đó không lâu, Tô Dật liền đi tới Nhạc Phỉ siêu thị. Hôm nay hắn đến Nhạc Phỉ siêu thị, cũng không có cái gì đặc biệt mục tiêu, cũng chính là tới xem một chút mà thôi. Dù sao, Tô Thị tập đoàn đã thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn phần lớn cổ phần, này toàn quốc Nhạc Phỉ siêu thị, đều có thể nói là hắn danh hạ sản nghiệp. Mà Nhạc Phỉ tập đoàn đã bị thu mua thời gian dài như vậy, Tô Dật còn chưa từng có đến nhìn một chút Nhạc Phỉ siêu thị, này không thể không nói, hắn là một cái làm không chuyên nghiệp người đầu tư. Mặt khác, Tô Thị tập đoàn dưới cờ Tô Tiểu công ty, loại thứ 3 sản phẩm mới, hương rượu bia ướp lạnh, đã sắp yếu thượng thị, hiện nay đang đứng ở mở rộng. Tô Dật tính toán một chốc thời gian, quá 2-3 ngày nữa, hương rượu bia ướp lạnh liền sẽ chính thức đẩy ra thị trường tiêu thụ. Đến lúc này, hắn liền nghĩ đến Nhạc Phỉ siêu thị tìm hiểu một chút hương rượu bia ướp lạnh mở rộng tình huống, tốt đối mấy ngày sau ngày đầu tiêu thụ, có một cách đại khái đoán chừng. Cho nên, Tô Dật hiện tại liền đi tới một nhà Nhạc Phỉ siêu thị, chuẩn bị thị sát một chút tình huống. Hắn đến Nhạc Phỉ siêu thị, là Thẩm Châu thành phố tam đại Nhạc Phỉ siêu thị một trong, kỳ diện tích tại Thẩm Châu thành phố là có thể sắp xếp thượng danh hảo. Nhà này Nhạc Phỉ siêu thị, lấy tư cách Nhạc Phỉ tập đoàn tại Thẩm Châu thành phố 3 siêu thị một trong, diện tích to lớn, đó là không cần nói, mà lưu lượng khách cũng là phi thường lớn, mỗi ngày đến siêu thị khách hàng, đó là một cái lớn vô cùng con số, hơn nữa mua sắm dẫn cũng là phi thường cao. Thẩm Châu thành phố là Nhạc Phỉ tập đoàn đại bản doanh, thêm vào có Tô Thị tập đoàn to lớn chống đỡ, hắn ưu thế đương nhiên là còn lại siêu thị không sánh được. Hơn nữa, tại Tô Thị tập đoàn thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn sau, hai nhà tập đoàn hợp tác hạng mục liền càng nhiều, này đối với những khác dây chuyển siêu thị nhãn hiệu, thì càng tạo thành uy hiếp rất lớn. Đến lúc này, Nhạc Phỉ siêu thị lưu lượng khách là càng ngày càng nhiều, mà mức kinh doanh cũng là mức độ lớn bay lên, mà còn lại dây chuyển siêu thị nhãn hiệu lưu lượng khách cùng doanh thu, tự nhiên sẽ được đè ép, thị trường số định mức hội từng bước thu nhỏ lại. Dù sao, đây chính là thương trường, không phải thắng, chính là thua. Hiện tại Nhạc Phỉ tập đoàn chiếm ưu thế, còn lại đối thủ cạnh tranh, tự nhiên cũng là không dễ chịu lắm. Mà một cái gia Nhạc Phỉ siêu thị, lấy tư cách Nhạc Phỉ tập đoàn bảng hiệu môn điếm một trong. Nó biểu hiện tự nhiên sẽ càng thêm lý tưởng rồi. Tại đi tới Nhạc Phỉ siêu thị sau, tình huống hiện trường để Tô Dật phi thường hài lòng. Yếu là tất cả Nhạc Phỉ siêu thị cũng có thể như nhà này Nhạc Phỉ siêu thị vậy lời nói, cái kia lo gì phát triển không nổi. Đồng thời, Tô Dật cũng đang Nhạc Phỉ siêu thị chỗ dễ thấy nhất, nhìn thấy hương rượu bia ướp lạnh mở rộng hoạt động, chu vi cũng đều vây không ít người. Chắc hẳn đối với hương rượu bia ướp lạnh đều là cảm thấy rất hứng thú. Tại mở rộng hiện trường, hương rượu bia ướp lạnh trả cử hành miễn phí thử uống, mỗi người có thể uống một chén nhỏ. Nếu như là phổ thông bia lời nói, một chén nhỏ tự nhiên là thưởng thức không ra mùi vị gì tới, mọi người cũng tự nhiên không thể nhớ kỹ cái này nhãn hiệu. Nhưng hương rượu bia ướp lạnh không giống nhau, chỉ là một cái miệng nhỏ cũng đủ để cho người quên không được cái mùi này, một chén nhỏ hương rượu bia ướp lạnh, đủ khiến yêu rượu bên trên người thích. Cho nên cái này mở rộng hoạt động, không thể nghi ngờ là phi thường thành công, ung dung gặt hái được làm nhiều chống đỡ người. Tô Dật đang nhìn đến hiện trường rầm rộ sau, ở trong lòng đối hương rượu bia ướp lạnh chờ mong, lại là cao một phần, hắn tin tưởng hương rượu bia ướp lạnh chính thức tiêu thụ một ngày kia, lượng tiêu thụ nên làm khả quan, chắc hẳn sẽ không để cho người thất vọng. Hiện tại tiểu đợi đến hương rượu bia ướp lạnh chính thức tiêu thụ một ngày kia, là có thể biết thị trường của nó biểu hiện như thế nào, mà ngày hôm nay, cũng chỉ cần chờ thêm 2-3 ngày. Ở nơi này, Tô Dật nhìn hơn nửa canh giờ, đang muốn chuẩn bị rời đi, liền nghe được một trận tiếng ồn ào. Tiếng ồn ào là trước đây mặt quầy thu tiền chuyển tới, chu vi có không ít người xem náo nhiệt, khiến hắn không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Tô Dật cũng không phải một người thích xen vào việc của người khác, nhưng nhà này Nhạc Phỉ siêu thị, dù nói thế nào cũng là sản nghiệp của hắn, xuất hiện đang phát sinh một ít chuyện sau, hắn lẽ ra nên cũng có thể đi tìm hiểu một chút. Cho nên, hắn liền đi tới, liền thấy mấy cái khách hàng đang tại cửa trách một cái nữ thu ngân viên. Tại mấy người này bên cạnh còn có một cái 8-9 tuổi hải tử, còn tại chơi quẩy thu tiền thượng tảo miêu khí, đem tảo miêu khí coi như súng ngắn tới chơi rồi. Đối với chuyện này nguyên nhân, Tô Dật còn không hiểu được, liền tạm thời không có đứng ra, mà là hướng về người chung quanh tìm hiểu tình huống. Đang hỏi thăm một lát sau, hắn liền đã biết chuyện này ngọn nguồn, mà cả sự kiện chủ yếu nguyên nhân chính là một cái gấu hải tử đưa tới, cũng chính là trước mắt đang tại chơi tảo miêu khí hải tử. Nguyên nhân chính là cái này hài tử cầm tảo miêu khí không ngừng quét tới quét lui, ảnh hưởng tới quầy thu tiền công tác, để thu ngân viên không có cách nào công tác. Thế là, cái này nữ thu ngân viên liền giúp đỡ ngăn lại, để hài tử cầm lại tảo miêu khí đến, kết quả cái này gấu hài tử sẽ khóc rồi, trả chạy đi đại nhân cáo trạng, mà này ba cái đại nhân, phải là hài tử nãi nãi, ba cùng mụ mụ. Cồn vật bi, Trước 1443, vô lý không tha người. Kỳ thực đối với hải tử hành vi, ba người này đều cũng có nhìn đến. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, bình thường cách làm, hẳn là ngăn lại hải tử hành vi, khiến hắn ý thức làm là không đúng như vậy. Nhưng ba người này, chẳng những không có làm như vậy, thấy nữ thu ngân viên ngăn lại hải tử sau, còn lớn hơn phát giận, trách cứ khởi nữ thu ngân viên không đúng. Phải biết toàn bộ quá trình, bọn họ đều là xem được phi thường rõ ràng, nữ thu ngân viên bên này hoàn toàn không có làm sai địa phương, hơn nữa người tại ngăn lại hải tử thời điểm, cũng rất lễ phép, toàn bộ quá trình không có nửa tiếng quát lớn. Cái này gấu hải tử sẽ khóc, đoán chừng bình thường cũng là được làm hư rồi, cho rằng khóc là có thể vô pháp vô thiên, căn bản cùng nữ thu ngân viên không quan hệ. Nói cách khác, nữ thu ngân viên tại toàn bộ quá trình, đã là làm được tốt nhất, không có nửa điểm có thể soi mói sai lầm. Điểm này, tại người bên cạnh cũng có thể làm chứng, bọn hắn đều cho rằng nữ thu ngân viên không sai, nếu như nói cứng suất người sai địa phương, cái kia chính là quá mềm yếu, cho tới khiến người ta cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt. Có thể nói, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi, nhưng có mấy người lại là tại ý thế hiếp người, mới sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Hai tử nãi nãi, tuổi tác lớn nhất, nhưng một cái miệng cũng là độc nhất, chửi đến thập phần khó nghe, cậy già lên mặt nói chính là loại này người. Mà hai tử mụ mụ, cũng là giống như nãi nãi, miệng đó là hết sức độc, cái kia mắng ra lời nói có bao nhiêu khó nghe, liền ngay cả người bên cạnh nghe, đều vì nữ thu ngân viên sinh khí. Về phần hai tử ba ba, bản đến là một người nam nhân, tối hẳn là người hiểu chuyện, nhưng hắn vẫn là ỷ vào chính mình trâu cao ngựa lớn, chả đang ủng hộ hai người cách làm, đồng dạng là chỉ vào nữ thu ngân viên đầu thẳng mắng. Tại toàn bộ quá trình, nữ thu ngân viên đều không có trả hết một câu, chỉ là ủy khuất túi đầu, con mắt rưng rưng. Cái này nữ thu ngân viên chẳng qua là một người phụ nữ, tại gặp phải loại chuyện này, tự nhiên là không có năng lực biện giải cho mình rồi, vì gia đình của mình, vì như thế một phần tiền lương, người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục mạ, mà không kêu một tiếng. Đây chính là nghèo khó người ta tại trên sinh hoạt bất đắc dĩ, chịu đến ủy khuất, cũng chỉ có thể hướng về trong bụng ướt. Chỉ bất quá, cái này nữ thu ngân viên tốt tính khí, chẳng những không có để ba người hết giận, trái lại là nhìn xem người mềm yếu có thể bắt nạt, chả càng mắng càng hăng say. Đúng lý không tha người rồi, vốn cũng không phải là chuyện tốt, huống chi ba người này vẫn là vô lý một phương, lại là đem mình đặt ở chuyện đương nhiên vị trí, hay là thật coi chính mình là thượng đế. Chòe nu à toài. Hai tử mãi mãi thấy nữ thu ngân viên không tiếng vang, tựa hồ chả cảm thấy chưa đủ, trực tiếp đưa tay đi bắt tóc của nàng, còn bên cạnh mụ mụ, cũng là trực tiếp một cái tát đánh tới, này bàn tay rất nặng, cái kia tiếng vang đều cho Chu Vi nghe được rõ rõ ràng ràng, mà hai tử ba ba, càng là một phát bắt được hải tử trong tay tảo miêu khí, trực tiếp hướng về nữ thu ngân viên trên người đập tới, cuối cùng lại phản ngã xuống đất, bị nện thành mảnh vỡ, có thể thấy được cường độ nhiều. Ở bên cạnh Tô Dật, đều nhìn đến nén giận, này chả động thủ rồi. Nay còn có vương pháp sao? Khi hắn chuẩn bị ra ngoài ngăn lại thời điểm, siêu thị quản lý chạy tới, vậy thì khiến hắn đình chỉ động tác, muốn nhìn một chút cái này siêu thị quản lý là giải quyết thế nào vấn đề. Nếu như cái này siêu thị quản lý đem vấn đề xử lý tốt lời nói, cái kia Tô Dật cũng liền không cần ra mặt rồi. Cái này siêu thị quản lý vừa tới nơi này, lập tức liền hướng bọn họ hỏi thăm tình huống. Ba người, vội vàng trước tiên thêm mắm dặm muối nói một lần, nửa điểm không đề cập tới hải tử chơi tảo miêu khí sự tình. Chỉ nói là nữ thu ngân viên đang mắng hải tử, thậm chí muốn đánh hải tử, đem con đều hù dọa đến. Ta không có, mặt sau có rất nhiều người tại xếp hàng, ta nghĩ nắm tảo miêu khí trở về, sau đó hắn sẽ khóc rồi, ta không có mắng hắn. Nữ thu ngân viên thấp giải thích do nói, âm thanh đã mang theo tiếng khóc nức nở, chắc hẳn trong lòng là oan ức đến cực điểm. Gặp phải loại chuyện này, ai trong lòng đều sẽ hủy khuất, người tính tình nóng nảy, cũng sớm đã bạo phát, như thế nào lại nhịn đến bây giờ. Tại Tô Dật trong lòng, siêu thị quản lý hẳn là trước tiên xem siêu thị quản chế, tại hiểu rõ chân tướng sau, hẳn là vì song phương tiến hành điều giải, quan trọng nhất là vì nữ thu ngân viên tìm lại công đạo, đây là một cái hợp lệ thủ trưởng chỗ chuyện nên làm. Chỉ là cái này siêu thị quản lý cũng không hề làm như vậy, mà là trực tiếp để nữ thu ngân viên hướng về mấy người xin lỗi, còn trước mặt mọi người nói muốn chụp của nàng tiền lương, nếu như người không nói xin lỗi, còn muốn xào của nàng cá mực. Ta xem ngươi nói, nếu như ngươi không theo chúng ta nói xin lỗi, ngươi cũng đừng nghĩ tại Thẩm Châu thành phố lăn lộn, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hai tử ba ba, trực tiếp lên tiếng uy hiếp nói, ngươi không nhưng phải nói xin lỗi, chả phải bồi thường tinh thần của chúng ta tổn thất, nắm 1.000 khối lại đây. Nghe nói như thế, Tô Dật là tức giận không thôi, mấy người này không chỉ mắng người còn đánh người, cuối cùng ngược lại còn muốn người thưởng tiền, đây là nhiều không biết xấu hổ người mới sẽ làm ra được. Mà cái này siêu thị quản lý tại nghe đến mấy câu này sau, lại là chẳng hề nói một câu. loại thái độ này nói rõ là ngầm thừa nhận cùng cho phép. Nữ thu ngân viên cũng nhịn không được nữa, đầy ngập hoa nước làm cho nàng khóc lên. Mà hài tử ba ba lại là nắm lấy y phục của nàng, muốn đem người từ trong quầy thu ngân lôi ra ngoài, trong miệng chả mắng, khóc, khóc mẹ ngươi à, ngươi có thưởng hay không tiền. Tô Dật cũng lại nhìn không được, trực tiếp qua đi tóm lấy người đàn ông này thủ, nói, vung tay cho ta. Ngươi hắn, mẹ là ai, cút cho ta, chọc ta sinh khí, liền ngươi cũng cùng một chỗ đánh. Người đàn ông này mắng. Nghe nói như thế, Tô Dật lửa giận càng sâu, nói, ta cho ngươi buông tay, ngươi không có nghe sao. Nguyên bản người đàn ông này còn muốn phát hỏa, chỉ là hắn cảm giác cổ tay của mình càng ngày càng đau nhức, giống như là cái kìm kẹp lấy như thế, hắn cảm giác mình thủ liền muốn đứt đoạn mất, vội vàng thả ra tay. Hừ, Tô Dật lúc này mới đem lòng tay ra. Người đàn ông này lại là mắng, ngươi hắn, mẹ là ai, yếu ngươi quản việc không đâu. Miệng của ngươi tốt nhất là cho ta khô sạch một điểm, nếu không, ta muốn cho ngươi hối hận cả đời. Tô Dật thản nhiên nói, người đàn ông này chính là muốn phát hỏa, lại nghĩ đến chuyện lúc trước, không khỏi có phần lòng vẫn còn sợ hãi, hắn là cảm thấy kinh hãi rồi, trong miệng thô tục cũng sẽ không dám mắng ra. Chỉ là vợ của người đàn ông này cùng mụ mụ, lại là ỷ vào mình là nữ nhân, xông lại liền muốn chảo mặt của hắn. Siêu thị quản lý thấy thế, vội vàng đem các nàng ngăn lại, hắn xem Tô Dật ăn mặc bất phàm, thân phận cũng khẳng định không đơn giản, không phải một cái người dễ trêu chọc, không muốn đem sự tình làm lớn. Bất quá, cái này siêu thị quản lý, vẫn là đi tới Tô Dật bên cạnh, ám chỉ hắn không nên quản nhiều chuyện vô bổ rồi, khiến hắn rời đi. Nếu như ta không đâu này, Tô Dật chỉ là như vậy trả lời. Siêu thị quản lý trong lòng nhiều hơn một chút tức giận, nói, đây là chúng ta siêu thị sự tình, chúng ta sẽ xử lý tốt, mời tiên sinh rời đi. Ngươi sẽ xử lý tốt, ngươi đang nói đùa sao? Ta vừa nãy cũng không có nhìn thấy ngươi xử lý tốt, chỉ là thấy ngươi thật là hư không phân, trợ trụ vi ngược, ngươi đây là xử lý tốt thái độ sao? Tô Dật thản nhiên nói. Nghe nói, siêu thị quản lý cũng không có sắc mặt tốt, nói, tiên sinh, này không có quan hệ gì với ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1444, luật sư lời nói, giao thừa sung sướng. Ở cái này thị phi không phân siêu thị quản lý trước mặt, Tô Dật cũng cảm thấy không có lời gì hảo thuyết. Hắn lấy điện thoại ra, đầu tiên là cho Tiết Phỉ gọi điện thoại, nói, ta bây giờ đang ở Nhạc Phỉ siêu thị, gặp một chút chuyện. Chuyện gì? Cần ta qua đi xử lý sao? Tiết Phỉ thấy Tô Dật giọng điệu có chút không đúng, vội vàng hỏi. Dĩ vãng, Tô Dật nói chuyện với Tiết Phỉ thời điểm, đều sẽ mang theo một ít ý cười, nhưng lần này, người rõ ràng nghe ra có gì đó không đúng, tâm tình của hắn tựa hồ rất tồi tệ. Ở trong điện thoại, Tô Dật nói đơn giản một cái chuyện nơi đây, sau đó nói, ngươi không cần lại đây, phái một người đến là được rồi, xin mau sớm. Được, ta sẽ cho người lập tức đi tới, mời ngươi chờ. Tại biết rồi cả sự kiện sau, Tiết Phỉ cũng là tức giận phi thường, người không nghĩ tới tại Nhạc Phỉ siêu thị sẽ xảy ra chuyện như vậy, đây là người chỗ không thể chịu đựng. Tô Dật cho Tiết Phỉ gọi điện thoại sau, lại cho Liễu Nguyệt Ảnh gọi một cú điện thoại, làm cho nàng sắp xếp một luật sư lại đây. Tại Tô Dật gọi điện thoại sau, siêu thị quản lý lúc gần lúc hiện cảm thấy sự tình có phần làm lớn, tuy rằng không biết hai cái này điện thoại là gọi cho của người nào, nhưng hắn cũng biết Tô Dật là cái người không dễ trêu chọc. Thế là, siêu thị quản lý nói lần nữa, tiên sinh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian. Có quan hệ hay không, chờ một chút ngươi sẽ biết. Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, liền không nói gì nữa. Mà một nửa kia, Tiết Phỉ tại nhận được điện thoại của hắn sau. Hắn trên ngựa liên hệ với khu vực này tổng giám đốc, để khu vực tổng giám đốc lấy thời gian nhanh nhất chạy tới, nếu là không có xử lý tốt, vậy hắn liền không dùng tới làm rồi. Đồng dạng, Liễu Nguyệt Ảnh tại nhận được điện thoại sau, cũng an bài một cái gần nhất luật sư đi qua, yêu cầu thả xuống tất cả mọi chuyện, lập tức đi Nhạc Phỉ siêu thị, vì Tô Dật giải quyết vấn đề. Khu vực tổng giám đốc cùng luật sư tuy rằng không biết thân phận của Tô Dật, nhưng bởi vì Tiết Phỉ cùng Liễu Nguyệt Ảnh dặn dò, bọn hắn tự nhiên là không dám trễ nải rồi. Trên ngựa lấy thời gian nhanh nhất chạy tới. Luật sư vừa lúc ở phụ cận cùng người nói chuyện, tại nhận được điện thoại sau, liền lập tức tới ngay, toàn bộ quá trình cũng chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Ngài khỏe chứ, Tô Tiên Sinh, ta là Liêu Tổng Phái tới hiệp trợ ngài, ta gọi Hồ Nhân Tảng, xin hỏi có gì cần ta làm? Người luật sư này cung kính nói với Tô Dật. Hồ Nhân Tảng danh tự này, người bình thường hay là không biết, nhưng ở luật sư giới bên trong, danh tự này nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, nếu để cho người biết hắn. Biết hắn hiện tại cái này sao cung kính đối xử một người trẻ tuổi, nhất định sẽ phi thường bất ngờ. Tô Dật đem cả sự kiện ngọn nguồn, đều cùng luật sư nói rồi, hắn không có thêm mắm giảm muối, mà là đem mình nhìn thấy được, cùng với nghe được đều nói ra. Hồ Nhân Tàng đang nghe lời của hắn sau, nói, tốt, Tô Tiên Sinh, ta biết đạo xử lý như thế nào. Tiếp lấy, Hồ Nhân Tàng đi tới ba người trước mặt, nói, các ngươi nhục mạ cũng đánh đập vị nữ sĩ này, đã xúc phạm thứ 293 đầu hình pháp, gây hấn gây chuyện tội. Ngươi nói cái gì gây hấn gây chuyện tội, ta chưa từng nghe nói ngươi, ngươi đừng tưởng rằng đeo mắt kiếng là có thể tùy tiện dọa người. Hai tử ba ba kỳ thực đã hơi sợ, nhưng trong miệng vẫn là nói. Hồ Nhân Tàng làm bình thản nói ra, gây hấn gây chuyện tội, là chỉ tùy ý khiêu khích, tùy ý đánh đập, quấy rầy người khác hoặc tùy ý tổn hại, chiếm dụng công và tư tài vật, hoặc là tại nơi công cộng ồn ào gây sự. Nghiêm trọng phá hoại trật tự xã hội hành vi, mà hành vi của các ngươi đã xúc phạm một điều này hình pháp. Có thể nói, Hồ Nhân Tàng giọng điệu là phi thường nhẹ, nhưng lời của hắn lại là phi thường mạnh mẽ độ, để gây chuyện mấy người bắt đầu cảm giác được sợ sệt. Tiếp lấy, hắn tiếp tục nói, tùy ý đánh đập người khác, tình tiết tác liệt, cường nắm miễn cưỡng muốn hoặc là tùy ý tổn hại, chiếm dụng công và tư tài vật, tình tiết nghiêm trọng, phá hoại trật tự xã hội nơi 5 năm trở xuống tù có thời hạn, tạm giam hoặc là quản chế, mà nghiêm trọng phá hoại trật tự xã hội nơi 5 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, có thể cũng phạt tiền. Nghe được phải ngồi tù, mấy người này mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái, bọn hắn đều bị giật mình, cũng không nghĩ tới tình huống hội nghiêm trọng như thế. Sau đó, Hồ Nhân Tàng nhìn xem hài tử ba ba. Tiếp tục nói, đồng thời ngươi trả phạm vào bắt chẹt vơ vét tội, đối vị nữ sĩ này tiến hành rồi bắt chẹt cùng uy hiếp, tình huống đặc biệt tác liệt. Hay là Hồ Nhân Tàng lo lắng bọn hắn nghe không hiểu, lại bổ sung một câu. Bắt chẹt vơ vét tội là chỉ lấy phi pháp giữ lấy làm mục đích, đối người bị hại sử dụng uy hiếp hoặc áp chế phương pháp, mạnh mẽ tác muốn công tư tài vật hành vi. Xúc phạm bản tội, mức so sánh lớn, nơi 3 năm trở xuống tù có thời hạn, tạm giam hoặc là quản chế, mức to lớn hoặc là có những tình tiết nghiêm trọng khác, nơi 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Người không biết, nghe đến những này hình pháp, vẫn đúng là sẽ bị dọa dẫm. Bất quá, Tô Dật biết những này hình pháp đều là tại tình tiết tương đối nghiêm trọng dưới tình huống mới có nặng như vậy trừng phạt, trong tình huống bình thường, tối đa cũng là chịu nhận lỗi, đồng thời bồi thường tổn thất mà thôi. Đương nhiên đây là đối với người bình thường mà nói, lấy Hồ Nhân Tàng bản lĩnh, coi như là hắc cũng có thể nói thành trắng, mà chuyện này vốn là chiếm lý, Hồ Nhân Tàng càng là có thể đem tội danh tăng đến tối đa, để cho chịu đến lớn nhất nhà bếp. Cho nên, nếu như mấy người trả tiếp tục Hồ Giảo Man truyền lời nói, Hồ Nhân Tàng là rất tình nguyện làm chuyện này. Siêu thị quản lý đi tới, nói ra, vị tiên sinh này, chuyện này là chúng ta siêu thị nội bộ sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Không, ta là đại biểu người trong cuộc tới, sắp sửa khởi tố ngươi. Hồ Nhân Tàng nói ra. Nghe được câu này, siêu thị quản lý bối rối, không biết mình đã làm gì sự tình, liền ngây ngốc hỏi, khởi tố ta có làm chuyện gì sao? Ngươi trái với người tiêu thụ quyền lợi bảo vệ pháp, tại của ta người trong cuộc không có trái với siêu thị quy định dưới tình huống, không hề nguyên do khiến hắn rời đi, hơn nữa là nhiều lần. Này đã xâm phạm hắn xứng đáng quyền lợi. Hồ Nhân Tàng chính nói. Đến lúc này, siêu thị quản lý á khẩu không biết nói gì, đã không biết làm sao phản bác. Cho dù siêu thị quản lý khẩu tài cho dù tốt, lại làm sao có khả năng so được với chuyên nghiệp luật sư, gặp phải loại chuyện này, cũng chỉ có thể được nắm mũi dẫn đi, căn bản cũng không khả năng làm chuyện gì. Tiếp lấy, gây chuyện ba người, bắt đầu qua đến cầu tình rồi, bọn hắn đã bắt đầu sợ sệt, chỉ lo hội bị trộm tới ngồi tù. Đối với người bình thường tới nói, ngồi tù chả là một kiện chuyện phi thường đáng sợ, ai cũng không muốn đi lao ngục đi một hồi trước, coi như là sợ câu lưu, cũng không người nào nguyện ý. Người đàn ông này chả đem con vô tới, đang tại luật sư trước mặt, trực tiếp đánh hải tử một cái tát, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, khiến hắn gào khóc lên, đồng thời chả cuốn đi hải tử mắng không ngừng. Xem ra bọn họ là muốn đem hết thể sai, đều đẩy tại hải tử trên người, muốn dùng hải tử đến tranh thủ đồng tình. Cồn vật bi, tình. Chương 1445. Đắc tội người không nên đắc tội. Hài tử ba ba vì nhận sai, liền trực tiếp đánh hài tử một cái tát. Mà hài tử mụ mụ cùng nãi nãi, cũng không có ngăn cản, trái lại cùng theo một lúc mắng hài tử. Từ điểm đó mà xem, liền biết mấy người này cũng không phải thật tâm yêu hài tử. Trước đó bọn hắn sở dĩ hội mượn chuyện này phát hỏa, cũng bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Cho nên, bọn hắn cũng không phải thương yêu hài tử mới hội làm như vậy, chẳng qua là nhìn người dễ ức hiếp mà thôi. Hiện tại bọn hắn biết mình gặp phải phiền toái, vừa muốn đem hải tử lấy ra làm bia đỡ đạn. Loại này vô sỉ hành vi, không thể nghi ngờ là khiến người ta cảm thấy rất khinh thường, mà mấy người này mặt ra, cũng lần nữa đổi mới hạ cuối. Hồ Nhân Tàng hướng về Tô Dật xin chỉ thị, muốn biết hắn muốn xử lý như thế nào chuyện này. Hiện tại có hai con đường để cho các ngươi lựa chọn, một là ta sẽ để luật sư vì vị nữ sĩ này khởi tố các ngươi, chúng ta để tòa án đến trả mọi người một cái công đạo, hai là làm cho nàng đánh trở về, nhưng ta nhớ nàng là sẽ không làm chuyện như vậy, dù sao nàng và một ít người là không giống với. Tô Dật xem bọn hắn một mắt sau, nói ra. Đối với cái này lời nói, mấy người này bây giờ là không dám có ý kiến đến gì, sớm không có lúc trước hung hăng kiêu ngạo, không đúng, thật giống bọn hắn mới là người bị hại. Tiếp lấy, Tô Dật tiếp tục nói, các ngươi từng người đánh chính mình một cái tát, sau đó hướng về nàng nói xin lỗi, cùng với bồi thường của nàng tổn thất, đồng thời thỉnh cầu tha thứ, chuyện này cứ tính như vậy, nếu không, chính là tòa án thấy, lựa chọn thế nào, chính các ngươi làm quyết định. Chúng ta lựa chọn con đường thứ hai. Nam nhân vội vàng nói, đối mặt dễ khi dễ người, bọn họ là thập phần càng rỡ, chuyện gì cũng dám làm, mà bây giờ đối mặt càng có thế lực Tô Dật, bọn hắn lại là cái gì cũng không dám làm, một chút dũng khí đều không có. Tiếp lấy, mấy người bọn họ liền chuẩn bị muốn đánh mặt của mình, chỉ là Tô Dật lại bổ sung một câu, cơ hội liền chỉ có một lần, ra tay nhẹ, thì đừng trách ta không khách khí. Tại nghe được câu này sau, hai tử ba ba cùng mụ mụ cắn răng một cái, cho mình mạnh mẽ đến rồi một cái tát, mặt trên ngựa xuất hiện dấu ngón tay, đồng thời rất nhanh sưng phồng lên, có thể thấy được cường độ lớn đến bao nhiêu. Bất quá, hai tử mãi mãi lại là có chút do dự, ỷ vào tuổi tác của chính mình, hỏi, ta già rồi, có thể hay không không đánh? Ngươi vừa nãy đánh người thời điểm, ta xem ngươi so với tuổi trẻ người còn lợi hại hơn, hiện tại liền nói mình già rồi, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tô Dật rêu cợt một câu. Sau đó hắn lại nói, nếu như con trai của ngươi Hòa Nhi tức, nguyện ý vì ngươi lần lượt một tát này lời nói, ngươi đúng là có thể miễn. Dùng hai bàn tay đổi thượng một cái tát, đây chính là Tô Dật cho cái này cậy già lên mặt người lựa chọn. Nghe được câu này, đứa bé này nãi nãi, vội vàng nhìn hướng hải tử ba ba cùng hải tử mụ mụ. Nhưng hai người này trực tiếp quay đầu nhìn về phía nơi khác đi, hiển nhiên là không có tính toán vì nàng lần lượt một tát này. Thấy thế, cái này mãi mãi tức giận đến hùng hùng hổ hổ lên, chỉ vào bọn hắn đầu liền mắng lên. Từ nơi này liền nhìn ra được, thượng bất chính hạ tắc loạn, cái này mãi mãi chính mình cũng không có làm tốt, liền đừng hy vọng con trai của chính mình hội hiếu thuận rồi, này quả đắng cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Ta không có nhiều thời gian như vậy cho các ngươi lãng phí, nếu như các ngươi còn không đổi nói nhanh. Vậy thì tòa án thấy Tô Dật lại nói. Lần này, hai tử ba ba cùng mụ mụ cũng lên, vội vàng để mãi mãi đánh chính mình. Đến cuối cùng, hai tử mãi mãi không có cách nào, cũng lo lắng cho mình hội đi ngồi tù, cũng là cho mình cũng tới một cái tát. Sau đó, ba người đi tới nữ thu ngân viên trước mặt, cho nàng xin lỗi, chỉ là âm thanh lại là vô cùng nhỏ. Các ngươi vừa nay mắng thanh âm của người lớn như vậy, hiện tại âm thanh ngược lại là nhỏ như vậy, các ngươi cảm thấy có thể qua ải sao? Tô Dật lại là nói rồi một câu nói như vậy. Không có cách nào, ba người này chỉ có thể lớn tiếng nói xin lỗi, thừa nhận mình sai lầm, mời nữ thu ngân viên tha thứ, này làm cho người có phần không biết làm sao, không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành như vậy. Bất quá, nữ thu ngân viên oan ức cũng đang chậm chậm tiêu tán, người không nghĩ tới sẽ có người đứng ra giúp nàng. Tuy rằng ba người nói xin lỗi rồi, nữ thu ngân viên cũng tha thứ bọn họ, nhưng chuyện này còn chưa kết thúc. Tô Dật còn muốn cho ba người bọn họ bồi thường. Dù sao nữ thu ngân viên bị đánh, cũng nhận được bọn hắn nhục mạ, chuyện này đối với tinh thần cùng thân thể đều đã tạo thành thương tổn. Chuyện này liền do hổ nhân tàng ra mặt, để ba người bồi thường nữ thu ngân viên tổn thất tinh thần phí cùng tiền chữa bệnh. Trải qua hiệp thương sau, ba người bồi thường 3.000 khối tiền chữa bệnh, cùng với 3.000 khối tổn thất tinh thần phí cho nữ thu ngân viên, tổng cộng vì 6.000 khối. Làm chuyện này sau khi kết thúc, hổ nhân tàng không khỏi có phần cảm thán, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ vì 6.000 khối bồi thường đứng ra. Này cùng hắn di vãng quan tòa là có chênh lệch rất lớn, bất quá hắn cũng cảm thấy chuyện này là phi thường có ý nghĩa, này làm cho tâm tình của hắn phi thường sung sướng. 6.000 khối không nhiều, nhưng cũng có thể để ba người đau lòng một quãng thời gian rất dài rồi, đây chính là Tô Dật chỗ cho bọn họ giáo huấn, hy vọng bọn họ về sau sẽ không lại ủy thế hiếp người. Tiếp lấy, ba người lấy ra 6.000 khối, chuyện này cứ như vậy giải quyết xong. Tại ba người bọn họ chuẩn bị phải đi thời điểm, Tô Dật lại nói thêm một câu. Nếu như người lại được đến bất kỳ thương tổn gì lời nói, các ngươi hiểm nghi là lớn nhất, ta sẽ trước tiên đi tìm các ngươi. Tô Dật không muốn khi hắn sau khi rời đi, nữ thu ngân viên lại bởi vì chuyện này mà được đến bất kỳ thương tổn, hắn nhất định phải đề phòng ba người này chuyện xảy ra báo đáp phục. Có câu này cảnh cáo sau, ba người này chắc là không dám đối nữ thu ngân viên làm ra chuyện gì rồi. Lúc này, siêu thị quản lý nói, chuyện bây giờ đã giải quyết xong, là không phải có thể tản đi. Không. Chỉ là giải quyết xong một nửa mà thôi, còn có một nửa không có giải quyết. Tô Dật nói như thế. Siêu thị quản lý nghe nói ra, nếu như ngươi là chỉ lời của ta, cái kia ta nói xin lỗi với ngươi, vừa nãy là của ta không đúng, không nên mời ngươi rời đi. Không là chuyện này, ta là chỉ ngươi đối với chuyện này phương thức xử lý, ta cho rằng ngươi không thích hợp làm một cái lãnh đạo. Tô Dật nói ra. Nghe nói như thế, siêu thị quản lý rất tức tối, nói, ngươi là có ý gì, lẽ nào ta còn muốn cho ngươi đến quản sao, ngươi cho rằng ngươi là ai à, chuyện gì cũng có thể quản à. Vậy ta có tư cách quản sao? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Đương siêu thành phố quản lý nghe nói như vậy thời điểm, chính là muốn xoay người mắng đi qua, chẳng qua là khi hắn xoay người lúc, nhìn người tới, không khỏi kinh hãi nói, Tổng Giám Đốc, ngài sao lại tới đây? Ta chờ một chút lại tính nợ với ngươi. Cái này Tổng Giám Đốc trước tiên là đối với siêu thị quản lý nói một câu sau, liền vội vàng đi tới Tô Dật trước mặt, nói, Tô Tiên Sinh, là Tiết Đồng để cho ta tới, ngài có chuyện gì, cũng có thể dặn dò ta làm. Nghe được câu này sau, siêu thị quản lý là triệt để bối rối, cũng ý thức được chính mình đắc tội người không nên đắc tội, trong lòng rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, cũng biết mình là rất khó tránh được tai nạn này rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1446, người yếu tranh thủ của mình quyền lợi. Tổng Giám Đốc đối Tô Dật tôn trọng, tại trong lời nói là biểu hiện phi thường rõ ràng. Hơn nữa, cái này Tổng Quản lý bên trong, chả nhắc tới Tiết Đồng danh tự này, liền càng làm cho siêu thị quản lý thấp thỏm bất an rồi. Tiết Đồng danh tự này, tại Tổng Giám Đốc trong miệng nói ra, cái kia cũng chỉ có một người, cũng chính là Nhạc Phỉ tập đoàn chủ tịch, Tiết Phỉ. Tiết Phỉ là ai? Lấy tư cách Nhạc Phỉ siêu thị quản lý, tự nhiên là biết rõ phi thường rõ ràng. Mà từ Tổng Quản lý bên trong, cũng đã phi thường rõ ràng rồi, là Tiết Phỉ chuyên môn phái hắn đến, chính là vì giúp Tô Dật làm việc. Cho nên, cái này siêu thị quản lý, hắn biết mình đã đắc tội rồi không thể đắc tội người, ngày thật tốt nhất định sẽ chấm dứt, này sẽ như vậy thấp vọng. Ngươi trước đem chuyện này xử lý tốt. Tô Dật đối Tổng Quản lý nói. Khu vực này Tổng Giám Đốc, vội vàng nói, là, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt, mời Tô Tiên Sinh yên tâm. Trước khi tới nơi này, cái này Tổng Giám Đốc liền đã hiểu rõ hết thảy tình huống, tự nhiên biết chuyện này là ai đúng ai sai rồi. Đừng nói trước chuyện này đúng sai, vẹn vẹn là Tiết Phỉ đối Tô Dật coi trọng, cũng đã để Tổng Giám Đốc biết mình phải nên làm như thế nào. Huống chi, trước khi tới, Tiết Phỉ liền đã phân phó, để khu vực này Tổng Giám Đốc toàn bộ hành trình nghe theo Tô Dật sắp xếp, không thể có nửa điểm không phối hợp, nếu không, liền trực tiếp cút đi. Cho nên, cái này Tổng Giám Đốc tự nhiên biết mình phải nên làm như thế nào, không nghi ngờ chút nào chống đỡ Tô Dật. Mà chuyện này, vốn là Tô Dật chiếm lý, cái kia Tổng Giám Đốc đang xử lý chuyện này thời điểm, thì càng là không hề có một chút gánh nặng trong lòng. Tổng Giám Đốc, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Siêu thị quản lý vội vàng nói. Bất quá, cái này Tổng Giám Đốc trực tiếp nói, ngươi không cần giải thích, bắt đầu từ bây giờ, ta tuyên bố ngươi được sa thải, về sau cũng không cần lại đến thêm tiểu đội, đồng thời Nhạc Phỉ tập đoàn về sau bất kỳ cương vị cũng sẽ không lại mời mọc ngươi. Ý tứ của những lời này phi thường rõ ràng, chính là để siêu thị quản lý trực tiếp cuốn gói cút đi. Siêu thị quản lý muốn hướng Tô Dật cầu tình, hắn biết thời điểm này cũng chỉ có Tô Dật mới có thể cứu hắn, chỉ là của hắn tính toán mưu đồ hiển nhiên là rơi vào khoảng không. Vừa nãy, siêu thị quản lý xử lý chuyện này phương thức, để Tô Dật phi thường bất mãn, hắn đứng ra vì nữ thu ngân viên lúc nói chuyện, cái này siêu thị quản lý còn muốn cho hắn chớ xen vào việc của người khác. Cứ như vậy, hiện tại Tô Dật lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cho người này, trước đó hắn đã nói rồi người này không thích hợp lấy tư cách lãnh đạo, bây giờ bị đổi việc, cũng là chuyện đương nhiên, cái này cũng là vì còn lại công nhân tốt. Nếu như siêu thị quản lý vừa nãy giữ gìn lẽ phải, mà không thiên vị bất kỳ bên nào lời nói, vậy bây giờ thì sẽ không có như vậy kết cục. Nếu như siêu thị quản lý đem chuyện này hoàn mỹ xử lý tốt lời nói, cái kia được Tô Dật sau khi thấy, có khả năng sẽ thăng chức tăng lương. Nhưng siêu thị quản lý hết lần này tới lần khác không có làm ra lựa chọn như vậy, trái lại là lựa chọn thiên vị vô lực khách hàng một phương, lại là để thuộc hạ của mình nhận hết oan ức. Yếu là hôm nay không phải Tô Dật tại hiện trường, đồng thời nhìn thấy chuyện này lời nói, kia nữ thu ngân viên cũng chỉ có thể bạch bạch chịu ủy khuất, không chỉ lấy không trở về công đạo, chả phải đối mặt trừ tiền lương cùng bồi thường sự tình. Đối với nữ thu ngân viên tới nói, đây không thể nghi ngờ là kết quả xấu nhất, trong lòng một nghĩ không ra lời nói, tự có khả năng sẽ phát sinh bi kịch. Này đã có không ít ví dụ. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ đứng ra, hắn không muốn để cho như vậy bi kịch phát sinh, nhất định phải ngăn cản chuyện như vậy. Đến lúc này, siêu thị quản lý có như vậy kết cục, cũng là chỉ là gieo gió gặt bão, khiến hắn tiếp tục làm đi xuống, chỉ biết hại càng nhiều hơn công nhân, khiến hắn rời đi cũng chính là phi thường chính xác phương thức xử lý. Tại không chiếm được Tô Dật tha thứ sau, siêu thị quản lý chỉ có thể thất hồn lạc phách rời khỏi. Nguyên bản, siêu thị quản lý cho rằng đây chỉ là một làm việc nhỏ. Hắn để nữ thu ngân viên cùng khách hàng nói xin lỗi, lại chụp chút tiền lương, chuyện này liền sẽ như vậy đi qua, nhưng không nghĩ tới cuối cùng hắn sẽ được cuốn gói, trực tiếp mất đi như thế công việc, này làm cho hắn hối hận đến cực điểm rồi, chỉ là sự tình cũng đã xảy ra, hiện tại lại hối hận cũng đã vô dụng. Tại chuyện này xử lý tốt sau, Tô Dật cũng làm cho luật sư cùng tổng giám đốc đều trở lại. Mà hắn cùng nữ thu ngân viên nói rồi vài câu sau, cũng tiểu ly khai rồi. Người, tổng là muốn vì chính mình tranh thủ quyền lợi, nếu như là chính mình lỗi, vậy sẽ phải tận lực đi bù đắp, nhưng nếu như mình không sai, nhất định phải dũng cảm đứng ra, không thể để cho người khi dễ. Đây chính là hắn đối nữ thu ngân viên nói. Tô Dật biết loại chuyện này, cũng không phải một cái trường hợp đặc biệt, chỉ là lần này vừa lúc bị hắn gặp phải mà thôi. Nếu như không phải hắn vừa vặn đến nhạc phỉ siêu thị lời nói, tiểu có khả năng sản xuất thành bi kịch, mà đây không phải hắn suy nghĩ nhìn thấy. Tô Dật không phải một cái toàn năng người, cũng không có cách nào ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, nhưng ở hắn gặp phải thời điểm, vẫn là xảy ra một phần chút sức mọn, tận lực để công đạo không đến nỗi hoàn toàn biến mất. Hôm nay chuyện này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, chí ít toàn quốc nhạc phỉ siêu thị đều sẽ biết chuyện này. Cho nên, Tô Dật tin tưởng chuyện này là một cái có thể khởi một cái tích cực tác dụng, để nhạc phỉ siêu thị người quản lý biết, người tiêu thụ quyền lợi cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải có thể hào không có lý do thiên vị, này là không đúng. Nhạc phỉ siêu thị không thể điếm đại bắt nạt khách, nhưng là phải bảo đảm công nhân quyền lợi, không thể gây tổn thương cho công nhân tâm tư, điều này cũng là điểm trọng yếu nhất. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tê. Tại, chòe nù ạ toai bởi vậy, tại sau đó lại có thêm những chuyện tương tự phát sinh, Tô Dật cho rằng siêu thị người quản lý nên biết phải làm sao, sẽ vì công nhân lấy lại công đạo. Không làm như vậy, cái kia liền trực tiếp lăn ra nhạc phỉ siêu thị được rồi. Tô Dật không có cách nào để công đạo xuất hiện tại mỗi người trên người, nhưng hắn cũng sẽ tận lực bảo đảm chính mình danh hạ sản nghiệp, ít nhất phải xuất hiện công đạo hai chữ. Đối với hắn mà nói, là một kiện chuyện đủ khả năng, còn đối với nữ thu ngân viên tới nói, lại có thể thay đổi người cả đời vận mệnh. Tại nữ thu ngân viên tối ủy khuất thời điểm, người thậm chí đã có tìm chết ý nghĩ, là Tô Dật xuất hiện, mới cải biến ý tưởng của nàng, làm cho nàng một lần nữa cảm nhận được ấm áp, mà sẽ không cảm thấy nhân sinh tràn đầy bi quan. Thông qua chuyện này, để nữ thu ngân viên đã minh bạch có một số việc không phải một mực nhượng bộ cùng nhận sai, là có thể đi qua, sẽ chỉ làm người cảm thấy dễ ức hiếp, càng thêm được voi đòi tiên. Cho nên, chính như Tô Dật từng nói, tại gặp phải một ít chuyện thời điểm, nhất định phải tranh thủ thuộc về quyền lợi, này là không thể nhượng bộ. Nữ thu ngân viên không biết thân phận của Tô Dật, nhưng ở trong lòng của nàng, hội cả đời đều nhớ kỹ. Đây là cải biến người cả đời người, để cuộc đời của nàng lần nữa xuất hiện hy vọng, mà là một mực bi quan. Thế giới này chính là như vậy, chuyện giống vậy, bởi thân phận không giống, chỗ cảm nhận được cũng có chỗ bất đồng, thậm chí là khác nhau một trời một vực. Chuyện giống vậy, Tô Dật cho là mình chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, mà nữ thu ngân viên nhưng là cho là hắn làm một cái có thể để cho người cả đời nhớ sự tình, đây chính là cảm thụ bất đồng. Cồn vật bi, chương 1447 Michael. Vợ dùn dự định. Chuyện này quá trình tuy có chút không vui, nhưng kết quả cuối cùng là giải quyết tốt đẹp rồi. Chiếm lý một phương, đã được trở về công đạo, cầm lại xứng đáng tôn nghiêm, cùng với tương quan bồi thường, mà vô lý một phương, cũng nhận được xứng đáng trừng phạt. Như vậy kết quả xử lý, bất kể có phải hay không là hoàn mỹ, nhưng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Cho nên, Tô Dật rời đi nhạc phỉ siêu thị thời điểm, tâm tình của hắn là ung dung, là khoái trá, này liền đủ rồi. Hay là hắn trước kia trải qua, hắn đều là không ưa công nhân bị người bắt nạt, dù cho hắn là lão bản, nhưng hắn y nguyên hay vẫn từ người làm công phương hướng. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần là Tô Dật rõ ràng sản nghiệp, công nhân đãi ngộ, tổng hội so với đồng hành cao hơn một chút. Đương nhiên, công nhân đối công ty lòng trung thành cũng là cao nhất, là còn lại đồng hành không sánh được, lòng cầu tiến cũng là mạnh nhất. Dù sao tại Tô Thị tập đoàn nơi này, mặc dù không có tuyệt đối công đạo, nhưng ít ra cũng có tương đối công đạo. Sẽ cho người cảm thấy tiền đồ có hy vọng. Cho nên, Tô Dật hội một mực dựa theo nguyên tắc của mình làm việc, sẽ không vi phạm của mình nguyên tắc căn bản. Buổi tối, Tô Dật lần nữa đi rồi một chuyến thượng sĩ phú biệt thự, đây là đi vì Michael. Vợ dùn chữa bệnh. Đi ngang qua lần trước trị liệu, cùng với một bình nguyên linh dược khôi phục, Michael. Vợ dùn tình huống tốt hơn rất nhiều, tối thiểu hắn đã có thể nói chuyện, cũng có thể chống ba tong bước đi, này so với tình huống trước tốt hơn nhiều lắm. Có thể nói, biến hóa như thế có thể xưng tụng là y học thượng kỳ tích. Bởi vì Michael, vợ dùn bệnh là sơ cứng keo cơ một bên, ALS, cũng chính là thế giới ngũ đại bệnh nan y một trong, loại bệnh này, bây giờ là không thuốc nhưng y y, không chỉ không cách nào chữa trị, hơn nữa còn là một loại chí mạng bệnh, mà người bệnh thông thường tại bệnh sau 3 đến 5 trong năm tử vong. Thông thường, tại mắc phải sơ cứng keo cơ một bên, ALS, sau, bắp thịt hội từ từ vô lực cứ thế bại liệt, sau đó nói chuyện, nuốt cùng hô hấp công có thể bắt đầu hạ thấp, cho đến bởi vì hô hấp kiệt sức mà chết, mà người bệnh bình quân tuổi thọ tại 2-5 năm trong lúc đó, chỉ có cực ít mấy người tuổi thọ có thể vượt qua 5 năm, mà cái tỷ lệ này là có thể bỏ qua không tính. Michael. Bờ dùn bệnh là sơ cứng keo cơ một bên, ALS, này làm cho hắn đối thân thể mất đi quyền khống chế, đồng thời không nói nổi một lời nào, chỉ có thể dựa vào máy tính biểu đạt ý kiến của mình. Hơn nữa tại gặp phải Tô Dật trước đó, Michael. Bờ dùn hô hấp đã bắt đầu kiệt sức, chuyện này ý nghĩa là cuộc đời của hắn, sắp đi tới phần cuối. Vốn là, cái này người sắp chết tại gặp phải Tô Dật sau, chỉ là trải qua một lần trị liệu đơn giản, toàn bộ quá trình không có bất kỳ thống khổ, lại dùng một bình thuốc sau. Michael. Bờ dùn dần dần có thể khống chế thân thể, cũng không tiếp tục là hoàn toàn vô lực, tuy rằng vẫn là cùng người bình thường không so được, nhưng ít nhất có thể đứng lên, có thể ra ngoài hoạt động một chút, hơn nữa cũng có thể mình nói chuyện, không cần tiếp tục phải dựa vào máy tính. Sự biến hóa này, để Michael. Bờ dùn tư nhân y sinh hô to là không thể nào phát sinh kỳ tích, nhưng chính là tại trên người hắn xảy ra. Mà hết thể này, đều là một người trẻ tuổi, cũng chính là Tô Dật chế tạo ra, không có hắn. Cũng không có cái này kỳ tích. Bởi vậy, là Michael. Bờ dún lần nữa nhìn thấy Tô Dật thời điểm, nội tâm của hắn là phi thường kích động, đây là hắn hy vọng chữa khỏi, cũng là hy vọng duy nhất. Michael. Bờ dún phi thường may mắn mình làm một cái quyết định vô cùng chính xác, từ Mỹ quốc bay đến Trung Quốc bên này, đồng thời mời Tô Dật lại đây, nếu như không có làm như vậy, hay là chẳng bao lâu nữa, hắn liền sẽ tại trên giường bệnh tử khí, hơn nữa còn là một loại phi thường thống khổ kiểu chết. Mà bây giờ, Michael. Bờ dùn cũng đã có thể hy vọng chữa khỏi, đây chính là hắn làm một cái sáng suốt quyết định mà mang tới. Tại tự thể nghiệm sau, Michael, bờ dùn thậm chí có loại vĩnh cửu mời mọc Tô Dật kích động, cho dù là một năm 100 triệu USD, thậm chí cả là 1 tỷ đô la Mỹ tiền lương, hắn cũng đã thanh toán. Bởi vì có Tô Dật lời nói, cái kia chính là đối sinh mệnh tốt nhất bảo đảm, không cần lại sợ sẽ bởi vì sao bất ngờ mà chết đi, này so với bao nhiêu tiền đều trọng yếu hơn, Michael. Bờ dùn hội có ý nghĩ này, cũng là đúng là bình thường. Trên thực tế, Michael, bờ dùn ý nghĩ này vốn là cũng là dự định biến thành hành động. Chẳng qua là khi hắn cùng thượng sĩ phú nâng lên sau, lại được báo cho, tốt nhất là không nên như vậy làm. Michael, bờ dùn không rõ ràng Tô Dật thân phận chân chính, nhưng thượng sĩ phú nhưng là biết rõ, dù sao Tô Dật mở công ty thời điểm, thượng sĩ phú trả thuê một cái văn phòng cho hắn, tự nhiên cũng đã biết Tô Thị tập đoàn chính là của hắn. Nắm giữ Tô Thị tập đoàn, là một cái khái niệm gì, thượng sĩ phú cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là điều này đại biểu thị phi thường của cải kinh người. Michael. Bờ dùn tuy rằng rất có tiền, của cải có thể xếp hạng toàn cầu phú hào bảng 100 người đứng đầu trong, chỗ công bố thân gia tại 30 tỷ đô la Mỹ khoảng trường, thậm chí có thể sẽ càng cao hơn, nhưng thượng sĩ phú biết so với Tô Dật lời nói, vẫn có chênh lệch rất lớn. Tô Dật có bao nhiêu tiền, thượng sĩ phú cũng không rõ ràng. Chỉ biết là so với Michael. Bờ dùn chả muốn có tiền là được rồi. Dưới tình huống như vậy, dù cho Michael, bờ dùn ra đến 1 tỷ đô la Mỹ đích lương hàng năm, cũng không khả năng mời đến Tô Dật làm tư nhân thầy thuốc, đây là vĩnh viễn không thể phát sinh. Thượng sĩ Phú biết Tô Dật hội tiếp thu những này mời, làm một chút phú hào chữa bệnh, nhưng đây chỉ là chỗ hứng thú, thuận tiện thu hoạch một ít đồ chơi, nếu như hắn đúng là vì tiền, vậy thì sẽ trực tiếp thu tiền, mà không phải lấy vật phẩm khác đảm nhiệm tiền xem bệnh rồi. Cho nên, là Michael. Bờ dùn đưa ra ý nghĩ này sau, thượng sĩ Phú lập tức liền khiến hắn bỏ đi ý nghĩ, tốt nhất là không nên nói ra, miễn cho tăng thêm không vui. Thượng sĩ Phú cũng không hề nói tỉ mỉ, càng không có cùng Michael. Bờ dùn nói ra thân phận của Tô Dật, nhưng Michael. Bờ dùn tác dụng ủng có thân gia vài trăm ức USD phú hào, đương nhiên sẽ không là đồ đần, cũng rõ ràng thân phận của Tô Dật không đơn giản, một cách tự nhiên liền bỏ đi ý nghĩ. Sau đó, Tô Dật tại nhìn thấy Michael. Bờ dùn sau, cũng không có quá nhiều trao đổi, đang kiểm tra một lần thân thể của đối phương sau, hắn liền lập tức tiến hành trị liệu. Không có cách nào, hắn sẽ không nói tiếng Anh, mà Michael. Bờ dùn sẽ không nói tiếng Trung, hai người muốn trò chuyện lời nói, chả muốn thông qua bên cạnh trợ lý phiên dịch, cái này thật sự là quá không tiện rồi. Cho nên, Tô Dật tự nhiên là không muốn lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp chữa bệnh quên đi. Mà Michael. Bờ dùn ý nghĩ, nhưng là không giống nhau, hắn đã quyết định quyết tâm. Yếu tại Trung Quốc ở một đoạn thời gian, nỗ lực học giỏi tiếng Trung, không nói phải nhiều tinh thông, ít nhất sẽ phải nói có thể nghe. Hắn sở dĩ hội học tiếng Trung ý nghĩ, chủ yếu là cùng Tô Dật tạo mối quan hệ, để hai người tình hữu nghị có thể càng sâu một bước. Dù sao, tại Michael, Bờ Dùn trong lòng, chỉ cần cùng Tô Dật tạo mối quan hệ lời nói, cái kia chính là đối sinh mệnh tốt nhất bảo đảm, về sau gặp phải cái gì bất ngờ, lại nhận được bệnh nan y lời nói, cũng có thể mời Tô Dật ra tay. Cho nên, hắn mới sẽ quyết định học tiếng Trung, chính là vì cùng Tô Dật giữ gìn mối quan hệ, này từ trao đổi bắt đầu. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1448, cuối cùng một ngày khảo hạch. Cho tới nay, Tô Dật chữa bệnh đều là phi thường hiệu suất. Mà lần này trị liệu cũng là không ngoài ý muốn, toàn bộ quá trình rất nhanh sẽ kết thúc. Đi ngang qua lần thứ 2 trị liệu sau, Tô Dật đã hoàn toàn chữa tốt Michael. Bờ Dùn bệnh, cũng chính là chữa khỏi héo rút chết tắc cứng đờ. Héo rút chết tắc cứng đờ, cái này được cho rằng không cách nào chữa trị bệnh nan y, đã bị hắn triệt để chữa trị. Bất quá, Michael. Bờ Dùn bị bệnh thời gian quá dài, bắp thịt của hắn cũng đã héo rút lên, dù cho đang hấp thu nguyên lực giá trị sau, khôi phục không ít. Nhưng bây giờ nhìn lại cùng người bình thường cơ bắp vẫn có khác nhau rất lớn. Tô Dật biết Michael. Bờ Dùn héo rút cơ bắp, nhất thời nửa khắc là không thể nào khôi phục, nhưng ảnh hưởng này cũng không lớn. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, Michael. Bờ Dùn chậm rãi điều dưỡng thân thể lời nói, cái kia toàn thân bắp thịt liền sẽ khôi phục bình thường, lại phối hợp một ít thích đương rèn luyện, là có thể cùng chính thường nhân không khác rồi. Chuyện này đối với Michael. Bờ Dùn tới nói, là hoàn toàn không có vấn đề. Lấy thân gia của hắn, là có thể đạt được tốt nhất khôi phục. Cho nên, này chút vấn đề, đối với hắn mà nói, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Được rồi, bệnh của ngươi đã chữa tốt, tiếp đó, chỉ phải từ từ điều dưỡng tốt thân thể, liền có thể khôi phục lại. Tô Dật thu hồi ngân châm sau, đối Michael. Bờ Dùn nói ra. Michael. Bờ Dùn tự nhiên là nghe không hiểu những câu nói này, Tô Dật cũng có chút bất đắc dĩ, liền để trợ lý đi vào, để cho phiên dịch một lần. Là Michael. Bờ Dùn nghe đến mấy câu này sau, nội tâm kích động đã là không che giấu nổi rồi. Càng có tiền càng sợ chết, câu nói này cũng không phải là không có đạo lý, không có tiền người, chết rồi cũng tiểu chết rồi, cũng sẽ không có quá nhiều không bỏ, nhưng người có tiền liền không giống nhau, bọn hắn nhưng là phi thường quý trọng mạng của mình, nghĩ tất cả biện pháp muốn sống lâu một chút. Đối với Michael, Bờ Dùn loại này nhân vật phong lưu tới nói, khiến hắn lấy loại này biệt khuất phương thức chết đi, hắn là sẽ phi thường không cam lòng. Mà bây giờ, Michael, Bờ Dùn có thể không cần chết, thân thể của hắn có thể khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái, mang ý nghĩa hắn có thể tiếp tục tiêu sái, tiếp tục làm nhân vật phong lưu. Ở tình huống như vậy, Michael, Bờ Dùn đương nhiên sẽ phi thường kích động, thậm chí đều hưng phấn đến nói không ra lời. Sau đó, Tô Dật lại lấy ra một bình nguyên linh thuốc đi ra, nói, chai thuốc này, có thể phụ trợ ngươi điều dưỡng tốt thân thể, cho ngươi sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Trợ lý lập tức đem lời này phiên dịch cho Michael. Bờ Dùn nghe, cho hắn biết chai thuốc này tác dụng. Michael. Bờ Dùn đương nhiên biết thuốc này thần kỳ, lập tức làm bảo vật thu vào, cho dù muốn dùng thiền kim với hắn đổi, hắn cũng không thể đổi. Được rồi, trị liệu đã kết thúc rồi, nếu như ngươi phát hiện thân thể chả có chỗ nào không đúng, có thể sẽ liên lạc lại ta, hiện tại ta đi trước. Tô Dật nói ra như thế mấy câu nói. Không đợi Michael. Bờ Dùn mở miệng giữ lại, Tô Dật liền trực tiếp rời khỏi, hắn đi ra ngoài thời gian cũng đủ dài. Cũng là thời điểm trở lại. Đối với đưa ra cửa Michael, Bờ Dùn phất phất tay, hắn liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Tô Dật lần này chữa khỏi Michael. Bờ Dùn bệnh, gặt hái được một chiếc du thuyền, ạ gì 100 Leonardo, hắn giá trị hẳn là tại 70 triệu khoảng trường. Trên thực tế, tại mấy ngày trước, chiếc này du thuyền liền đưa tới rồi, hiện tại liền ngừng ở Thiên Lam danh để du thuyền trên bến tàu, cùng hắn thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 du thuyền, ngừng cùng nhau. Bất quá. Tô Dật vẫn không có đi thử qua điều khiển chiếc này mới du thuyền, chủ nếu là không có cơ hội này. Hiện tại hắn đã có 2 chiếc du thuyền, hắn giá trị cũng không thấp, mặc dù so sánh không bằng hơi một tí vài tỷ siêu cấp du thuyền, nhưng này mấy chục triệu du thuyền, cũng không phải người bình thường có thể có. Cho nên, Tô Dật có 2 chiếc du thuyền, đã là để rất nhiều người phi thường hâm mộ. Hắn đã quyết định, lấy lợi về sau thời gian, liền điều khiển mới du thuyền, cũng chính là ạ dị 1100 Leonardo ra biển. Dù sao. Tô Dật đã nhận được ạ gì 1100 Leonardo, nhưng vẫn không có đích thân thể nghiệm qua, tự nhiên là yếu tìm một cơ hội ra biển đi chơi. Bất quá hiện nay, hắn vẫn không có thời gian này, chỉ có thể qua một đoạn thời gian lại nói. Ngay kế, Tô Dật trời vừa sáng lái xe đi ra. Hôm nay là số 30, cũng chính là đầu tháng 9 ngày cuối cùng. Tại này ngày cuối cùng bên trong, Thiên Tôn Võ Quán kỳ thứ 2 học viên đều sẽ tiến hành cuối cùng khảo hạch. Thông qua cuối cùng khảo hạch học viên, là có thể trở thành Thiên Tôn Võ Quán đệ tử chính thức, mà thất bại, nhưng là hội bị loại bỏ ra ngoài. Vừa bắt đầu, kỳ thứ 2 học viên nhân số có 300 người, nhưng trải qua 29 ngày khảo hạch sau, hiện tại chỉ còn dư lại 38 người, đây là kiên trì đến cuối cùng học viên. Và hôm nay một lần cuối cùng khảo hạch bên trong, Tô Dật không biết này 38 cái học viên, cuối cùng có bao nhiêu có thể thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử. Bất quá, hắn muốn này 38 người có thể kiên trì tới hôm nay, nói rõ bọn họ đều là phi thường nỗ lực người, không có gì bất ngờ xảy ra, đối mặt hôm nay khảo hạch, bọn hắn hẳn là không có vấn đề. Cho nên Tô Dật tin tưởng này 38 học viên trong, cần phải có phần lớn có thể thông qua khảo hạch, hoặc là nói là toàn bộ thông qua đều có khả năng. Tại ngày cuối cùng khảo hạch bên trong, Tô Dật lấy tư cách Thiên Tôn Võ Quán quán chủ, đương nhiên yếu tại hiện trường, mà hắn cũng đúng kỳ thứ hai học viên cũng là phi thường coi trọng. Lấy là, hiện tại hắn chính là chuẩn bị đi Thiên Tôn Võ Quán, hơn nữa hắn cũng là quan giám khảo một trong, học viên đi ở, cũng là hắn làm quyết định sau cùng. Và hôm nay qua đi, nay kỳ thứ hai học viên liền sẽ chính thức tốt nghiệp, sẽ trở thành võ quán đệ tử. Mà ở lúc tháng 10, cũng chính là bắt đầu từ ngày mai, Thiên Tôn Võ Quán hội nên đón kỳ thứ ba học viên, sẽ bắt đầu mới huấn luyện cùng khảo hạch. Nay kỳ thứ ba học viên, Tô Dật cũng sớm đã chuẩn bị xong, tại hai ngày trước cũng đã chiêu thu xong rồi. Kỳ thứ ba học viên tổng số đem đạt đến 400 người, so với kỳ thứ nhất học viên có thêm 200 người, so với kỳ thứ hai học viên có thêm 100 người. Bởi vì Tô Dật cho rằng trải qua hai kỳ huấn luyện sau, Trương Hải Huy bọn hắn đủ để đồng thời huấn luyện 400 người, vì để hiệu suất cao, hắn mới quyết định đem người số tăng cường đến 400 người. Hắn hy vọng có thể tại 400 người trong, chọn lựa ra càng nhiều thích hợp làm đệ tử ứng cử viên. Dù sao, đối một nhà võ quán tới nói, đệ tử là càng nhiều càng tốt, như vậy thực lực tổng hợp mới có thể đạt được tăng lên. Mà Tô Dật là ôm thả thiếu không ẩu tâm thái đến chọn đệ tử, cho nên, tổng số nhiều một chút, vậy cuối cùng thông qua khảo hạch người, cũng sẽ nhiều hơn một chút. Liên quan với này kỳ thứ 3 học viên, Thiên Tôn Võ Quán đội ngũ quản lý, đã thông chi mỗi người, để cho bọn họ ngày mai sẽ đến võ quán đưa tin, cũng sẽ bắt đầu mới huấn luyện. Tô Dật tuy rằng muốn chiêu thu càng nhiều hơn đệ tử, nhưng vẫn như cũ sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn, đào thải chế độ vẫn như cũ hội duy trì, huấn luyện như trước sẽ phi thường tàn khốc. Cho nên, nay kỳ thứ 3 học viên sẽ có bao nhiêu người, kiên trì đến cuối cùng, chính là phi thường khó nói. Bây giờ còn chỉ là một cái không biết bao nhiêu mà thôi, nhưng cũng lấy trở thành đệ tử người, đều là trăm người chọn một. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1449, 80 tỷ USD thu mua. Ngày 30 tháng 9, đây là một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày. Hôm nay, ngoại trừ là Thiên Tôn Võ Quán kỳ thứ 2 học viên, tiến hành cuối cùng khảo hạch, ngoài ra còn có một cái chuyện quan trọng hơn. Tại Vĩnh Cảnh tập đoàn chính thức thối thị sau. Liễu Nguyệt Ảnh liền đại biểu Tô Thị tập đoàn cùng Vĩnh Cảnh tập đoàn hội đồng quản trị liên lạc, hiệp thương cụ thể thu mua hạng mục công việc. Mấy ngày trước, Liễu Nguyệt Ảnh rồi cùng Vĩnh Cảnh tập đoàn hội đồng quản trị đạt thành thu mua thỏa thuận, đồng thời quyết định vào hôm nay chính thức ký kết thu mua thỏa thuận. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, vào hôm nay, Tô Thị tập đoàn liền sẽ chính thức thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn. Lần này thu mua đều sẽ do Tô Thị tập đoàn toàn bộ tư thu mua, đồng thời hội thu về Vĩnh Cảnh tập đoàn dưới cờ công ty con toàn bộ cổ phần. Hoàn thành 100% cổ phần khống chế. Làm Tô Thị tập đoàn cùng Vĩnh Cảnh tập đoàn đối ngoại tuyên bố sau chuyện này, đưa tới náo động là phi thường to lớn, không những ở quốc nội đưa tới quan tâm, ở nước ngoài cũng giống như vậy. Bởi vì, lần này thu mua, đều sẽ bán lẻ thị trường tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, có khả năng sẽ thôi phát một vòng mới thanh tẩy. Đến lúc này, lần này thu mua, không đưa tới náo động cũng không thể rồi, mà đối với người bình thường tới nói, cái này cũng là một cái phi thường đáng giá thảo luận sự tình. Có thể nói hiện tại sốt dẻo nhất sự tình, không gì bằng là Tô Thị tập đoàn thu mua Kim Duyên tập đoàn. Tại buổi sáng, Tô Thị tập đoàn liền sẽ chính thức thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn, mà thu mua kim ngạch đem đạt đến 800 ức USD, lấy bây giờ hối đoái tỷ lệ, kim ngạch đem đạt đến năm 200 ức đạt đến nguyên. Năm hơn ngàn ức nguyên thu mua, không thể không nói là một cái lớn vô cùng tác phẩm. Đồng thời, Tô Thị tập đoàn đã hứa hẹn tại trong vòng một tháng, liền sẽ thanh toán toàn bộ kim ngạch, này thì càng thêm kinh người rồi. Tại trong vòng một tháng lấy ra 800 ức USD công ty, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, không nói là gần như không tồn tại, đó cũng là ít ỏi không có mấy, không có bao nhiêu công ty có thể làm được. Nguyên nhân chính là như thế, Vĩnh Cảnh tập đoàn đồng sự cùng cổ đông cuối cùng mới sẽ chọn Tô Thị tập đoàn, chính là muốn sớm ngày bắt được khoản này tiền mặt, đây là những công ty khác đều không thể có ưu thế, mới sẽ vào lần này thu mua trong, bại bởi Tô Thị tập đoàn. Thông qua lần này thu mua, Tô Thị tập đoàn lần nữa hướng ngoại giới chứng minh rồi thực lực bản thân, đây là một loại đủ khiến người cảm thấy sợ hãi kim ngạch. Nếu như Tô Thị tập đoàn có ra thị trường lời nói, Vĩnh Cảnh tập đoàn không có thối thị, thông qua lần này thu mua, hai nhà tập đoàn cổ phiếu đều sẽ đại thăng đặc thăng, bất quá hai nhà tập đoàn cũng không phải ra thị trường công ty, dĩ nhiên là không có cổ phiếu chứng không tăng vấn đề. Lần này thu mua hội tại buổi sáng hoàn thành, đồng thời hội chính thức công bố ra bên ngoài. Liên quan với chuyện này, Tô Dật cũng là phi thường coi trọng, hắn mặc dù không có đến hiện trường, nhưng không có nghĩa hắn coi trọng chuyện này. Chỉ bất quá chuyện này đã có Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không dùng đi hiện trường, chỉ cần chờ tin tức là được rồi. Hơn nữa hết thảy đều đã câu thông được rồi, thông thường là không thể nào hội xảy ra bất chắc, lần này thu mua sẽ phi thường thuận lợi, hắn không tại hiện trường, cũng là không sao cả. Dù sao, lần này thu mua đem đạt đến năm 200 ước nguyên, có người muốn đoạt đồ, cũng là không thể nào tại trong thời gian ngắn hoàn thành. Cho nên, Tô Dật đối với cái này lần thu mua, tự nhiên là không có gì thật lo lắng cho. Lần này thu mua còn có hơn 3 giờ mới sẽ chính thức bắt đầu, hắn cũng không có cần phải như vậy chú ý, hắn tinh lực liền đặt ở Thiên Tôn Võ Quán. Tại Tô Dật đi tới Thiên Tôn Võ Quán sau, học viên khảo hạch sẽ chính thức bắt đầu. 38 cái học viên trong đều sẽ do Tô Dật cùng Ngô Văn hai người tiến hành cho điểm, chỉ có phân số đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên người, mới có thể lưu lại trở thành đệ tử. Nếu như hai người cho ra phân số đều không có đạt đến đường tiêu chuẩn lời nói, vậy thì xin lỗi, cái này học viên sẽ bị đào thải ra khỏi đi rồi, một tháng này nỗ lực cũng là toàn bộ uổng phí. Bởi vậy, tại lúc khảo hạch, học viên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khẩn trương, chỉ lo tại ngày cuối cùng bên trong phát huy thất thường, do đó bị loại bỏ ra ngoài. Tô Dật cho rằng chỉ cần học viên có thể kiên trì đến ngày hôm nay, vậy nói rõ hắn đã cố gắng rất lâu, bình thường là có thể thông qua này ngày cuối cùng khảo hạch, đây cũng là không có vấn đề gì, cũng không có cái gì cần muốn sốt sắng. Bất quá, những học viên này hội hơi sốt sắng cũng là chuyện tốt, lúc này mới biểu thị bọn hắn coi trọng cơ hội như vậy, hay là sẽ tốt hơn phát huy cũng là nói không chừng. Sau đó, Tô Dật cùng Ngô Văn liền cho học viên bắt đầu cho điểm rồi. Tại mỗi một điều trong khảo hạch, bọn hắn đều sẽ cho học viên thêm phân hoặc giảm phân, khi tất cả khảo hạch hạng mục sau khi kết thúc, sẽ đem phân số thống kê cùng nhau. Nếu như hai người chỗ cho ra phân số không giống nhau, tỉ như một người cho ra phân số là đạt tiêu chuẩn, mà một người khác là thất bại lời nói, vậy bọn họ liền sẽ hay là trao đổi một chút, xem là có nên hay không lưu lại. Tại toàn bộ buổi sáng, học viên khảo hạch hạng mục nhiều vô cùng, một tên tiếp theo một tên, đều không có thời gian nghỉ ngơi. Trước mắt mới thôi. Tô Dật chỗ cho điểm phân số đều là tại đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên, tạm thời vẫn không có học viên bị loại bỏ, đây là một cái rất tốt hiện tượng. Tại buổi trưa lúc 11 giờ, hắn nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại. Làm Tô Dật nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại tới lúc, hắn liền biết là liên quan với thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn sự tình, chỉ là không biết việc này là thành, hay là đã thất bại. Tô Đồng, lần này thu mua phi thường thuận lợi, chúng ta đã cùng Vĩnh Cảnh tập đoàn ký kết thu mua thỏa thuận, chính thức thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn toàn bộ cổ phần. Thu mua kim ngạch cũng chính là 800 ức USD. Liễu Nguyệt Ảnh ở trong điện thoại trực tiếp nói. Tô Dật nghe nói như thế sau, tâm tình vậy dĩ nhiên là cao hứng vô cùng. Hắn nói, rất tốt, ngươi trước đi sắp xếp những chuyện khác, ta xem hôm nay có thời gian hay không đi qua công ty một chuyến, đến lúc đó chúng ta trở lại nói tỉ mỉ. Được. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Dật tâm tình vẫn là phi thường kích động. Vĩnh Cảnh tập đoàn cũng trở thành sản nghiệp của hắn rồi, đây là hắn trước đó dự chuyện không nghĩ tới. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Dù cho, Tô Thị Tập đoàn đã chính thức thu mua Vĩnh Cảnh Tập đoàn rồi, nhưng Tô Dật vẫn như cũ cảm thấy rất khó mà tin nổi, cảm thấy có phần không chân thực như thế. Không có cách nào, tâm thái của hắn vẫn không có nghịch quay tới. Tại Tô Dật trong lòng, đều là cảm thấy Vĩnh Cảnh Tập đoàn cách hắn quá mức xa vời, cho nên Tổng sẽ cảm thấy thu mua lại đây thật là chuyện không thể nào. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ bài tránh tâm thái, tiếp thu chuyện này. Sau đó không lâu, Tô Thị Tập đoàn tiểu đối bên ngoài chính thức công bố chuyện này, mà phần lớn tân văn cùng truyền thông đều tại đưa tin chuyện này. Tô Thị Tập đoàn lấy 800 ức USD, chính thức thu mua Vĩnh Cảnh Tập đoàn toàn bộ cổ phần. Liên như vậy, Vĩnh Cảnh Tập đoàn trở thành Tô Thị Tập đoàn toàn bộ tư công ty con, bao quát Vĩnh Viễn Cảnh Tập đoàn dưới cờ công ty con, cũng sẽ do Tô Thị Tập đoàn hoàn thành 100% cổ phần khống chế, không có ngoại giới người đầu tư rồi. Có thể nói, xuất hiện tại toàn bộ Vĩnh Cảnh Tập đoàn đều là thuộc về Tô Thị Tập đoàn. Mà Tô Thị Tập đoàn là thuộc về Tô Dật. Thay lời khác tới nói, cái kia chính là cái này chăn quốc lớn nhất bán trực tiếp thức điện thương xí nghiệp, đã là thuộc về Tô Dật, đây là một mình hắn sản nghiệp. Cồn vật bi, chương 1450, 56 người đệ tử. Đang hoàn thành lần này thu mua sau, Tô Thị Tập đoàn tại bán lẻ con đường bố cục càng lớn hơn rồi. Hiện tại Tô Thị Tập đoàn chẳng những có được Nhạc Phỉ Tập đoàn tuyến hạ bán lẻ con đường, chả đã có được Vĩnh Cảnh Tập đoàn tuyến thượng bán lẻ con đường. Đến lúc này, Tô Thị Tập đoàn bản đồ càng lớn hơn rồi, trở thành một chân chính thế lực bá chủ. Tại bán lẻ con đường phương diện, Tô Thị tập đoàn đã không cần lại sợ sẽ chịu đến kiềm chế, thậm chí đã có thể thoát khỏi còn lại bán lẻ con đường, chăm chú ở Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Vĩnh Cảnh tập đoàn bán lẻ con đường. Chuyện này, đối Tô Thị tập đoàn ý nghĩa là phi thường trọng đại, cũng là một cái rất trọng yếu kế hoạch. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị tập đoàn mới sẽ đầu tư 800 ức USD, đối Vĩnh Cảnh tập đoàn tiến hành thu mua, đây cũng không phải là có tiền không chỗ tiêu. Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Vĩnh Cảnh tập đoàn liên hiệp lại, đem hội trở thành một nhân vật hết sức khủng bố, đây chính là lớn mạnh Tô Thị tập đoàn thực lực tổng hợp. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật liền tạm thời không suy nghĩ thêm nữa nó, chuyên tâm giám sát học viên khảo hạch, đây là chuyện quan trọng nhất trước mắt, những chuyện khác cũng có thể để ở một bên trước tiên chậm một chút. Buổi chiều gần lúc 4 giờ, học viên khảo hạch cuối cùng kết thúc. Tô Dật cùng Nô Văn cho 38 cái học viên, đều từng người bình luận phân số tuy rằng bất tận tương đồng, nhưng phần lớn đều đã đạt đến đường tiêu chuẩn trở lên. Bất quá, tại Tô Dật cùng Nô Văn danh sách, từng người có không có một người đạt đến đường tiêu chuẩn học viên, đồng thời không phải cùng một người học viên. Căn cứ chi trước định ra quy tắc, bọn hắn đem hai cái này học viên cho điểm lẫn nhau, lại trừ lấy nhị hậu, xem có hay không đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến, nếu như vẫn không có đạt tới lời nói, vậy cũng chỉ có thể đào thải. Hai cái này học viên phi thường may mắn, bọn hắn bình quân cho điểm đều đã đạt đến đường tiêu chuẩn bên trên, cũng sẽ không dùng bị loại bỏ rồi. Tô Dật thương lượng với Ngô Văn một lát sau, liền quyết định thông qua hai cái này học viên khảo hạch. Dù sao, bọn hắn cũng đã huấn luyện thời gian một tháng, cố gắng thời gian lâu như vậy, nếu như cuối cùng lại là dã tràng xe cắt lời nói, đó thật là đáng tiếc. Hai người tại bình thường nỗ lực, Tô Dật cùng Ngô Văn đều là rõ như ban ngày, đây chính là bọn họ vì sao lại quyết định thông qua nguyên nhân. Đến lúc này, kỳ thứ 238 học viên, toàn bộ thông qua được khảo hạch, có thể trở thành Thiên Tôn Võ Quán đệ tử chính thức rồi. Tại khảo hạch sau khi kết thúc, Tô Dật y theo thông lệ, cùng mới lên cấp đệ tử, giảng một chút liên quan với võ quán quy định, để cho bọn họ biết phẩm hạnh bất chính lời nói, là sẽ bị phế võ công, sau đó đá ra võ quán. Sau đó những người này đi lĩnh đệ tử quần áo luyện công sau, sẽ chính thức trở thành đệ tử. Bắt đầu từ hôm nay, những này đệ tử mới sẽ cùng theo kỳ thứ nhất đệ tử, đồng thời đi theo Ngô Văn luyện võ, đồng thời bọn hắn cũng sẽ linh đến Tử Ngọc Đan, nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, đây chính là làm đệ tử quyền lợi. Đến lúc này, Thiên Tôn Võ Quán đệ tử đã có 56 người, lấy thực lực của bọn họ, cũng coi như là một cái không kém thế lực rồi. Trên trời Tôn Vũ Quán nơi này, đệ tử trưởng thành sẽ phi thường cấp tốc, cho bọn họ một quãng thời gian, bọn hắn cũng có thể trở thành cường giả, đến lúc đó liền sẽ trở thành nhất cổ không thể khinh thường thế lực, cũng chính là Tô Dật muốn gặp được cục diện. Đến lúc đó, hắn liền nắm giữ một cổ cường đại thế lực, để ngoại giới không có hảo ý thế lực, không dám manh động. Nếu như Thiên Tôn Võ Quán nắm giữ 100 đệ tử, 500 người đệ tử, thậm chí là 1.000 cái đệ tử lời nói, vậy càng là có thể trở thành tuyệt đỉnh thế lực. Bởi vì, Thiên Tôn Võ Quán đệ tử đều là 100 người chọn một tới, mỗi một cái đều là có hy vọng trở thành cao thủ võ đạo tồn tại, số lượng càng nhiều, đối bất kỳ thế lực nào tới nói, đều là rất khó ngang hàng. Đương nhiên cái mục tiêu này, bây giờ còn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, không vội vàng được. Nhưng Tô Dật tin tưởng chỉ cần có đầy đủ thời gian, Thiên Tôn Võ Quán nhất định sẽ trở thành nhân vật như vậy, đây là không nghi ngờ chút nào. Sau đó, hắn tiểu ly khai rồi Thiên Tôn Võ Quán, chuẩn bị đi một chuyến Tô Thị Tập đoàn. Hiện tại Tô Thị Tập đoàn thu mua Vĩnh Cảnh Tập đoàn, vậy đối Vĩnh Cảnh Tập đoàn sắp xếp, nhất định phải tại gần đây xác nhận xuống, càng sớm càng tốt, này mới có thể thuận tiện chỉnh hợp. Đối với Tô Dật đến, Liễu Nguyệt Ảnh sớm đã có chuẩn bị. Hai người ở trong phòng làm việc, bắt đầu tiến hành rồi thương lượng. Ta cho là nên tăng lên Vĩnh Cảnh Online Store bán trực tiếp tỷ lệ, ít nhất phải đạt đến trên 80%, mà phe thứ 3 không thể vượt qua 20%, đây là hiện nay tối cần chuyện cần làm. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, có thể, ta sẽ an bài, bất quá này tại ngắn hạn là không thể nào làm được. Ta biết, chỉ cần hiện tại bắt đầu làm là được rồi. Tô Dật trả lời. Liên quan với chuyện này, Tô Dật tự nhiên là biết không dễ dàng làm được. Dù sao này bán trực tiếp cùng phe thứ 3 tỷ lệ, không phải nói muốn tăng lên là có thể tăng lên, muốn giảm bớt là có thể giảm bớt. Nếu như muốn đạt đến mục đích, khẳng định cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành, hắn cũng không phải sốt ruột, chỉ cần hiện tại bắt đầu hành động là được rồi. Tô Dật tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta phải nghiêm khắc bảo đảm chất lượng, nếu như phát hiện phe thứ 3 cửa hàng xuất hiện hàng giả lời nói, trước tiên dành cho cảnh cáo, cùng với định ra một ít các biện pháp trừng phạt, như lại có phạm lời nói, lúc này đã ra Vĩnh Cảnh Thương Thành. Không cho phép nên nhà công ty tiến vào, chúng ta nhất định phải bảo đảm Vĩnh Cảnh Thương Thành danh dự. Đối với hàng giả, Tô Dật là hết sức thống hận, hắn là sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải toàn lực ngăn chặn mới được. Hơn nữa hắn cho rằng Vĩnh Cảnh tập đoàn muốn phát triển, tại chất lượng phương diện, nhất định phải tiến hành nghiêm khắc đem khống, chỉ có đã lấy được người tiêu thụ tín nhiệm sau, mới có thể dài hạn tốt đẹp tiếp tục phát triển. Xin yên tâm, cái này cũng là Vĩnh Cảnh tập đoàn cho tới nay sách lược, phương diện này là sẽ không thay đổi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Sau đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lại là thương lượng rất nhiều chuyện, đều là liên quan với Vĩnh Cảnh tập đoàn sắp xếp. Và hôm nay bắt đầu, Tô Thị tập đoàn dưới cờ sản phẩm đều sẽ toàn bộ tiến vào Vĩnh Cảnh Online Store tiến hành tiêu thụ, này có thể mở rộng Vĩnh Cảnh Online Store thương phẩm chủng loại, lại có thể tăng lên Tô Thị tập đoàn lượng tiêu thụ, có thể đạt đến cả hai cùng có lợi cục diện. Đồng thời, tại thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn sau, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh quyết định đem Vĩnh Cảnh tập đoàn dưới cờ hậu cần công ty nhập vào Tô Thị hậu cần công ty, trở thành một thôn tính hậu cần cùng chuyển phát nhanh công ty. Phải biết Vĩnh Cảnh tập đoàn hậu cần công ty ở quốc nội là lừng lẫy nổi danh. Có thể nói, Vĩnh Cảnh Online Store sở dĩ sẽ như vậy đưa hoang nền, thành vi quốc nội lớn nhất bán trực tiếp thức điện thương xí nghiệp, có không ít công lao là thuộc về hậu cần công ty. Phần lớn đơn đặt hàng, Vĩnh Cảnh Online Store đều có thể làm tới hôm nay đưa ra đơn đặt hàng, ngày mai sẽ đưa đến cửa nhà, thậm chí là trưa hôm nay mua, buổi chiều sẽ đưa đến, đây đều là mạnh mẽ hậu cần công ty mang đến, cũng là người tiêu thụ hứng thú với tại Vĩnh Cảnh Online Store mua sắm nguyên nhân. Dù sao, mỗi cái người tiêu thụ đều là hy vọng mình mua đồ vật, có thể lấy thời gian nhanh nhất đưa tới tay, mà đây chính là Vĩnh Cảnh Online Store am hiểu, này phát triển, tự nhiên sẽ phi thường được hoan nghênh. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1451, kế hoạch cùng mục tiêu. Vĩnh Cảnh hậu cần công ty, đối Vĩnh Cảnh tập đoàn tầm quan trọng, là không cần nói cũng biết. Vĩnh Cảnh Online Store có thể nhanh chóng như vậy phát triển, thành vi quốc nội lớn nhất bán trực tiếp thức điện thương xí nghiệp. Này dưới cờ hậu cần hệ thống là không thể không kể công. Có thể nói, Vĩnh Cảnh tập đoàn hậu cần công ty, ở quốc nội chuyển phát nhanh trong công ty, quy mô của nó cũng là có thể đứng hàng danh hào, hơn nữa xếp hạng trả phi thường cao, có ưu thế cũng là phi thường nhiều. Hiện tại Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh quyết định đem Vĩnh Cảnh hậu cần công ty, toàn bộ nhập vào Tô Thị hậu cần công ty, điều này cũng hội Tô Thị tập đoàn hậu cần hệ thống, lập tức huyết trương lớn lên. Vĩnh Cảnh hậu cần công ty cùng Tô Thị hậu cần công ty sáp nhập là thuộc về cường cường liên hợp, có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung chưa đủ tác dụng. Đến lúc này, hai nhà hậu cần công ty cũng đều hội phát huy ra tác dụng to lớn nhất, vì Tô Thị tập đoàn cùng Vĩnh Cảnh tập đoàn cung cấp phục vụ, đồng thời cũng sẽ phụ trợ Nhạc Phỉ tập đoàn vận tải. Hậu cần hệ thống đối Vĩnh Cảnh tập đoàn là vô cùng trọng yếu, có thể nói là phát triển cơ sở. Nếu như không có như vậy quy mô hậu cần hệ thống, Vĩnh Cảnh tập đoàn cũng không khả năng nhanh như vậy phát triển đến nước này. Hậu cần cùng kiêm chức chính là Vĩnh Cảnh tập đoàn vũ khí mạnh mẽ nhất, cũng là trở thành quốc nội lớn nhất bán trực tiếp thức điện thương xí nghiệp bí tịch. Bởi vậy, tại Vĩnh Cảnh tập đoàn không bị thu mua trước đó, hàng năm tập trung vào tại hậu cần hệ thống thượng tiền, là một bút phi thường con số kinh người, cái này cũng là Vĩnh Cảnh tập đoàn sở dĩ nhiều năm liên tục hao hụt nguyên nhân chủ yếu một trong. Mãi cho tới bây giờ, Vĩnh Cảnh tập đoàn tại hậu cần thượng đốt tiền kế hoạch một mực không có đình chỉ, một mực kiến thiết tại hiện đại hóa hậu cần. Cái này cũng là Vĩnh Cảnh tập đoàn vì sao lại hao hụt một trong những nguyên nhân. Mà Vĩnh Cảnh tập đoàn người đầu tư, không muốn tiếp tục đốt tiền, phải biết một cái sáng thất bại, cái kia lúc trước đầu tư chính là trôi theo nước chảy. Bởi vậy, Vĩnh Cảnh tập đoàn cổ đông liền định thừa dịp giá trị cũng không tệ lắm dưới tình huống, liền đem những này cổ phần toàn bộ bán đi, thu hồi trước kia đầu tư, còn có thể kiếm được không ít, ít nhất liền không cần lo lắng hội mất hết vốn liếng. Vĩnh Cảnh tập đoàn muốn phải giữ vững hiện nay ưu thế, nhất định phải tiếp tục phát triển hậu cần hệ thống. Mà Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn, tự nhiên là sẽ không để cho hắn tự sinh tự diệt, bọn hắn đương nhiên sẽ tiếp tục phát triển, cho dù hội gia tăng hao hụt cũng là không sao cả. Dù sao, Tô Thị tập đoàn gia đại nghiệp đại, một ngày lợi nhuận, liền đầy đủ Vĩnh Cảnh tập đoàn một năm thiệt thòi tổn hại rồi. Đến lúc này, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh quyết định Vĩnh Cảnh hậu cần công ty kiến thiết hiện đại hóa hậu cần trung tâm kế hoạch, đem sẽ tiếp tục tiến hành, đạt đến 12 cái đến. Phải biết Vĩnh Cảnh tập đoàn hiện đại hóa hậu cần trung tâm, là một loại quy mô lớn vô cùng hậu cần trung tâm, hắn quy hoạch kiến trúc diện tích là 200.000 mét vuông khoảng trường, trong này cần có đầu tư là phi thường cao. Bất quá, Tô Dật cũng không để ý, cho dù này hậu cần trung tâm đầu tư lại cao hơn, hắn cũng hội tiếp tục ủng hộ, này có lợi cho Vĩnh Cảnh tập đoàn phát triển. Mặt khác, Tô Thị hậu cần công ty sẽ còn tiếp tục đầu tư của cải khổng lồ, vì Tô Thị tập đoàn kiến thiết 18 cái hiện đại hóa hậu cần trung tâm. Đồng thời chiếm diện tích cùng kiến trúc diện tích cũng sẽ không so với Vĩnh Cảnh tập đoàn hiện đại hóa hậu cần trung tâm, hắn chiếm diện tích sẽ ở 300.000 mét vuông trở lên, đồng thời cũng sẽ lấy tư cách cỡ lớn thương khố sở trưởng. Nếu như cái kế hoạch này thuận lợi hoàn thành, cái kia Tô Thị hậu cần công ty hiện đại hóa hậu cần trung tâm đem đạt đến 30, từng cái hậu cần trung tâm quy mô đều là lớn vô cùng, có thể cung cấp cường lực hậu cần phục vụ. Này 30 hiện đại hóa hậu cần trung tâm đều sẽ vì Tô Thị tập đoàn cùng Vĩnh Cảnh tập đoàn phục vụ, đều sẽ đem dưới cờ thương phẩm đưa đến quốc nội mỗi một địa phương, lại phối hợp trước đó mua sắm vận tải cơ, cùng với số lượng tương đương kinh người xe vận tải, tướng này khiến Tô Thị hậu cần công ty trở thành một phi thường hoàn thiện hậu cần công ty, cũng sẽ không nhanh hơn còn lại lần lượt công ty kém, trả thôn tính chuyển phát nhanh cùng hậu cần phục vụ. Đương nhiên, Tô Thị hậu cần công ty quy mô to lớn hơn nữa, nhưng trong thời gian ngắn đều chỉ sẽ vì Tô Thị tập đoàn, Vĩnh Cảnh tập đoàn, cùng với Nhạc Phỉ tập đoàn phục vụ, tạm thời sẽ không vì ngoại giới cung cấp chuyển phát nhanh hậu cần phục vụ, điều này cũng làm cho không phải sẽ cùng vật khác lưu chuyển phát nhanh công ty hình thành cạnh tranh. Bất quá, đây chỉ là tạm thời mà nói, về sau theo Tô Thị hậu cần công ty phát triển, có thể hay không vì ngoại giới cung cấp hậu cần phục vụ, liền phi thường khó nói. Hiện tại chỉ có thể nói có loại khả năng này, nhưng hội sẽ không phát sinh, hay là muốn xem Tô Thị hậu cần công ty về sau phương hướng phát triển. Trái tim đen u ám. Đang xác định Vĩnh Cảnh tập đoàn phát triển kế hoạch sau, đã là đi qua gần một giờ. Nói tóm lại, Vĩnh Cảnh tập đoàn phát triển kế hoạch không thay đổi, nhưng hậu cần hệ thống hội trở về Tô Thị hậu cần công ty thống nhất quản lý, đây là bổ sung không đủ, có thể càng tốt hơn phát huy hắn tác dụng, về phần còn lại phương hướng phát triển, như trước giống như trước đây, duy trì không thay đổi, bất quá tương quan phương diện đầu tư đều sẽ gộp lại. Đối với Vĩnh Cảnh tập đoàn tương lai mục tiêu, Tô Dật cũng đã xác nhận xuống. Hắn yếu Vĩnh Cảnh tập đoàn không chỉ tiếp tục duy trì quốc nội lớn nhất bán trực tiếp thức điện thương xí nghiệp danh hiệu này, đồng thời cũng phải trở thành toàn cầu lớn nhất bán trực tiếp thức điện thương xí nghiệp, cùng với lớn nhất mua qua Internet bình đài, đây chính là Vĩnh Cảnh tập đoàn phát triển kế hoạch. Cái mục tiêu này, không thể nghi ngờ là phi thường hùng vĩ, cũng là phi thường xa xôi, trước tiên không nói cuối cùng có thể thành công hay không, trong quá trình này cần có đầu tư, đều là cực kỳ to lớn. Phải biết Vĩnh Cảnh tập đoàn lúc trước đầu tư đã là phi thường lớn. Nếu không, lúc trước cổ đông cũng sẽ không chống đỡ nổi, mà bây giờ thối lui ra khỏi. Mà bây giờ Tô Dật cho Vĩnh Cảnh tập đoàn định cái kế tiếp mục tiêu lớn hơn nữa, cái kia cần có đầu tư, nhất định so với trước kia còn nhiều hơn, này càng không phải người bình thường có thể chi chống lên. Bất quá, lấy Tô Thị tập đoàn tài lực, muốn phải hoàn thành cái kế hoạch này, vấn đề hẳn là không lớn. Hiện tại Tô Thị tập đoàn một tháng lợi nhuận, chính là hơn 3.000 ước nguyên, chỉ cần mỗi tháng lấy ra 10%. Cũng đủ để Vĩnh Cảnh tập đoàn phát triển cần thiết, thậm chí đều không cần vận dụng 10% nhiều như vậy. Dù sao, Vĩnh Cảnh tập đoàn cần có phát triển tài chính mặc dù nhiều, nhưng cũng không cần một lần lấy ra, này khai trương theo giai đoạn đầu nhập. Một cái bút tổng đầu tư, tại gánh vác đến mỗi tháng thượng, cũng sẽ không yêu cầu nhiều tiền như vậy rồi, 10% lợi tức hàng tháng nhuận, đã hoàn toàn thừa sức rồi. Tô Dật cho rằng phát triển Vĩnh Cảnh tập đoàn tuy rằng yêu cầu làm đầu tư thêm, nhưng chỉ cần thành công, tiền lợi cũng là phi thường lớn. Hơn nữa Vĩnh Cảnh tập đoàn phát triển sau, trở thành toàn cầu lớn nhất bán trực tiếp thức điện thương xí nghiệp, vậy cũng lấy trưởng khống tiền mặt lưu, sẽ là phi thường khổng lồ, đây là rõ ràng chỗ tốt. Cho nên, Vĩnh Cảnh tập đoàn phát triển kế hoạch, đầu tư tuy cao, phiêu lưu cũng không thấp, nhưng thu hoạch đồng dạng là phi thường kinh người. Còn đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, cái này đầu tư vẫn là vô cùng đáng giá, mà phiêu lưu cũng đang có thể khống phạm vi bên trong, cái nào sợ thất bại rồi, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, mà thành công sẽ có phi thường khổng lồ tiền lời. Tại dạng này phân tích sau, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều quyết định làm như vậy, toàn lực chống đỡ Vĩnh Cảnh tập đoàn phát triển. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1452, sản phẩm mới cùng số giá. Đang xác định Vĩnh Cảnh tập đoàn phát triển kế hoạch sau, Tô Dật tới đây mục đích cũng tính hoàn thành rồi. Hôm nay, hắn chính là vì Vĩnh Cảnh tập đoàn mà đến, hội nghị này cũng là vì Vĩnh Cảnh tập đoàn mà cử hành. Bất quá Vĩnh Cảnh tập đoàn là dùng 800 ức USD thu mua mà đến, đồng thời cũng sẽ trở thành Tô Thị tập đoàn trọng yếu nhất sản nghiệp một trong, tự nhiên sẽ khiến người ta phi thường coi trọng. Cho nên, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ cố ý tiến hành hội nghị này, tiến tới hiệp thương tương lai phát triển. Nếu như ở bên ngoài xem tới, trọng yếu như vậy kế hoạch, hội nghị lại chỉ có hai người tham gia, này khó tránh khỏi có chút quá trò đùa. Nhưng Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lấy tư cách Tô Thị tập đoàn cao nhất người lãnh đạo, đủ để quyết định Tô Thị tập đoàn hết thể chuyện trọng yếu, có hai người bọn họ tham gia hội nghị, này đã đủ rồi. Mặt khác, Tô Dật hôm nay cũng chỉ là quyết định Vĩnh Cảnh tập đoàn chỉnh thể phương hướng phát triển, về phần cụ thể chi tiết nhỏ, đều sẽ do Liễu Nguyệt Ảnh cùng với những cái khác lãnh đạo cấp cao tiến hành sắp xếp, cứ như vậy, tự nhiên là không có vấn đề. Sau đó, hắn lại hướng về Liễu Nguyệt Ảnh hiểu được một ít tình huống, đều là liên quan với công ty tình huống mới. Ngày mai là ngày mùng ngày 1 tháng 10. Cũng chính là mỗi năm một lần lễ quốc khánh. Mà tại trọng yếu như vậy thời kỳ, Tô thị tập đoàn cũng có không ít động tác, cũng là làm bị chịu chú ý. Tại lễ quốc khánh ngày thứ nhất, Tô rượu công ty loại thứ 3 sản phẩm mới, hương rượu bia ướp lạnh, liền sẽ chính thức lên giá tiêu thụ, đều sẽ chính thức tiếp thu thị trường thử thách. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, hương rượu bia ướp lạnh tuyên truyền hoạt động phi thường thuận lợi, tại trên thị trường đã có không nhỏ tiếng tăm, tin tưởng ngày mai đẩy ra thị trường lời nói, nên có một cái phi thường lý tưởng lượng tiêu thụ. Vậy thì tốt. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, hương rượu bia ướp lạnh đối Tô tiểu công ty tới nói, mặc dù so với Ngọc Dịch rượu cùng Dạ Quang rượu giá bán mà nói, hương rượu bia ướp lạnh chỉ có người sau 1%, nhưng vẫn là Tô tiểu công ty vô cùng trọng yếu sản phẩm mới. Có thể nói, hương rượu bia ướp lạnh thị trường cũng không so với Ngọc Dịch rượu cùng Dạ Quang rượu nhanh thiếu. Tuy rằng hương rượu bia ướp lạnh giá bán chỉ là còn lại hai loại rượu 1%, nhưng nếu như lượng tiêu thụ tốt, hắn mang tới lợi nhuận không nhất định có thể so với còn lại hai loại rượu thiếu. Nếu như thao tác tốt, hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ có thể sẽ là một cái làm con số kinh khủng. Đến lúc đó, hương rượu bia ướp lạnh là có thể dựa vào cao lượng tiêu thụ, tổng lợi nhuận cuối cùng vượt qua Dạ Quang rượu cùng Ngọc Dịch rượu lợi nhuận, đây đều là có thể phát sinh. Bởi vậy, đối với Tô tiểu công ty tới nói, hương rượu bia ướp lạnh cái này sản phẩm mới phi thường trọng yếu, hắn tầm quan trọng cũng không so với Dạ Quang rượu cùng Ngọc Dịch rượu thấp, cũng có thể chiếm cứ càng nhiều hơn thị trường số định mức. Đối với hương rượu bia ướp lạnh, Tô Dật là có rất lớn tự tin. Khi hắn thưởng thức qua hương rượu bia ướp lạnh sau, hắn liền tin tưởng một loại bia nhất định sẽ trở thành nhiệt tiêu bia, được hoan nghênh nhất bia, hắn lượng tiêu thụ nhất định sẽ không thấp. Bởi vì đang uống qua hương rượu bia ướp lạnh sau, đối với còn lại bia, liền không có bao nhiêu hứng thú, chỉ sẽ thích uống hương rượu bia ướp lạnh rồi. Cứ như vậy, hương rượu bia ướp lạnh tự nhiên không lo không có lượng tiêu thụ, chỉ là cần thời gian đến tăng lên độ nổi tiếng mà thôi. Không đơn thuần là Tô Dật một người cho là như vậy, chỉ cần thưởng thức qua hương rượu bia ướp lạnh người, đều sẽ sinh ra ý nghĩ như thế, đây là một loại uống ngon nhất hương rượu bia ướp lạnh. Hơn nữa, hương rượu bia ướp lạnh gia nhập hương hoa rượu sau, đối thân thể có không ít có ích, yếu là mỗi ngày đều uống một chút lời nói, tuyệt đối là hữu ích vô hại, cũng có thể tính là một loại đồ bổ. Cứ như vậy, Tô tiểu công ty mở rộng khởi hương rượu bia ướp lạnh đến, sẽ không có tựa hồ áp lực. Quan trọng nhất là, hương rượu bia ướp lạnh là gia nhập linh dịch đi vào, chuyện này đối với tử khí có nhất định chống cự tác dụng. Hiệu quả tuy rằng không phải rõ ràng như vậy, nhưng vẫn là có thể phát ra tác dụng. Tin tưởng chỉ cần bất kỳ quốc gia nào đo lường xuất loại này thành phần sau, đều sẽ đại lực tiến cử loại bia này, khiến cho trở thành một loại phổ cập sản phẩm. Như vậy cũng có thể tăng lên quốc dân đối tử khí năng lực chống cự. Cho nên, Tô Dật tin tưởng hương rượu bia ướp lạnh không chỉ sẽ rất nhanh ở quốc nội nhiệt tiêu lên, còn có thể thịnh hành toàn thế giới. Đây là chính phủ các nước đều biết làm sự tình. Hương rượu bia ướp lạnh muốn đi ra biên giới, bước về phía toàn thế giới, có thể so với đồng loại sản phẩm càng thêm dễ dàng một chút. Kỳ thực không đơn thuần là hương rượu bia ướp lạnh, Dạ Quang rượu cùng Ngọc Dịch rượu, cùng với Tô Thị tập đoàn còn lại sản phẩm đều là giống nhau, bởi vì cái này chút sản phẩm trong đều có gia nhập linh dịch, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị tập đoàn danh hạ sản phẩm, muốn đi vào những quốc gia khác thị trường tiêu thụ mới hội dễ dàng như vậy, mới có thể tại thời gian ngắn như vậy, liền hoàn thành toàn cầu bố cục. Trong đó linh dịch chính là mấu chốt nhất nguyên nhân. Bất quá, hương rượu bia ướp lạnh đẩy ra hải ngoại thị trường, hiện nay chỉ là một cái kế hoạch mà thôi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem hương rượu bia ướp lạnh trước tiên tại thị trường quốc nội tiêu thụ, có lượng tiêu thụ bảo đảm sau, lại từng bước đẩy ra hải ngoại thị trường, mà đây cũng là không thể làm được. Sau đó, Tô Dật lại hỏi, liên quan với đạt đến Tử Yên xuống giá sự tình, chuẩn bị thế nào rồi? Tại quãng thời gian trước, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh vì tăng lên đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khối lượng tiêu thụ, liền chuẩn bị hạ thấp giá bán, hy sinh một phần lợi nhuận, đổi lấy cao hơn lượng tiêu thụ. Dựa theo Tô Dật thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh tốt kế hoạch, xuống giá phương án đều sẽ tại tháng sau sẽ chính thức thực thi, cho nên hắn hiện tại mới sẽ như vậy hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, liên quan với đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khối xuống giá một chuyện, cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng con đường thường cũng đã danh thông qua được, bọn hắn đều đồng ý vào ngày mai thống nhất xuống giá. Đây là toàn cầu đồng thời tiến hành xuống giá. Muốn nói Tô Thị tập đoàn gần nhất động tác, làm người khác chú ý nhất, không gì bằng là đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói xuống giá, phương diện này nhiệt độ là hương rượu bia ướp lạnh cũng không sánh nổi. Dù sao, hương rượu bia ướp lạnh là một loại vẫn không có đẩy ra thị trường sản phẩm mới, mặc dù là đủ kinh nghiệm quan tâm, nhưng cũng không có khả năng so với đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói được chúng cao. Toàn thế giới dân hút thuốc có bao nhiêu người, đó là một cái rất khó thống kê đi ra ngoài con số. Chỉ biết là rất nhiều, chiếm tổng nhân khẩu rất thi đấu lệ. Mà toàn thế giới đánh giá tốt nhất, đồng thời được hoan nghênh nhất thuốc lá, chính là đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói. Có rất nhiều dân hút thuốc đều yêu thích đạt đến tử yên cùng ngọc đạt đến khói, nhưng là do ở giá bán quá cao nguyên nhân, không có cách nào dài hạn mua sắm, chỉ có thể tình cờ mua một hộp đã tới đã nghiền. Cho nên, hiện tại đạt đến tử yên cùng ngọc đạt đến khói yếu xuống giá, đương nhiên là lôi kéo người ta chú mục rồi, không biết có bao nhiêu dân hút thuốc trông nóng chờ đợi. Cứ việc đạt đến tử yên cùng ngọc đạt đến khói xuống giá cũng sẽ không quá lớn, nhưng đánh bại một điểm là một điểm, điều này đại biểu đồng dạng tiền, có thể mua được càng nhiều hơn đạt đến tử yên cùng ngọc đạt đến khói, này tự nhiên là mọi người hỷ văn nhạc kiến. Cho nên, lần này xuống giá sự tình, mới là toàn cầu đều chú ý sự tình, những chuyện khác nhiệt độ, là không thể nào so với chuyện này còn cao hơn. Mà Tô Dật đối với cái này sự kiện cũng là phi thường quan tâm, hắn cũng muốn biết đạt đến tử yên cùng ngọc đạt đến khói tại xuống giá sau, lượng tiêu thụ sẽ tăng lên bao nhiêu, mà tổng lợi nhuận là hạ thấp, vẫn là tăng lên, đây đều là hắn quan tâm sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại mới sẽ hỏi cái vấn đề này, mà chuyện này đáp án, vào ngày mai liền sẽ công bố hậu thế. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1453, Bảo Bảo muốn đi vườn thú. Đặt đến tử yên xuống giá một chuyện, đã đưa tới quan tâm. Dựa theo xuống giá phương án đến xem, đặt đến tử yên cùng ngọc đạt đến khói xuất xưởng giá nhưng là hạ thấp 20%, mà giá bán lẻ cũng giống như vậy. Vốn là, đặt đến tử yên cùng ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ tốt như vậy, mọi người cũng không nghĩ tới hội xuống giá. Cho nên, lần này xuống giá, đối rất nhiều dân hút thuốc tới nói, không gì bằng là lớn nhất kinh hỉ, mới sẽ khiến cho lớn như vậy quan tâm. Còn đối với đạt đến cỏ tử yên công ty tới nói, lần này xuống giá xem như là một cái tính thăm dò hành vi. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều thương lượng qua rồi, nếu như lần này xuống giá có thể tăng lên lượng tiêu thụ, dẫn đến tổng lợi nhuận không giảm mà lại tăng lợi nói, cái kia sẽ còn tiếp tục xuống giá. Chỉ cần đang bảo đảm có đầy đủ lợi nhuận, cái kia Tô Dật đương nhiên là hy vọng đạt đến tử yên cùng ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ càng cao càng sau. Dù sao, đạt đến tử yên cùng ngọc đạt đến khói đều thuộc về một loại khỏe mạnh thuốc lá. Như thế nào đi nữa cũng phải so với còn lại có chứa nguy hại thuốc lá được, như vậy có thể để người ta thân thể càng thêm khỏe mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần có tiền kiếm lời nói, Tô Dật tự nhiên là nghĩ tất cả biện pháp tăng lên lượng tiêu thụ, cũng coi như là đối thế giới một loại công hiến. Về phần lần này xuống giá, sẽ tăng lên bao nhiêu lượng tiêu thụ, hiện tại còn không rõ ràng lắm, đây là cần thời gian cùng thị trường đến nghiệm chứng, nhưng hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng. Chỉ cần lượng tiêu thụ tăng lên phạm vi lớn lời nói, cái kia Tô Thị Nông nghiệp công ty liền sẽ gieo trồng càng nhiều hơn đạt đến cỏ tử yên, lấy tăng lên đạt đến tử yên cùng ngọc đạt đến khói sản lượng, lại không ngừng tiến hành xuống giá. Tô Dật hy vọng đạt đến tử yên cùng ngọc đạt đến khói, tại thuốc lá trên thị trường, có thể chiếm được một cái tỷ lệ. Quan ở phương diện này kế hoạch, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã quyết định được rồi, hiện tại tiểu đợi đến thị trường tiếng vọng đi ra, như vậy là có thể quyết định chấp hành, vẫn là thủ tiêu kế hoạch. Hương rượu bia ướp lạnh ra thị trường cùng đạt đến tử yên xuống giá. Hai chuyện này, chính là Tô Thị Tập đoàn hiện nay trọng yếu nhất hành động, mà hai chuyện này, đều tại hội vào ngày mai chính thức bắt đầu. Cho nên, kỳ lễ quốc khánh này, cũng liền trở thành ngày rất trọng yếu. Khi hiểu được những này tình huống mới sau, Tô Dật cũng liền không có chuyện gì muốn làm rồi, liền trực tiếp rời khỏi công ty. Về đến nhà, hắn nhìn thấy Bảo Bảo đã tan học trở về rồi, hiện tại chính ở trong phòng khách làm bài tập. Bảo Bảo tuy rằng đi vườn trẻ thời gian, so với cùng tuổi hài tử yếu muộn, bất quá người trước đây không đi lúc đi học, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên ở nhà đều sẽ dạy nàng nhận thức chữ viết chữ, chắc chắn các loại tri thức. Cho nên, Bảo Bảo học tập cũng sẽ không so với cùng tuổi hài tử kém, thậm chí yếu càng tốt hơn. Hơn nữa tại vườn trẻ, lão sư cũng khoe Bảo Bảo thông minh, học đồ vật đặc biệt nhanh, tại trong lớp thành tích là tốt nhất. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật liền không cần lo lắng Bảo Bảo học tập, hội theo không kịp còn lại cùng tuổi hài tử. Hiện tại Bảo Bảo tại vườn trẻ học tập, chủ yếu là giáo dục mầm non phương diện, vẫn không có chân chính học được tri thức, nhưng ở vườn trẻ biểu hiện cũng là rất trọng yếu, ít nhiều gì cũng có thể thấy được về sau thành tích học tập. May là, Bảo Bảo cũng không hề để Tô Dật lo lắng, người không chỉ thông minh, hơn nữa làm thích học tập, mỗi lần đều là chủ động làm bài tập, không bao giờ dùng đại nhân tới gọi. Đối với hắn mà nói, đây là không thể tốt hơn sự tình. Tuy rằng Bảo Bảo sinh hoạt tại gia đình như vậy bên trong, liền tính thành tích học tập không tốt, đối tương lai của nàng cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng nếu như thành tích học tập của nàng làm ưu tú, cái kia làm vì cha mẹ Tô Dật, tự nhiên là hội càng cao hứng hơn rồi. Không có một cái làm cha mẹ, không hy vọng con của mình, mọi phương diện đều ưu tú. Tại Tô Dật trong mắt, Bảo Bảo chính là ưu tú nhất hài tử, không chỉ đẹp đẽ đáng yêu, lại thông minh, hơn nữa cũng rất hiểu chuyện, liền chỉ có một điểm không tốt, cái kia chính là ở bên ngoài quá trầm mặc ít nói rồi, không thích nói chuyện, không thích cùng những người khác tiếp xúc. Điểm này, là hắn lo lắng nhất, may mắn là bảo bảo đã chậm rãi phát sinh cải biến, không lại như vậy hướng nội, này mới khiến hắn hơi chút yên tâm một ít, nhưng cũng sẽ không ở phương diện này khinh thường. Bảo bảo, ngày mai sẽ là lễ quốc khánh, trường học các ngươi có hay không nghỉ? Tô Dật đi tới bảo bảo trước mặt, hỏi. Bảo bảo ngẩng đầu lên, đầu tiên là gọi một tiếng ba ba sau, mới gật gật đầu nói, ừm, bảo bảo trường học có nghỉ nha. Lão sư nói nghỉ 7 ngày nha, bảo bảo có thể 7 ngày cũng không cần đi trường học. Nghỉ 7 ngày a, tốt như vậy a. Tô Dật cười nói. Bảo bảo nói rồi một câu như vậy, ừm, đây là lão sư nói, bảo bảo không có lừa người nha. Ba ba đương nhiên tin tưởng bảo bảo sẽ không lừa người rồi. Tô Dật tiếp tục nói, cái kia nghỉ 7 ngày, bảo bảo có hay không muốn đi chỗ nào chơi? Nghe nói, bảo bảo nghĩ một lát sau, mới lên tiếng, An An nói ba ba nàng mụ mụ hội dẫn nàng đi vườn thú chơi, An An nói muốn đến xem đại bổ tượng, bảo bảo cũng muốn đi. Tô Dật biết An An là bảo bảo tại vườn trẻ đồng học, cũng là người tại vườn trẻ bằng hữu duy nhất, quan hệ của hai người cực kỳ tốt, mỗi lần trở về, bảo bảo đưa tới đến đồng học sự tình, vậy khẳng định là cùng An An có liên quan. Trước đó, hắn đi tiếp bảo bảo trên dưới học thời điểm, cũng đã gặp không ít lần An An. Biết An An là một cái đáng yêu mà lại hoạt bát tiểu cô nương. Chính là bởi vì có An An tại, bảo bảo tại vườn trẻ mới sẽ như vậy cô độc, mới sẽ như vậy thích ứng hoàn cảnh mới. Cho nên, tại Tô Dật trong lòng, đối An An tiểu cô nương này, vẫn là rất cảm kích, cũng hy vọng bảo bảo có thể nhiều nhận thức mấy cái như An An nhỏ như vậy bằng hữu. Nghe được bảo bảo lời nói sau, hắn trầm tư một lát sau, nói, bảo bảo, nếu như ngươi nghĩ đi vườn thú lời nói, cái kia ba ba có thể dẫn ngươi đi. Quá tốt rồi. Bảo bảo muốn đi vườn thú, bảo bảo có thể đi vườn thú rồi. Bảo bảo hoan hô nói. Tiếp lấy, bảo bảo hỏi, vậy chúng ta lúc nào đi, ngày mai đi không? Ngày mai không được nha. Ngày mai vườn thú khẳng định rất náo nhiệt, chúng ta hậu thiên lại đi có thể không? Tô Dật muốn ngày mai là lễ quốc khánh, vườn thú bên kia nhất định sẽ đầy tràn, cho dù đi rồi cũng không có cái gì thú vị, còn không bằng muộn chút lại đi. Hiểu chuyện bảo bảo, cũng không hề nhao nhao lấy ngày mai đi, mà là trực tiếp đáp ứng rồi, được. Cái kia bảo bảo hậu thiên lại đi vườn thú. Sau đó, bảo bảo liền không nhịn được chạy vào nhà bếp, cùng Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên nói chuyện này, một có những gì cao hứng sự tình, nàng đều ngay lập tức sẽ theo người chia sẻ. Tại Lạc Phi sau khi trở lại, bảo bảo cũng là trước tiên đã nói chuyện này. Nghe nói, Lạc Phi nhìn xem Tô Dật, nói, vậy thì làm phiền ngươi. Này có phiền thoái gì, chính là đi vườn thú chơi à? Tô Dật hỏi, lễ quốc khánh ngươi hội nghỉ ngơi sao? Có muốn cùng đi hay không? Lạc Phi trả lời, không được, ta phải đi làm, không có thời gian đi, các ngươi chơi được hài lòng là được. Câu trả lời này, hiển nhiên là tại Tô Dật như đã đoán trước, hắn không có cảm giác đắc ý bên ngoài. Trên thực tế, nếu như Lạc Phi đáp ứng rồi, hắn ngược lại sẽ kỳ quái, cái này làm việc cuồng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản nghỉ ngơi, cho dù là lễ quốc khánh cũng giống như vậy, đừng nói là nghỉ ngơi rồi, không thêm tiểu đội đã coi như là rất khó được. Cồn vật bi, cảnh.